Thiện. Đương như thế. Hai tiếng đáp lại, ma lễ hồng cùng ma lễ thọ cũng gia nhập chiến đoàn, hướng như các màu quang mang tràn ngập vân đoàn chung. Thấy vậy trạng, vốn có chút lo lắng để phòng ma lễ thanh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, ma lễ coi trọng trước một hoa, kia nói đứng ở vân, phong, thủy, hỏa bên trong đỉnh bạt thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy. Dương Tiễn rốt cuộc động. Chờ đợi lâu ngày, chỉ chờ ma lễ thanh tâm thần lơi lỏng này trong nháy mắt, hắn bạo khởi làm khó dễ. Chân đi long xa bước, thân nếu xuyên vân toa. Trường thương như long, thẳng lấy ma lễ thanh hết hầu. Ma lễ thanh cầm trong tay bảo kiếm vội vàng ngăn cản, thanh phong bảo kiếm cơ hồ chỉ là mới vừa ấp ủ bảo quang, đã bị Dương Tiễn trong tay kêu bình thường tiên bảo trường thương trực tiếp đánh bay. Bảo vật lại cường, cầm bảo vật giả quá mức bình thường, cũng phát huy không ra bảo vật chân chính uy năng trong trăm có một. Cũng may mắn thanh phong bảo kiếm chặn lại Dương Tiễn này hùng mánh một thường, ma lễ thanh mới nhưng về phía sau trốn thân cơ hội, mạng sống cơ hội hơi túng lướt qua, nhưng hắn miễn cưỡng cầm. Nhưng Dương Tiễn không ra tay tắt rồi, vừa ra tay còn lại là lôi đỉnh chi thế, hoảng sợ có chiến thần chi uy, như thế nào chỉ là một kích liên đoạn. Hắn khối này hóa thân vô pháp sinh ra huyền khí cùng huyền cương, này liền chú định hắn vô pháp đánh lâu dài. Mà ma gia tứ tướng đã có bốn người, ma gia tứ tướng lúc sau còn có mấy cái tiệt giáo tiên nhân như hổ rình mồi, hắn lại không thể chỉ phát ra mạnh nhất một kích liền đối mặt sau sự không quan tâm. Cho nên, hắn nhịn lâu như vậy, chậm đợi ma lễ thanh phân thần nháy mắt, bạo khởi làm khó dễ. Lúc này một khi bùng nổ, căn bản không cho ma lễ thanh chạy thoát khả năng, trường thương phảng phất sống giống nhau, bị Dương Tiễn vũ ra linh xà chi ảnh, đem ma lễ thanh cả người bao trùm trong đó. Ma lễ thanh phát ra liên tục rên, máu tươi sái lạc, trên người chớp mắt xuất hiện mười mấy vết thương. Dương Tiễn một thương chụp ở ma lễ thanh ngực, trường thương cơ hồ mới vừa giơ lên, nháy mắt liền biến thành đâm thẳng, nhắm ngay ma lễ thanh huyết hầu. Dương Tiễn ngươi dám? Ma lễ hải sau lưng tỷ bà giơ lên, người này trực tiếp bắn ngược tỷ bà huyền thượng phát ra lưới mác giao chiến tiếng động, loạn nhân tâm thần, chuyên tấn công nguyên thần. Dương Tiễn tức khắc động tác chậm lại, giơ tay đỡ lấy cái chán. Này thiên hạ việc, thật sự là một vật khác một vật. Na cha nhưng trực tiếp làm lơ này tỷ bà tiếng đàn, nhưng Dương Tiễn lại không được. Nói đúng ra, lúc này Dương Tiễn, chuyên sợ công nguyên thần pháp môn. Nhân cơ hội này, ma lễ hồng vội vàng thúc giục pháp bảo, con bảo dù lại lần nữa triển khai, kia cổ huyền diệu chi do xoáy, trực tiếp đem Dương Tiễn trong tay trường thương cướp đi. Nhưng, trường thương rời tay nháy mắt, Dương Tiễn cũng đột nhiên bừng tỉnh, vẫn luôn có chút cuộn tròn thân ảnh đột nhiên thẳng tắp đứng lên, đôi tay hư nắm, hai chân đột nhiên đặng ở không khí bên trong. Hắn ở tích tụ đau đớn, ngạnh kháng ngọc tỷ bà chi âm. Nguyên thần ở động, liên lụy đến bản thể cảm giác, mà bản thể đem này đau đớn rõ ràng khắc ở Dương Tiễn tâm hải, không sai chút nào. A! Dương Tiễn ngửa đầu hô to, thuần túy là ở phát tiết. Ma lễ hồng chống bảo dù nhất kiếm chém tới, Dương Tiễn tùy tay bắn ra một đạo huyền cương, đem ma lễ hồng bức lui. Dương Tiễn đôi tay hư nắm, vẫn như cũ đối với ma lễ thanh nhất hầu thẳng tắp đâm. Người sau lúc này cũng bị kia tỷ bà thần thông quét chung, bọn họ bốn huynh đệ ngày thường không thiếu cho nhau so đấu, sớm đã thích đứng lẫn nhau thần thông, nhưng nguyên thần vẫn như cũ có một chút vượng hôn. Chỉ là này một chút, đã chọn đủ muốn hắn tánh mạng. Dương Tiễn đôi tay bắt lấy không khí đâm đi xuống. Bắt lấy tỷ bà ma lễ hải hắc mặt thất sắc, kia vẻ mặt dữ tợn ma lễ hồng kinh ngạc dưới, càng hiện dữ tợn. Ma lễ thọ vội vàng thả ra trên cổ chiếm cứ dị thú pháp bảo, kia một đạo hồng quang phảng phất tạm dừng thời gian, lao thẳng tới Dương Tiễn. Này chính là dị thú luyện chế mà thành pháp bảo, này thú nửa chết nửa sống, luyện chế khi gặp rèn hồn chi đau, cho nên vô cùng hung ác. Nhưng, đương này đạo hồng quang mắt thấy liền phải chui vào Dương Tiễn ngực, một đạo bóng trắng đột ở nghiêng phía dưới lao ra. Bạch khuyển thần ngao. Khuyển khẩu đại trương, kia hồng quang lập tức liền phải quay đầu chạy trốn, nhưng còn không co xoay người, dỡ xuống vọt tới trước tốc độ, đã bị một con tràn đầy răng nhọn miệng rộng cắn. Hao Thiên khuyển đem hoa trồn thân mình trực tiếp cắn đứt, ca băng nhấm nuốt. Cùng lúc đó, Dương Tiễn hư nắm đôi tay, nhắm ngay ma lễ thanh cổ, đã hoàn toàn đệ đi ra ngoài. Chương 396, lại trả ma ba đêm. Tư. Vang nhỏ thanh truyền biên trên trời dưới đất, với không trung cũng quả thực châm rơi có thể nghe. Dương Tiễn tựa hồ chỉ là tay không, nhưng ma lễ thanh nhất hầu trực tiếp bị phá khai, máu tươi phun tung tóe mà ra, trong cơ thể nguyên thần nháy mắt tan biến, một sợi nguyên thần bay đi Dương phủ ngầm. Mà ở Dương Tiễn đầu ngón tay, thất thải quang mang lóng lánh. Một phen từ huyền cương ngưng tụ thành trường thương chậm rãi hiện ra hành tích, mà theo trường thương hiện hình, Dương Tiễn thân hình cũng biến phai nhạt một chút. Chỉ là trong chớp nhoáng, Dương Tiễn ngạnh kháng ma lễ hải tỷ bà chi âm, chém ma lễ thanh, Hao Thiên khuyển trực tiếp cắn đứt kia hoa trồn thân mình, phế đi ma lễ thọ hơn phân nửa bản lĩnh. Dương Tiễn tùy tay sao nổi lên ma lễ thanh bảo kiếm, ném vào chữ vật đai lưng bên trong. Thân thể tựa hồ đã thích ứng kia không ngừng bị xé rách đau nhức, Dương Tiễn thân ảnh nhằm phía Ma Lễ Hồng. Kia đem bảo dù uy hiếp quá lớn, cần thiết trừ chi. Dương Tiễn, ngươi dám giết ta huynh đệ? Ma Lễ Hồng tay trái bung rủ, tay phải cầm kiếm, Ma Lễ Hải cong lên tỉ bà, bắt lấy trường thương, tả hữu đồng thời đánh tới, cùng Dương Tiễn chiến ở một chỗ. Dương Tiễn thấy thế, trực tiếp bắt đầu phòng thủ, thương thế thả chậm, nếu kéo dài nước chảy, phảng phất không chút nào cố sức liền đem Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải ngăn trở. Luận gần người vật lộn, này ma gia tứ tướng không thi triển pháp bảo đồng loạt thượng, có lẽ đều không thể phá vỡ Dương Tiễn trường thương. Này thương pháp là Dương Tiễn hấp thu lần lượt tẩu đả kinh nghiệm cô đọng mà thành, phụ chi lấy đại đạo chi minh một chút nói vận, đánh Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải một trận không biết giận. Kia chân quý hoa trồn trực tiếp đã chết, Ma Lễ Thọ ở bên đau lòng không thôi, hắn còn muốn đi đuổi giết Dương Tiễn, lại bị Hao Thiên Khuyển theo dõi. Hao Thiên Khuyển có thể trực tiếp cắn đứt hoa trồn, này răng chi sắc bén, Ma Lễ Thọ tất nhiên là kinh hồn táng đảm, thật sự không dám làm Hao Thiên Khuyển cũng cắn hắn một chút. Vận chuyển pháp lực, Ma Lễ Thọ ý đồ đem Hao Thiên Khuyển ngăn trở. Nhưng Ma Lễ Thọ thực mau liền phát hiện, này chỉ cẩu tựa hồ so với kia biên Dương Tiễn hóa thân càng khó đối phó, chính mình thi triển thần thông nện ở nó trên người, nó thế nhưng nửa điểm sự cũng chưa, nhiều lắm chính là xung phong chịu trở. Cơ hồ chỉ là trước mắt, Hao Thiên Khuyển vọt tới Ma Lễ Thọ phía sau, thân hình đột nhiên bạo trướng tới rồi bạch tượng lớn nhỏ, đối với Ma Lễ Thọ nhào tới. Ma Lễ Thọ vốn là thiện với bồi dưỡng dị thú, cũng biết chính mình dưỡng hoa trồn rốt cuộc kiểu gì lợi hại, bởi vậy mở rộng, này một ngụm cắn chết hoa trồn Hao Thiên Khuyển, thật sự không phải dễ dàng hạng người. Hao Thiên Khuyển một trận sủa như điên, đuổi theo Ma Lễ Thọ ở các nơi chạy như điên, vì một bên kịch liệt đối chiến tăng thêm vài phần buồn cười cảm giác. Bất chi bất giác, Hao Thiên Khuyển đã trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Trên thành lâu, Na Cha bảo thể đã đem độc tố bài không sai biệt lắm, lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở kia, ngẩng đầu nhìn không trung. Hoàng Thiên Hóa cũng là không sai biệt lắm trạng huống, bị Diêu Cung Lân đỡ ngồi ở kia, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Dương Tiễn bị gọi bọn họ xiển giáo tam đại thủ đô, niên thiếu cũng có chút trong lòng cuồng ngạo Hoàng Thiên Hóa, cũng từng có chút không phục. Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy tình hình, hắn thật sự chỉ có thể cười khổ. Chỉ là kia Ma Lễ Thanh bảo kiếm thổi ra hát phong, Ma Lễ Hồng thu đi rồi hắn lăng hoa, hắn liền cơ hồ mất đi tính mạng. Hiện giờ, Dương Tiễn sư huynh một người chiến ma gia tứ tướng, còn chỉ là một khối hóa thân. Ma Lễ Thanh thi thể dừng ở dưới thành, chết tráng thê thảm, tiết hầu phá vỡ đại động. Đại La Kim Tiên thân thể thần tiên không hủ, phảng phất là ở chứng minh cái gì. Này đó là chúng ta cùng Dương Tiễn sư huynh chênh lệch sao? Hoàng Thiên Hóa lẩm bẩm. Na Cha miệng một phiết, ngươi không cần như thế suy sút, ta nếu tính tiến lên một đời, đã tu hành hơn 2000 năm, sư huynh hắn mới vừa tu hành còn không áo 1000 năm, cũng đã như vậy lợi hại. Ân, thật sự là tưởng đi lên một trận chiến. Kia đem dù thật sự khó chơi. Hoàng Thiên Hóa hít hà một hơi, nhìn Na Cha, tuy đáy lòng có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là nói câu, đà tạ ngươi. Hải, việc nhỏ. Na Cha xua xua tay, nhìn chằm chằm trên không tình hình, nhìn kỹ, thâu sư mấy chiêu liền hảo. Hoàng Thiên Hóa cười cười, Na Cha cùng Dương Tiễn đi chính là không sai biệt lắm con đường, nhưng hắn cũng là nguyên thần ngự pháp bảo nguyên thần đạo tu sĩ, học trộm cũng võ nghệ. Đại sư huynh hắn, thật sự lợi hại. Kim Cha cùng Mộc Cha cũng ở cảm khái. Bọn họ hai cái chạm không tính gần, lúc này xem một trận cảm khái. Bọn họ hai cái trước đó cũng chưa gặp qua Dương Tiễn chân chính ra tay, thấy vậy khi vân thượng kia thương ra như long, nếu chiến thần giống nhau thân ảnh, thật sự có vài phần đổ bờn. Đại sư huynh phong thái, thật sự phi chúng ta có thể với tới. Một cha nhẹ giọng tán thưởng, Kim Cha gật gật đầu, ánh mắt bên trong có một chút tạm đạm. Vân thượng, Dương Tiễn cùng Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải đại chiến đã là hừng hực khí thế, hai huynh đệ thi triển ra cả người thủ đoạn. Dương Tiễn phòng vẫn là rất có dư lực. Dương Tiễn dùng chính là huyền cương thương, Ma Lễ Hồng bảo dù không có dùng võ nơi. Ma Lễ Hải Ngọc tỷ bà tuy nói khắc chế Dương Tiễn khối này nguyên thần hóa thân, nhưng Dương Tiễn vốn là thân huệ đau nhức, như vậy thống khổ lại biến tướng làm hắn tinh thần kiên cường dẻo dai, nhiều nhất chỉ là động tác hơi chút tạm dừng, ảnh hưởng cũng không tính đại. Dần dần, Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải bắt đầu dùng pháp lực oanh kích, ý đồ muốn đem Dương Tiễn khối này hóa thân huyền khí cùng huyền cương hào quang. Dương Tiễn như thế nào có thể theo bọn họ tâm ý? Chiến đã lâu, huyền khí cùng huyền cương ẩn ẩn muốn khô kiệt, Dương Tiễn cũng cần thiết một kích giết người. Hắn đem mục tiêu tỏa định ở Ma Lễ Hồng trên người, âm thầm điều phối Hao Thiên Quyển, bắt đầu dựa thế lui về phía sau, tựa sức lực không kế. Ma Lễ Hồng đám người thấy thế tức khắc đại hỉ, kia Ma Lễ Hồng cười to vài tiếng, cùng Ma Lễ Hải tả hưu đánh lén mà đến. Dương Tiễn lại lần nữa lui về phía sau, thân ảnh bị Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Hồng đánh tựa hồ muốn tán loạn. Nhưng đột nhiên, Dương Tiễn ngực xuất hiện một chỗ lốc xoáy, huyền cương thương tan đi, khoảnh khắc biến mất không thấy. Dương Tiễn tay trái chảo ra lôi phiến, đối với hai người hung hăng một hoa, này đem bẩm sinh bảo phiến tức khắc buộc phát ra vô tận thất luyện, đem Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Hồng hai huynh đệ vây ở lôi đoàn bên trong. Dương Tiễn thân hình đột nhiên trở nên quỷ dị lên, linh hoạt xuyên qua ở lôi đỉnh chi lâm, đối Ma Lễ tóc đỏ khởi sắc bén chi thế công. Huyền cương sắp hao hết, huyền khí cũng muốn lưu quang. Nếu là không thể trước đó đem ma gia tứ tướng giết sạch, kia xui xẻo, tất nhiên chính là hắn. Kia đem bảo phiến, cần thiết đoạt lại đây. Dương Tiễn mục đích thập phần mãnh liệt, mà đối phương cũng có cảm giác, Ma Lễ Hồng bức ra liền phải rời khỏi lôi hải, nhưng thình lình nghe sau đầu vang lên tiếng gió, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc không thôi. Thế nhưng chỉ là một khối tiên bảo gạch, liền tưởng chụp hắn. Ma Lễ Hồng vốn định chào phúng vài câu, kia khối gạch đột nhiên bị lôi quang đánh trúng, một con thương ảnh ở trong đó đột nhiên chui ra. 72 biến. Liên tính chỉ là hóa thân, Dương Tiễn có 72 biến tinh túy, tự nhưng dùng hóa thân tới thi triển, còn càng nhanh chóng một ít. Nay đầy trời lôi võng, bất quá là phân tán Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải lực chú ý thủ thuật che mắt, chân chính sát chiêu, chính là kia nhìn như là đơn giản đánh lén gạch. Chân chính chụp vân gạch ở Dương Tiễn bản thể kia, lần này vẫn chưa có thể kịp thời lên sân khấu. Nhàn ngôn thiếu tự, thả xem Dương Tiễn một thương đánh lén đắc thủ, trực tiếp liền phải Ma Lễ Hồng mạng già, huyền cương trường thương đâu chuyển. Một viên rất tốt đầu bay lên, nguyên thần tự nghiền nát. Dương Tiễn chết thân trực tiếp đem bảo dù trộm vào trong tay, ánh mắt dừng ở Ma Lễ Hải trên người. Buồn nhằm phía bên này, Ma Lễ Hải lập tức lui về phía sau, Dương Tiễn cũng không đuổi theo, ngược lại hướng tới phía dưới rơi xuống. Dương Tiễn kêu một tiếng, "Na cha." Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng huyền khí đem bảo dù mở ra, thả ra vài đạo lưu quang, tập hướng về phía các nơi. Na cha dẫm lên phong hỏa luân ở thành lâu phóng lên cao, một cái xoay người, bắt được hỏa tiêm thương cùng càn khôn vòng, cùng Dương Tiễn sai thân mà qua, khuôn mặt nhỏ căng chặt, đuổi giết Ma Lễ Hải. Hắn trong lòng nghẹn quất, lúc này càng là giận cực, phong hỏa luân bay nhanh xoay tròn, vài bước liền đuổi tới Ma Lễ Hải phía sau, cùng Ma Lễ Hải triển khai đại chiến. Độn Long cọc trở về kim cha tay, nô câu kiếm lại lạc mục cha bên cạnh người, Lãng Hoa lại đem Hoàng Thiên Hóa bao lại, hai người lập tức đi chợ Na Cha, tam cha đánh kia Ma Lễ Hải kẻ ra quần. Nhị ra. Thẳng kiện giành trước một bước đỡ Dương Tiễn đỉnh bạt thân hình, nhưng thẳng kiện chảo Dương Tiễn thời điểm, cơ hồ chảo không được, phảng phất Dương Tiễn cánh tay không nếu không có gì. Dương Tiễn sắc mặt tái nhợt, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, đạm hoàng bào cũng đã ướt đẫm. Đối thẳng kiện miễn cưỡng cười cười, ngồi trở lại pháp bảo ghế trên, thật dài thư khẩu khí, nhắm hai mắt, khối này hóa thân trên dưới các nơi, đều bắt đầu vô ý thức run rẩy. Giết ma ra bốn đem bổn hẳn là Hoàng Thiên Hóa chi công, nhưng hôm nay, Hoàng Thiên Hóa lánh tử kiếp, công lao bị phân đi một ít, cũng coi như là đến lớn hơn thất. Sư huynh Hoàng Thiên Hóa mặt mang nét hổ thẹn, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Dương Tiễn vốn định cười cổ vũ hắn vài câu, nhưng khỏe miệng xả ra lại là thập phần khó coi cười khổ. Sư huynh ngươi sao vậy? Không có việc gì, tiêu hao quá lớn. Dương Tiễn hô khẩu khí, đã không đi xem không trung bị tam huynh đệ đau hầu Ma Lễ Hải, đem ánh mắt dừng ở tiệt giáo vài vị tiên nhân trên người. Dương Tiễn nói, sư đệ, ngươi đi tìm kia vài tên tiệt giáo tiên nhân nói câu tạ. Tạ bọn họ vẫn chưa ở ngươi ta nguy cơ là lúc ra tay. Tiệt giáo môn nhân ngư long hỗn tạp, nhưng đại bộ phận đệ tử đều có thể biện thị phi, minh lý lẽ, kim ngao đảo thượng càng là nghĩa khí thịnh hành. Hoàng Thiên Hóa theo lời đi nói lời cảm tạ, kia vài tên tiên nhân gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, tinh chờ ma gia tứ tướng cuối cùng một người bước lên mặt đồ. Cuối cùng một người, cũng không phải là, kia Ma Lễ Thọ đã không có tung tích, mà Hao Thiên khuyển ngậm một viên đầu chạy về thành lâu phía trên, đúng là kia Ma Lễ Thọ đầu. Không chung, Ma Lễ mặt biển lộ bi phẫn, trên người đã có trăm ngàn thương thế, lúc này cũng chỉ đến lung lay sắp đổ. Dương Tiễn. Ma Lễ Hải đối với phía dưới hô to. Dương Tiễn ngồi ở ghế trên ngửa đầu nhìn, lại khôi phục vì không nhúc nhích tư thế, thân thể các nơi cảm giác đau đớn mới vừa rồi dần dần giấu đi. Hôm nay bãi với ngươi trong tay, ta bốn huynh đệ học nghệ không tinh, không lời nào để nói. Ma Lễ Hải đột nhiên hít sâu một hơi. Trường thương buộc phát ra cuối cùng một cổ đồng bột pháp lực trực tiếp bức khai Na Cha tam huynh đệ. Đem tỷ bà túm ở trong tay, Kim Cha cùng Mộc Cha thấy thế lập tức trốn đến Na Cha phía sau, mà Na Cha đỉnh thương liền phải cường công. Ha ha ha. Ma Lễ Hải ngửa đầu cười to, đột nhiên tạp hướng về phía chính mình cái chán. Phịch một tiếng nổ vang, cầm huyền loạn run, một cổ mắt thường có thể thấy được huyết sắc cuộn sóng ở trên bầu trời xẹt qua, phảng phất là nguyên thần chi kêu to, như một cổ sóng lớn. Đánh sâu vào phụ cận trăm dặm trong vòng tu sĩ chi nguyên thần. Không ít tu vi dễ hiểu người, trực tiếp thất khiếu đổ máu, trực tiếp thân chết. Phàm nhân lại bình yên vô sự, cũng không biết rốt cuộc như thế nào làm được như vậy. Ha ha ha ha. Ma Lễ Hải cái chán tràn đầy huyết ô, thân ảnh lung lay sắp đổ, hô to một tiếng, Dương Tiễn. Ta đi trước một bước, địa phủ U Minh Lộ, Phong Thần Thiên Thư Bảng, ngươi tất nhiên theo sát ta phía sau. Tiệt giáo chi tiên vì sao không động thủ? Ma Lễ Hải quay đầu trừng mắt kia mấy cái từ đầu đến cuối từ ta ra tay tiệt giáo tiên nhân, khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, mắt một bế, khí tuyệt mà chết. Chương 397, tiếng chuông tái khởi, khắp nơi tể đến. Là dịch, giai mộng quan ma ra bốn huynh đệ liên tiếp chết trận, đều thượng kia Phong Thần Bảng. Dương Tiễn một phương chỉ có mấy người bị vết thương nhẹ, mà Dương Tiễn khối này hóa thân lực lượng đã gần đến tiêu hao quá mức, vô tái chiến chi lực. Dương Tiễn làm Hoàng Thiên Hóa đi kia vài vị tiệt giáo tiên nhân trước mặt nói lời cảm tạ, bản thân liền có làm cho bọn họ lại không mặt mũi nào mặt ra tay thỉnh chiến, nhưng điểm này tiểu thông minh vẫn chưa có thể hiệu quả. Hoàng Thiên Hóa dẫm vân bay lên, cùng kia năm vị tiệt giáo tiên nhân ngôn nói lòng biết ơn. Có ba vị tiệt giáo tiên nhân cười mỉa đáp lễ, ngôn nói đều là đạo môn đệ tử, vô pháp trợ người ngoài mà chiến người trong nhà. Nhưng vị kia tiệt giáo tiên tử cùng mặt khác một người tiệt giáo tiên nhân lại châm chọc mỉa mai hai câu, đem thế cục lại lần nữa đẩy đến khẩn trương đối lập. Lúc trước ta chờ không ra tay, cũng chỉ là không muốn cùng kia bốn cái đường ngang ngõ tắt thông đồng làm bậy thôi. Kia tiệt giáo nữ tiên cười lạnh vài tiếng, nói, hôm nay kia Dương Tiễn nếu không giao ra Phong Thần Bảng, liền chớ có trách ta chờ tâm tàn nhẫn, lấy bối phận ức hiếp. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy cũng là có điểm tức giận, nhưng muốn nói cái gì, lại nghe đến Dương Tiễn giận âm, đảo qua ống tay áo, trực tiếp trở xuống đầu tường. Đương. Na Cha chống hỏa tiêm thương đứng ở đầu tường thượng, phong hỏa luân hóa thành hai viên hỏa cầu ở hắn quanh thân chậm rãi xoay tròn, ngẩng đầu nhìn về phía tiệt giáo một hàng. Kim Cha lại ở Dương Tiễn bên cạnh thấp giọng nói, Dương Tiễn sư huynh, việc này thế cục nguy nan, không bằng kêu hai vị giáo trung cao thủ tiến đến trợ trận. Hôm nay sư huynh đã lớn phát thần uy, quả quyết không người dám nói ra nói vào. Dương Tiễn im lặng vô ngữ, phảng phất ở suy xét Kim Cha kiến nghị. Na Cha lại khẽ hừ một tiếng, đại sư huynh uy danh là đánh ra tới, ta lại một bụng ngất tức hỏa, hôm nay đương muốn cùng bọn họ một trận chiến. Dương Tiễn nghe vậy, cười khẽ gật đầu, Kim Cha mắt lộ ra bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, vẫn chưa lại nói mặt khác. Muốn nói, Tây Kỳ phát sinh như vậy đại sự, ma gia tứ tướng cùng bọn họ đại chiến lâu như vậy, xiển giáo viện binh lính nên đã sớm nên tới rồi mới đúng. Vì sao không ở ma gia tứ tướng bại vong lúc sau, thuận thế hiện thân ngăn trở này mấy cái tiệt giáo tiên nhân. Kim Cha trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, mà Dương Tiễn trong lòng cũng có chút hồ nghi, tổng cảm thấy hôm nay chi thế cục, đều không phải là thoạt nhìn như vậy đơn giản. Này năm cái tiệt giáo tiên nhân phía sau, tựa hồ còn có lớn hơn nữa một chướng võng, lúc này chính ngăn cách Tây Kỳ cùng Hồng Hoang các nơi liên hệ, tùy thời chuẩn bị giải lạc mà xuống. Năm tên tiệt giáo tiên nhân chậm rãi rơi xuống, âm thầm một phen thương nghị, hạ quyết tâm muốn mang đi Phong Thần Bảng. Dương Tiễn, chớ có ta chờ động thủ kia tiệt giáo nữ tiên bắt lấy một phen thon dài bảo kiếm, đem Phong Thần Bảng giao ra đây đi, ngươi hiện giờ đã mất tái chiến chi lực, chúng ta cũng không nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ. Mục Cha dẫn theo Ngô Câu kiếm về phía trước, lãnh đạm nói, không nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ. Ha, quả thực chê cười. Mục Cha, ngươi cho ta chờ là kia Vương Ma Lý Hưng Bá chi lưu. Tiệt giáo nữ tiên thần sắc kiêu căng, ánh mắt mang theo nhàn nhạt sắc ý, ngươi hôm nay nếu là không chịu chịu thua, đương muốn các ngươi coi một chút lợi hại. Mục Cha hét lớn một tiếng, sợ ngươi không thành. Kia nữ tiên trong tay bảo kiếm nở rộ ánh sáng, Mục Cha dẫn theo mất mà tìm lại Ngô Câu kiếm nhảy dựng lên, hai bên cách mấy trăm trượng, từng người điều tới quần quận nguyên khí, thi triển pháp thuật thần thông, bắt đầu mãnh liệt đối hoanh. Nguyên thần đạo tu sĩ ẩu đả, kỳ thật so Dương Tiễn bực này thân thể ẩu đả người, càng đơn giản, cũng càng trực tiếp một ít. Hai người đánh nhau, tuy so vừa rồi Dương Tiễn đại chiến ma gia tứ tướng thiếu rất nhiều hung hiểm, nhưng thanh thế lại cao hơn mấy trăm lần, làm Chu Đô thành trong vòng phạm nhân ba cánh, vương hầu tương tướng, một đám đều là biểu tình khẩn trương, run bần bật. Đại khái, đây mới là bọn họ sở nhận định tiên uy. Dương phủ phía trên, Ngao Tâm Kha thân ảnh vẫn như cũ ở kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vân thượng nơi nào đó. Mà vẫn luôn ẩn thân chưa lộ diện Trường Nhĩ Định Quang Tiên tiếp tục kiềm chế, ma gia tứ tướng vốn chính là bọn họ mấy cái lâm thời kéo tới giúp đỡ, thiệt hại cũng liền thiệt hại. Kia bốn đạo nguyên thần liên tiếp hoàn toàn đi vào trong thành, chui vào Dương phủ ngầm khi, từng để lại dấu vết để lại, bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên xuyên qua. Hán đảo cũng chưa từng lừa lừa với ta. Trường Nhĩ cười lạnh thành, ngẩng đầu nhìn nhìn vòng trời, ánh mắt có một chút lập lòe. Càn Nguyên Sơn, đỉnh núi. Thái Ức chân nhân đứng lặng ở một khối tảng đá lớn phía trên, một thân hồng bào, trong tay dẫn theo một phen tiểu kiếm, nhìn chăm chú vào tây nam phương hướng. Một đạo thân ảnh ở bên cạnh hắn chậm rãi ngưng tụ, dày rộng bả vai, ôn hòa hiền hậu khuôn mặt, đúng là Ngọc Đỉnh. Thái Ức nhướng mày, cười nói, "Nga, ngươi thế nhưng chưa trực tiếp đi Tây Kỳ hộ ngươi đồ nhi?" Sư huynh không cũng tại nơi đây chờ, chưa từng trực tiếp qua đi. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ thở dài thành, ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh, hỏi, sư huynh có không có thể suy đoán ra cái gì? Tính không ra, chỉ có thể thấy Tây Kỳ nơi bị một cổ thiên cơ sở bao phủ, loạn không thành bộ dáng. Thái Ất chân nhân nhíu mày, ẩn ẩn chung, kia tựa hồ có cái gì cơ duyên với ngươi ta đồ nhi, rồi lại hung hiểm dị thường. Ngọc Đỉnh chân nhân gật gật đầu, ta suy tính cũng là như vậy. Chúng ta thật sự không đi. Thái Ất chân nhân có chút lo lắng, ta nhưng thật ra không ngóng trông ta kia đồ đệ có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, dù sao đã là so bất quá Dương Tiễn kia tiểu tử. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm ngâm vài tiếng, nói, ta vốn định làm hắn nhiều chút rèn luyện, hiện giờ cùng ngươi vừa nói, trong lòng nhưng thật ra có chút không an ổn. Cũng thế, chúng ta không bằng đi Tây Kỳ chờ. Thiện Thái Ất chân nhân tức khắc híp mắt cười, một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Hai vị đại lão lập tức liền phải xé mở hư không, giá lâm Tây Kỳ chi bắc. Nhưng bọn hắn hai cái đồng thời ra tay, lẫn nhau phụ bổ sung cho nhau, hoa khai hư không lại trực tiếp rách nát. Hai người liếc nhau, trong lòng đốn sinh không ổn cảm giác. Liên vào lúc này, Nam Châu truyền đến một tiếng chuông vang, toàn bộ Tây Kỳ nơi, tức khắc ở Thái Ất, Ngọc Đỉnh hai vị chân nhân thần thức chung, hóa thành trống rỗng. Không xong. Là chuông Đông Hoàng. Đi Ngọc Đỉnh chân nhân một bàn tay bắt lấy Thái Ất thủ đoạn, dưới chân xuất hiện một mặt phức tạp trận pháp hoa văn, lại ở trong nháy mắt thành hình. Bá một tiếng, hai người thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện ở Nam Châu Bắc Bộ, hướng tới Tây Kỳ bay nhanh. Tiếng chuông vang lên trước, Chu Đô thành đầu tường. Mục Cha dựa vào một thân học cấp tốc bản lĩnh, có thể cùng vị kia đại la cảnh tiệt giáo nữ tiên nhân giết khó hòa giải, thật là không dễ. Đây cũng là nhân kia nữ tiên nhân vẫn chưa có ma gia tứ tướng như vậy dị bảo, vì vậy trong lúc nhất thời bắt không được có Ngô Câu kiếm hộ thân Mục Cha, cấp hờn dỗi không ngừng. Mặt khác vài vị tiệt giáo tiên nhân có chút kìm nén không được muốn ra tay. Na Cha cũng là ngao ngoe dục dịch, muốn cùng bọn họ tới một hồi không có quá cường dị bảo can thiệp đấu pháp. Thẳng kiện cùng Diêu Cung Lân Hộ ở Dương Tiễn phía sau, sớm đã âm thầm phái người đi Mai Sơn thỉnh cứu binh. Dương Tiễn lúc này đang ở bế quan việc, Thẳng kiện cùng Diêu Cung Lân tự đều đã biết, trong lòng đã vì bọn họ nhị ra chiến lược sở kinh, lại sợ Dương Tiễn bế quan có cái gì sơ suất. Mai Sơn có đại trận che chở, tất nhiên là kê cao gối mà ngủ. Mà Mai Sơn bên trong, có thượng cổ 10 yêu thánh bạch trạch, có đại vu đại ngẩng. Thỉnh bọn họ nhị vị tiến đến, nơi đây chi tình thế nguy hiểm tự nhiên nhưng giải. Chỉ là, bọn họ cũng là con Dương Tiễn thương nghị, sợ nhị gia bởi vì lòng dạ nhi quá cao mà cự tuyệt. Nhị gia Thẳng kiện thấp giọng nói, không bằng ngài tâm thần toàn tâm bế quan, nơi này có chúng ta đỉnh đó là. Dương Tiễn gật gật đầu, nhắm hai mắt, nằm liệt ngồi ở kia như là ngủ rồi giống nhau. Tâm thần lại nháy mắt trở về bản thể, toàn lực thúc giục chúng quanh tán linh đại trận, điên cuồng hấp thu từng luồng linh khí. Cưỡng chế dường như xâm nhập xương sống lưng bên trong. Ở góc trung bày biện kia từng mảnh thượng phẩm linh thạch, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng nổ thành không hề linh khí bột phấn. Không đủ. Thời gian vẫn như cũ không đủ. Những người này hay là sớm có dự mưu. Biết ta tại nơi đây bế quan tới rồi cuối cùng thời điểm mấu chốt sao. Dương Tiễn trong lòng càng thêm có chút bất an, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ nào đó sự, thế cho nên nhìn như thiên ý liễu vô phùng an bài, đã nơi trốn là sơ hở. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Đám chìm tại nơi đây, mau chóng ra tốc tu hành, mà một sợi tâm thần ký thác ở đầu tường, không đi xem không trung đại chiến, ngược lại là ở cảm thụ Nam Châu thiên địa phong vân. Hướng gió, tựa hồ đang không ngừng biến hóa. Lại một người tiệt giáo tiên nhân nhịn không được ra tiếng, Dương Tiễn, ta biết ngươi dũng mãnh phi thường, lên lại một trận chiến như thế nào. Na Cha cũng là bị những người này khí tới rồi, trực tiếp lật lọng hỏi câu, còn yếu điểm mà sao. Này trắng ra ngôn ngữ, làm kia tiệt giáo tiên nhân tức khắc một trận nghẹn lời. Na Cha đỉnh thương liền thượng, cũng không cùng người này vô nghĩa, tên này tiệt giáo tiên nhân tùy tay bày ra ngăn địch trận, triệu hồi ra mười mấy tên khăn vàng lực sĩ, đem Na Cha bao quanh vây quanh. Na Cha nhảy vào này từng đạo thân ảnh bên trong, trường thương quay cuồng, đánh cái long trời lở đất, giết hắn cá nhân ngưỡng mã phiên. Lại có tiệt giáo tiên nhân khiêu khích, Kim Cha, Hoàng Thiên Hóa liên tiếp xuất trận, bốn đối, tám người, ở Chu Đô Thành trên không đánh khó hòa giải, cho nhau chiếu ứng, cắt chiếm thượng phong. Thẳng kiện cũng gia nhập chiến đoàn. Miễn cưỡng đem này nằm tên tiệt giáo tiên nhân ngăn lại. Hao Thiên Khuyển ngồi xổm ngồi ở Dương Tiễn hóa thân bên cạnh, gục xuống đầu lưỡi nhìn như vậy đại chiến, mắt chó chung lại không có quá nhiều dao động. Có lẽ ở nó xem ra, này đó cũng còn đều là thái kê lẫn nhau mổ đấu pháp tiêu chuẩn. Tiểu Tâm Dương Tiễn trong miệng phát ra khàn khàn tiếng nói, nhắm mắt hóa thân cũng chậm rãi mở hai mắt. Hắn vừa dứt lời, Chu Đô Thành trên không đột nhiên xuất hiện một cổ màu xám đám mây, một ngụm đại trung chậm rãi hiện hình, nhẹ nhàng tấu vang. Phạm vi vạn dặm nơi, nháy mắt bị đại trung hư ảnh bao phủ. Thiên Viêm Đường. Trung Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện, Dương Tiễn trong lòng chính là cả kinh, mà đường kia tiếng chuông phiêu đã mở ra, Chu Đô Thành quanh mình cũng đột nhiên xuất hiện từng luồng cường hãn hơi thở, đồng thời nhào hướng nơi đây. Dương Tiễn không ngừng xoay người, ánh mắt nhìn về phía này đó hơi thở nơi phát ra. Quay người lại, đầu tiên là thấy được yêu khí quần quận lưỡng đạo thân ảnh. Lại xoay người, lại thấy mấy cái khuôn mặt tiểu tụy lao tăng. Lại xoay người, mười mấy nói xiển giáo tiên nhân ở phương Bắc hiển lộ thân hình, mà cùng chi tương đối, hơn 20 nói tiệt giáo tiên nhân thân ảnh, cũng ở phía Nam đồng thời hiển lộ. Trung Đông Hoàng vang lên, nơi này thiên địa bị đóng cửa, những người này cũng bị tiếng Trung bức hiện ra tăm hơi. Trung Đông Hoàng thanh như hiệu lệnh giống nhau, này nhóm người trực tiếp dung hướng về phía Chu Đô Thành. Yêu tộc lưỡng đạo thân ảnh thấy vậy trạng, kia mấy cái khuôn mặt tiểu tụy lao tăng muốn lập tức dừng thân hình, từng người đứng ở nơi xa quan vọng. Nay đàn tiệt giáo tiên nhân cùng xiển giáo tiên nhân ở Chu Đô Thành trên không chạm mặt, một đám dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải triển khai đại chiến. Trên mặt đất, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng nhíu mày, thế cục đột nhiên biến hóa, làm nàng cũng có chút khó có thể khống chế. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức hiện thân, đối tới rồi tiệt giáo các tiên nhân cầm đầu ba người hành lễ, miệng sừng sư huynh. Nhìn này ba người, một người Dương Tiễn nhất quen thuộc, chính là kia Triệu Công Minh, còn có một vị Kim Linh Thánh Mẫu, một vị Mây Đen Đại Tiên, đều là pháp lực cao thâm, thần thông khó lường đại nhân vật. Hoàng Long Đạo Nhân lãnh đạm nói một tiếng, Dương Tiễn sư điệt, hôm nay có chúng ta tại đây, ai có thể thương ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu tư sắc tuyệt mỹ, so với Ngao Tâm Kha huyền chuyển, vị này thánh nhân sở yêu thích tiệt giáo đệ tử rất là bá đạo, lập tức nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái, hôm nay sợ là hộ không được hắn. Vũ khống. Hoàng Long Đạo Nhân thấp giọng quát lớn, chúng ta ra tay thấy thực lực đó là. Đương như thế. Kim Linh Thánh Mẫu sau lưng hiện ra một con tím kỳ, nhắm ngay Hoàng Long Đạo Nhân giơ tay một chút, tím kỳ gào thét mà đi. Chương 398, Tây Kỳ trận chiến mở màn, thượng. Kim Linh Thánh Mẫu, ngãi nghe trọng chi sư, tu hành tự viễn cổ, vì đương đại đứng đầu đại năng, ở tiệt giáo trung, địa vị chỉ ở sau Đa Bảo Đạo Nhân, pháp lực thần thông quỷ thần khó lường. Ở nguyên bản phong thần chuyện xưa, Dương Tiễn đối Kim Linh Thánh Mẫu này bốn chữ ấn tượng thập phần khắc sâu, chỉ vì này bản lĩnh thật sự quá cường. Phong thần trung hậu kỳ, nàng có thể lấy bản thân chi lực, đại chiến văn thủ, phổ hiền, từ hàng, cùng với này ba người lúc ấy đã thu phục thanh sư, bạch tượng, kim hống. Này thanh sư, đều không phải là văn thủ quảng pháp thiên tôn nguyên bản kỵ thừa kia chỉ, mà là tiệt giáo cao thủ cụ đầu tiên, tùy hầu bảy tiên chi nhất, này đạo hạnh thần thông cũng không nhược với văn thủ. Kia bạch tượng. Đó là tiệt giáo tùy hầu bảy tiên chi nhất Linh Nha Tiên, Kim Mao Hống còn lại là tùy hầu bảy tiên bên trong Kim Quang Tiên. Này tam tiên ở phong thần chi chiến khi cùng xiển giáo đánh với, không địch lại bị bắt, tùy bị văn thủ, phổ hiền, từ hàng này tương lai Phật môn tam đại sĩ thu hoạch tọa kỵ, xem như vạn phần thật đáng buồn. Kim Linh Thánh Mâu đó là lấy bản thân chi lực, đại chiến này tam đại sĩ, tam tọa kỵ, lấy một địch sáu, vẫn lập với bất bại chi địa, đánh ba người kế tiếp bại lui. Cuối cùng nếu không có châm đèn đạo nhân âm thầm lấy Định Hải Thần Châu đánh lén, Kim Linh Thánh Mẫu dùng cái gì ngã xuống? Vị này tiệt giáo trung số một số hai đại năng, lại như thế nào sẽ rơi vào thiên đỉnh, trở thành khảm cung đấu mẫu, vì tinh đầu, chấp trưởng Chu Thiên Liệt Tinh. Dương Tiễn lúc này thấy đến vị này Kim Linh Thánh Mẫu, trong lòng thật sự là có điểm chua xót. Hôm nay, hắn thật sự khó thoát này một kiếp sao. Tuy nói hiện giờ phong thần chi chiến đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo, Dương Tiễn biết cái kia phiên bản. Cũng không biết Kim Linh Thánh Mẫu lúc sau mệnh đổ rốt cuộc như thế nào. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu pháp lực thần thông, tự vẫn là như vậy cường hãn, cái này tất nhiên là sẽ không thay đổi. Hai quân đối chọi, chú ý chính là binh đối binh, đem đối đem, tục ngữ nói rất đúng, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một toa, này chủ tướng người được chọn, đặc biệt quan trọng. Cùng nơi đây tiệt giáo tiên nhân rằng co xiển giáo chúng tiên, lĩnh quân người, như thế nào tính cũng chỉ có thể là Hoàng Long Sứ Bá. Này! Tuyệt không phải xem thường Hoàng Long Sư Bá như thế nào, Dương Tiễn đánh tâm nhãn, đối vị này Sư Bá thập phần kính trọng hơn nữa rất là thân thiết. Nhân phẩm vượt qua thử thách, đạo pháp tinh vi, Hoàng Long đơn cách nói lực, thật sự xứng đôi hắn xiển giáo 12 kim tiên vị thứ 3 tên tuổi. Nhưng, Hoàng Long Sư Bá cũng không thiện cùng người đấu pháp, nhân này Long tộc xuất thân, chịu Long tộc khí vận liên lụy, thế cho nên chính mình vô phúc thiếu nguyên, cũng chưa vài món linh bảo bản thân, cùng người đấu pháp luôn là thiệt thòi lớn, tao đại nạn. Trừ bỏ Hoàng Long, văn thủ tự không cần phải nói, thời khắc mấu chốt hắn không quay đầu thọc chính mình dao nhỏ đã tính không tồi. Mà thanh hư đạo đức chân quân, dù chưa gặp qua hắn ra tay vài lần, nhưng ở xiển giáo 12 kim tiên trung xếp hạng cuối cùng hai vị, nghĩ đến. Lại xem này đàn tiệt giáo đại năng, trừ bỏ Kim Linh Thánh Mẫu, vị kia Mây Đen Đại Tiên cũng là địa vị cực đại, đều là chiến lược siêu cường hạng người. Mây Đen Đại Tiên, bản thể vì dâu vàng ngao, vì thông thiên giáo chủ tùy hầu bảy tiên đứng đầu. Nguyên bản phong thần chuyện xưa chung, ở vạn tiên trận khi, mây đen đại tiên liền bại Quảng Thành tử, xích tinh tử, truy Quảng Thành tử trời cao không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng vẫn là chuẩn đề đạo nhân ra tay, mới đưa mây đen đại tiên thu phục. Thánh nhân ra tay mới có thể thu phục nhân vật, so chi kim linh thánh mẫu tuyệt đối là có cường không yếu. Chỉ cần một cái kim linh thánh mẫu, chỉ sợ cũng là Hoàng Long đạo nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân sở không thể chiến mà thắng chi nhân vật, cố tình lại nhiều cái mây đen đại tiên. Hai vị này đại tiên hướng Vân Trung vừa đứng, ở Chu Đô Thành trên không một sự, không cần thả ra tự thân hơi thở uy áp, trên mặt đất ngao tâm kha, bầu trời xiển giáo chúng tiên, trong lòng đều có chút đổ bờn. Triệu Công Minh tự không cần nói thêm, thường ở Hồng Hoang hành tẩu, cùng Dương Tiễn có rất nhiều giao tế. Lúc này Triệu Công Minh thần sắc có chút xấu hổ, không quá dám đi nhìn thẳng Dương Tiễn. Dương Tiễn chiến lực ở, tầm thường Đại La Kim Tiên, thậm chí Trường Nhĩ Định Quang Tiên loại này bình thường chuẩn thánh xem ra, đều đã là thập phần khó giải quyết, nhưng lại vẫn như cũ nhập không được Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên tầm mắt. Nguyên bản, bực này nhân vật chỉ cần lên sân khấu, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử này đó xiển giáo trụ cột liền sẽ tùy theo hiện thân, cùng chi tướng đối. Nhưng, lúc này tình huống lại có bất đồng. Trung Đông Hoàng tạm đem nơi đây phong tuyệt, như thế cơ hội tốt, tiệt giáo chúng tiên thuận thế ra tay tiến đến cướp đoạt phong thần bảng, hoặc là đem xiển giáo này đó kiệt xuất tam đại đệ tử bóp chết ở nôi bên trong, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Kim Linh Thánh Mẫu đám người nhằm phía nơi đây khi, cũng không tránh khỏi quá quyết đoán chút, mà Kim Linh Thánh Mẫu ra tay cũng là đồng dạng quyết đoán, thậm chí có chút cấp bách. Kim Linh Thánh Mẫu tế ra tím kỳ, ở không trung phát ra đạo đạo nhiếp nhân tâm thần của sáng. Đang cùng xiển giáo tiên nhân chiến đấu Na Cha, Mộc Cha, Kim Cha, Hoàng Thiên Hóa, Thẳng Kiện, từng người cùng bọn họ đối thủ tách ra, vội vàng rơi xuống, miễn cho bị tím kỳ phát ra cổ sáng quét chung. Dương Tiễn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, việc này đều không phải là như thế đơn giản. Theo lý thuyết, Kim Linh Thánh Mẫu chờ tiệt giáo tiên phản ứng đầu tiên, hẳn là đi đánh bay chấn áp nơi đây Trung Đông Hoàng, để tránh tự thân rơi vào cái gì bấy giờ. Nhưng bọn họ do dự cũng chưa do dự, hiện thân lúc sau bay thẳng đến Chu Đô Thành mà đến, càng là vừa đến liền động thủ, tựa hồ rất là cấp bách, mục đích tính thập phần minh xác. Kể từ đó, tại nơi đây bảo vệ xiển giáo các tiên nhân, cũng không công phu đi quản Trung Đông Hoàng, kiên quyết không thể làm Dương Tiễn bọn họ mấy cái xảy ra chuyện, lập tức về phía trước ngăn trở. Này thuyết minh cái gì? Ngày đó Viêm Đường, rất có thể lại cùng tiệt giáo làm tới rồi cùng nhau. Dương Tiễn trong lòng hiện ra cái kia tựa hồ có chút bất cần đời, toàn thân đều là sương mù thân ảnh, không khỏi nổi lên một chút vô lực cảm giác. Vị này giấu ở hỗn độn trung đại thần, rốt cuộc đang làm những gì? Lại có gì chủ tính tính kế? Lúc trước Thiên Viêm Đường phóng hắn rời đi hỗn độn trung, hôm nay không ngờ lại tính kế tới rồi hắn trên người. Chẳng lẽ, là ở trả thù lúc trước hắn cứu Triệu Công Minh, hỏng rồi Thiên Viêm Đường cùng Lục Áp, văn thủ tính kế việc. Nói đến thật sự buồn cười, hắn lúc ấy cứu tới Triệu Công Minh, lúc này cũng đứng ở chính mình mặt đối lập. Này một cái tát, thật sự đánh vang rồi. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn nhịn không được lộ ra một chút cười miệng. Thiên Viêm Đường tên kia, thật sự hại người rất nặng. Sư huynh, ngươi lại vẫn cười được. Kim Cha thở dài không thôi, lo lắng sốt ruột nhìn không trung đại chiến. Mắt thấy Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp ra tay, tím kỷ cuốn hướng Hoàng Long chân nhân, Hoàng Long đạo nhân cố lấy cả người pháp lực, hóa thành một con bàn tay to, muốn đi đem tím kỷ cầm trong tay. Kim Linh Thánh Mẫu kiểu gì địa vị? Nàng vứt ra tím kỷ lại như thế nào là bình thường pháp bảo? Nay kỳ tên là Hóa Huyết Thần Cờ, cùng Hóa Huyết Thần Đao cùng căn cùng nguyên, uy năng lại càng hơn người sau mấy chục lần, thi pháp giả pháp lực càng cao, này uy năng càng cường, bị này tím kỷ bao vây chi vật, chẳng sợ Đại La Kim Tiên, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Hoàng Long như thế nào không biết này tím kỳ lợi hại, lại như thế nào không biết Kim Linh Thánh Mẫu lợi hại. Nhưng, nếu là có thể trốn, hắn như thế nào sẽ tại đây vung tay đánh nhau. Nơi đây xiển giáo tiên nhân đều nhìn, Dương Tiễn, Na Cha chờ sư điệt đều ở nhìn chăm chú vào, Hoàng Long đạo nhân trừ bỏ cắn răng, căng ra đầu sông lên đi, hắn lại có thể như thế nào. Lập tức, Hoàng Long pháp lực ngưng tụ thành bàn tay to chộp vào kia tím kỳ phía trên, tím kỳ chấn động, kia bàn tay to lại có chút kìm nén không được. Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng hừ lạnh, đầu ngón tay kích động một chút huyết quang, kia tím kỳ nở rộ xuất đạo nói huyết quang, trực tiếp đem kia pháp lực bàn tay to nổ tung, Hoàng Long đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, ở vân thượng đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Kia tím kỳ còn phải hướng trước thổi quét, Thanh Hư đạo đức chân quân kịp thời ra tay, tay cầm năm hỏa bảy cầm phiến, chém ra đầy trời ánh lửa, đem tím kỳ bao lên trực tiếp nung khô. Nay bảo phiến, vì Phượng Hoàng, Thanh Loan, Đại Bàng, Khổng Tước, Bạch Hạc, Thiên Nga, Tiêu Điểu bảy cầm linh vũ luyện chế mà thành, có rảnh trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, năm hỏa hợp thành tiên huyền chi hỏa, nguyên thủy thiên tôn ban cho, ngãi bẩm sinh linh bảo trùng cực phẩm, uy lực lớn lao, thập phần bất phàm. Tím kỳ tuy hung, lại bị năm hỏa nung khô, chớp mắt liền linh tính tổn hao nhiều. Kim quang thánh mẫu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay đem tím kỳ thu hồi, hơi mang cảnh giác nhìn Thanh hư đạo đức chân quân. Hai vị sư huynh Thanh hư đạo đức chân quân thấp giọng nói, mau chút ra tay đem phía trên hỗn độn chuông đánh đi, ta ngăn trở bọn họ một lát. Nếu nơi đây bị hỗn độn chuông đóng cửa, chúng ta liền tính đều chết tại đây, cũng sẽ không có người tới rồi cứu viện. Thiện. Hoàng Long đạo nhân lập tức nhằm phía trên không, Triệu Công Minh thấy thế, cũng trực tiếp phóng lên cao, ở trời cao đem Hoàng Long đạo nhân ngăn lại. Kia văn thù lại nói, sư đệ, người ta hai người kéo dài bọn họ đó là. Nói xong, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nắm lên một phen bảo kiếm, trực tiếp nhằm phía Mây Đen Đại Tiên. Mây Đen Đại Tiên lại như thế nào là dễ đối phó nhân vật. Lại nói tiếp, kia Kim Ngao Đảo nguyên bản chính là hắn đạo tràng, bái sư Thông Thiên giáo chủ sau, đem kia Kim Ngao Đảo hiến cho Thông Thiên giáo chủ thôi. Này theo hầu, pháp lực, ở Hồng Hoang Trung đều là tuyệt đối đỉnh cấp tồn tại. Mây Đen Đại Tiên lập tức trảo ra một phen trường đao, không chút nào cố sức đem văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cấp tiếp xuống dưới. Hai người vọt tới không trung một phen đại chiến, mấy cái hiệp, văn thủ đã bị Mây Đen Đại Tiên toàn diện áp chế. Mấy người đều đã động thủ, hôm nay việc cũng khó lại có hòa hoãn đường sống, hai bên tiên nhân lập tức dương cung bạc kiếm. Thanh hư đạo đức chân quân miễn cưỡng tiếp được Kim Linh Thánh Mẫu, nhưng tình hình chiến đấu khăm ưu, mà hơn 10 vị hai giáo tiên nhân, lập tức liền ở Chu Đô thành phía trên triển khai đại chiến. Tiên thuật như mưa, đạo pháp tựa lâm. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy vạn trong vòng nguyên khí như là nổ tung nổi. Nếu những người này hơi có thất thủ, một cái vô ý, Chu Đô thành bá tánh đó là tai họa ngập đầu. Chư vị, Dương Tiễn ngồi ở ghế trên hét lớn một tiếng, thanh âm miễn cưỡng truyền khắp Chu Đô thành các nơi. Ta đạo môn tam giáo, toàn lấy hộ vệ nhân tộc vì bổn. Ba vị giáo chủ lão gia càng là bởi vậy thành thánh. Hôm nay đấu pháp, vô luận thắng thua sinh tử, còn xin đừng thương quá nhiều phàm nhân. Trong thành bá tánh nghe nói Dương Tiễn lời nói thành, trong lòng hơi có chút tiến ổn. Kia trưởng nhĩ Định Quang Tiên đang cùng xiển giáo tiên nhân đánh nhau chết sống, nghe vậy cười lạnh hai tiếng, đối Dương Tiễn hô, giao ra phong thần bảng, hôm nay ta chờ tức khắc lui bước. Dương Tiễn khuôn mặt lạnh lẽo. Một canh giờ trước, hôn đả này con thỏ tinh còn ở trướng trung đối hắn hỏi han ân cần, hiện tại liền bại lộ gương mặt thật. Thật tiểu nhân không tính ti tiện, ngụy quân tử thật sự đáng giận. Sư huynh, ta chờ tiến đến trợ trận. Na Cha như thế hô thanh, cùng hai vị huynh trưởng cùng Hoàng Thiên Hóa cùng nhập không trung loạn đấu. Dương Tiễn thấy vậy trạng, trong lòng đang do dự, một bó quang đột nhiên từ trường nhĩ Định Quang Tiên trong tay nở rộ, lạc hướng về phía trong thành Dương Phủ. Đứng ở Dương Phủ đại trận phía trên người Ngọc lập tức ra tay, Tố Thủy Đại Đạo đưa tới Thiên Địa Thật Thủy, đem kia cột sáng đánh tan, nghịch sông lên thiên, đánh kia trường nhĩ Định Quang Tiên dân cư phun máu tươi. Đột nhiên, đương, hỗn độn chuông lại là một tiếng vang lớn. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Công Minh đang cùng Hoàng Long Đạo Nhân đánh khó hòa giải. Nhưng hai người cao hơn phương đại trung, lại tại tả hữu lay động. Có người bên ngoài khấu trung. Sư phụ. Dương Tiễn tức khắc tâm thần đại định. Nhưng vào lúc này, Triệu Công Minh thanh âm chui vào Dương Tiễn trong tai, hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nói chuyện cũng là ấp á ấp úng. Dương Tiễn sư điệt, hôm nay việc, ta sau đó chắc chắn vì ngươi bồi tội. Chương 399, Tây Kỳ trận chiến mở màn, trung. Nghe Triệu Công Minh dẫn âm nói. Dương Tiễn sư điệt. Hôm nay tuy là kia trưởng nhĩ tính toán hoa, lại có Kim Linh sư tỷ cùng Mây Đen sư huynh cùng đi, ngoại lại có kia hỗn độn chuông đóng cửa nơi đây, thậm chí còn có một vị thánh nhân sẽ ra tay ngăn trở ngươi xiển giáo viện quân. Ngươi liền đem phong thần bảng cho đi, ta chắc chắn hộ hạ các ngươi mấy tiểu bối tánh mạng. Triệu Công Minh những lời này tuy rằng là khuyên Dương Tiễn chớ làm vô dụng chi công, đảo cũng là xuất phát từ tưởng cứu Dương Tiễn hảo tâm. Ấn Triệu Công Minh ý tứ, kia trưởng nhĩ Định Quang Tiên tìm tới Thiên Viêm Đường. Còn có một vị thánh nhân sẽ ra tay ngăn trở, kia tất nhiên sẽ không chỉ Thông Thiên giáo chủ, tám phần chính là lúc trước Na Cha từng gặp qua Chuẩn Đề đạo nhân. Tiệt giáo vì mưu phong thần bảng, thật sự là hao tổn tâm huyết, thế nhưng bố trí như thế đại một cái cục. Ma gia tứ tướng chỉ là thử, kia năm tên tiệt giáo tiên nhân cũng là thử. Chờ bọn họ vừa ra tay, chính là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen đại tiên dắt tay nhau mà đến, thỉnh động Thiên Viêm Đường bảo vệ nơi đây, còn có thánh nhân sẽ hiện thân. Dương Tiễn thật sự là tưởng không làm chống cự. Đem phong thần bảng ném cho này đó tiệt giáo tiên, nhưng hắn không dám, cũng không thể. Phong thần đại kiếp nạn đã không thể tránh né, ai chấp trưởng phong thần bảng, ai là có thể nhiều một phần khí vận che chở. Nguyên bản phong thần kiếp nạn chung, tuy xiển giáo cũng có rất nhiều đệ tử bị phương Tây giáo độ đi, nhưng so với cơ hồ bị ngạnh sinh sinh đánh tan tiệt giáo, đã là 10 phần người thắng. Hiện giờ, phong thần bảng nếu là từ trong tay hắn mất đi, rơi xuống tiệt giáo, kia hắn chính là xiển giáo tội nhân, càng là cô phụ sư phụ, sư tổ tài bồi tri ân. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sắc mặt kiên quyết, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn khối này hóa thân, đã không có dư lực cấp Triệu Công Minh dẫn âm. Triệu Công Minh thanh âm lại lần nữa chui vào trong thai, hẳn là vẫn luôn đang âm thầm xem xét Dương Tiễn động tác, phương thấy được Dương Tiễn lắc đầu. Hắn đang cùng Hoàng Long đạo nhân đánh hừng hực khí thế, ngăn lại Hoàng Long đạo nhân đi công kia Trung Đông Hoàng, là hắn thân là tiệt giáo môn người bổn phận, mà cấp Dương Tiễn dẫn âm khuyên bảo, lại là tưởng báo đáp Dương Tiễn ngày đó ân cứu mạng. Dương Tiễn sư điệt, việc này thật sự không thể cố chấp. Trung Đông Hoàng không phải là nhỏ, nhất thời một lát kiên quyết không người có thể tới rồi nơi đây, nhưng ngươi xem, xiển giáo vài vị sư huynh sư đệ còn có thể căng bao lâu. Triệu Công Minh cũng coi như được với là chân chính tận tình khuyên bảo. Dương Tiễn nằm liệt ghế trên, quan sát đến nơi đây thế cục, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đã dần dần ngăn cản không được Kim Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long đạo nhân lúc này ngược lại nhất an ổn, rốt cuộc Triệu Công Minh vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là ở kéo dài. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng là hơi thở không xong, Mây Đen Đại Tiên lại thật sự là càng đánh càng hăng. Liên tính trừ bỏ này vài vị, mặt khác các nơi chiến đoàn tổng thể còn tính vững vàng, nhưng chỉ cần hai bên mấu chốt nhân vật phân ra thắng bại, nơi đây thắng bại cũng liền định ra. Dương Tiễn sư điệt. Ai? Triệu Công Minh có chút buồn bực buông tiếng thở dài, cắn răng nói, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta hôm nay liền trả lại ngươi một mạng là được. Còn có, ngươi bản thể đang bế quan việc, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng cùng ta chờ ngôn nói, tiểu tâm có người muốn hư ngươi tu đạo căn cơ. Dương Tiễn trên môi hạ đóng mở, đối với không khí nhẹ nhàng nói câu cái gì. Triệu Công Minh dẫn âm chui vào hắn trong thai, ngươi là muốn hỏi, như thế nào biết được ngươi đang bế quan mà không phải trọng thương. Ta cũng không rõ lắm, việc này lại Trưởng Nhị hiên kế, hắn từ đâu biết được, lại chưa đề cập. Dương Tiễn lại lần nữa gật đầu, nằm liệt ghế trên chậm rãi nhắm hai mắt. Phong thần đại kiếp nạn đưa tới khắp nơi hội tụ, gió nổi mây phun. Hắn thật sự có chút khinh thường thiên hạ anh hùng, muốn dùng dấu trời qua biển chi kê âm thầm đột phá tu đạo khốn cảnh, lại đều không biết chính mình khi nào bại lộ. Hẳn là chính mình đối ngoại tuyên bố đột nhiên tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân đi. Thẳng kiện Dương Tiễn nói, nếu sau đó, ta thê bị thương, ngươi không cần quản ta, che chở nàng đi Đông Hải. Nhị ra, là, thẳng kiện mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, túi đầu đáp ứng rồi thanh. Đương, trời cao bên trong lại là một tiếng chân vang, tây kỳ các nơi núi cao cái khe, con sông đảo cuốn, đấu pháp nơi, rất nhiều tu vi thiên nhược đạo môn đệ tử, ngưng ra pháp thuật, thần thông, bị trung vang trực tiếp đánh sơ xác. Không trung đại trung chính lung lay, tựa hồ suýt nữa bị người đánh bay đi ra ngoài. Trung Đông Hoàng cách trở ở ngoài, vài đạo bóng người ở trời cao đấu pháp, uy thế ngập trời, pháp lực mãnh liệt, so phía dưới đại chiến càng mạo hiểm. Đối chiến là ba đạo thân ảnh. Ngọc đỉnh chân nhân thân xuyên đạo bào, đỉnh đầu huyền phù một con thúy lục sắc tiểu đỉnh, cả người bao vây lấy mạc danh hơi thở. Thái Ất chân nhân hồng bào như máu, trong tay kiếm quang nở rộ không ngừng, lại chỉ là ở bên vì Ngọc đỉnh chân nhân lực trận, đều không phải là chủ công người. Bọn họ hai người hợp lực đối mặt, lại là một cái đầu tóc hoa dâm láo giả, vẻ mặt nếp gấp, tay thác bảo thụ, bối co khánh vân, ở Ngọc đỉnh cùng Thái Ất thế công trùng, nhìn như thập phần nhàn nhã đi lại, kỳ thật là ẩn ẩn bị Ngọc đỉnh chân nhân pháp lực áp chế, trong lúc nhất thời thế nhưng bắt không được này đối sư huynh đệ. Này láo giả là ai? Nếu hắn là cái chuẩn thánh chi lưu, kia thật sự nhìn không ra Ngọc đỉnh chân nhân cường ở nơi nào. Nhưng lão nhân này, lại là thật đánh thật thánh nhân, tuy rằng ở sáu thánh bên trong bài vị dựa sau, nhưng này thánh nhân chi tư, thật sự là làm không được giả. Chuẩn đề. Ngọc đỉnh chân nhân không cầm bảo vật, không trượng linh bảo, chỉ có bản mạng tiểu đỉnh bảo vệ tự thân, này pháp lực, này thần thông, lại có thể cùng chuẩn đề thánh nhân cân sức ngang tài. Việc này, thật sự có chút dọa người. Nếu mấy năm trước Ngọc đỉnh chân nhân, tự nhiên vô pháp cùng thánh nhân động thủ, thậm chí nếu có nguy cấp khi, còn muốn lo lắng đấu pháp quá kịch liệt hay không sẽ chấn thương hắn đại đạo căn cơ. Nhưng hôm nay, Ngọc đỉnh chân nhân đến nữ hoa luân hồi tử Ngọc Đài Sen tương trợ, đại đạo chi thương đã khỏi hẳn vô ngu, một thân quần quận pháp lực, hiện giờ đó là lần đầu tiên phát tiết. Kia trấn áp nơi đây Trung Đông Hoàng thượng, ăn mặc áo choàng, mang theo một bộ mặt giáp thiên viêm đường đứng ở đại trung đỉnh, ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm cùng chờ mong, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Ngọc đỉnh chân nhân. Ngọc hư cung tiếng chuông vang lên, môn nhân đệ tử nhanh chóng tập kết, Quảng Thành tử ra lệnh một tiếng, mấy trăm nói lưu quang chính bay về phía nơi đây. Kim Ngao đảo, một mặt cờ xí chậm rãi dâng lên, phàm là ở trên đảo người, lập tức kêu gọi thân hữu, triệu tập môn nhân huynh đệ, không bao lâu, cũng là mấy trăm nói lưu quang nhằm phía Nam Châu Tây Bộ. Mà trong thiên địa, hồng hoang năm bộ châu trong ngoài, hỗn độn các nơi, từng đôi yên lặng nhiều năm đôi mắt mở, nhìn chăm chú vào Nam Châu trên không trung hỗn độn trùng, cũng nhìn chăm chú vào trong hư không đang ở đại chiến lưỡng đạo thân ảnh. Rất nhiều người câu đầu tiên phần lớn là lẩm bẩm tự nói. Này đạo nhân là ai? Thế nhưng có thể chiến trụ phương Tây giáo chuẩn đề. Ngọc Đỉnh cùng chuẩn đề tranh đấu tựa hồ đều có điều thu liễm, nhưng Ngọc Đỉnh thường thường có thể tìm được cơ hội, đánh ra một trường, tập hướng Trung Đông Hoàng. Trung Đông Hoàng thượng đứng Thiên Viêm đường cũng không ngăn trở, tùy ý Ngọc Đỉnh tấn công, Trung Đông Hoàng cũng không ngừng đong đưa, tựa hồ lung lay sắp đổ giống nhau. Chuẩn đề giáo chủ. Thiên Viêm đường hô thành, ta đã y theo ngươi lời nói, đem nơi đây định trụ, nhưng nếu ta này bảo bối trung bị người đánh bay, ngươi đương không thể tìm ta đòi lại kia căn bảy rượu bảo thụ chặt cây. Chuẩn đề thản nhiên cười, tùy tay ngăn cản Ngọc Đỉnh thế công, ở vân trung một trận tiêu giao phiêu động. Không sao, không ngại. Thái Ất chân nhân thật sự hận hàm răng ngứa, này đột nhiên nhảy ra chuẩn đề thánh nhân, thế nhưng vẫn là việc này mưu hoa người. Cùng thánh nhân đánh với, như thế nào có thể thắng? Thái Ất chân nhân dẫn âm thúc giục, sư đệ, phía dưới không biết đã thành bộ dáng gì, ngươi nhưng có biện pháp trước đem ta đưa vào đi. Liền giống Dương Tiễn sư điệt như vậy. Ngọc Đỉnh cùng thánh nhân đấu pháp rất nhiều, cũng dẫn âm trở về câu, ta lại không kia bản lĩnh. Cũng không biết ta đổ nhi cùng Dương Tiễn sư điệt ở dưới như thế nào. Bọn họ như vậy khổ tâm tính kế, như thế nào sẽ lưu lại sơ hở. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ giọng thở dài, nhìn chăm chú vào trước mặt chuẩn đề đạo nhân. Hắn nếu cùng vị này phương Tây giáo nhị giáo chủ tử chiến, tự nhiên là không địch lại, nhưng người sau tưởng bắt lấy hắn, cũng phi dễ dàng việc. Thánh nhân chi huy, không ở với pháp lực rất cao thâm, không ở với thần thông rất cao minh, mà là ở chỗ thiên địa tương hộ, thiên đạo thêm vào, chúa tể tự thân phương pháp tác. Đây là cảnh giới thượng chênh lệch, dựa vào pháp lực, thần thông, bảo vật, đều khó có thể đền bù. Ngọc Đỉnh. Chuẩn đề cười nói, ta xem ngươi căn cốt tuyệt hảo, cùng ta phương Tây giáo có duyên. Không bằng tùy ta Tây đi, cùng tham tưởng thiên địa áo nghĩa, phương Tây giáo phó giáo chủ chi vị, tự nhiên chắp tay lấy tặng. Ngọc Đỉnh chân nhân mặc không lên tiếng, dùng thần thông trả lời, triệu ra đẩy trời ngọc thước, nhắm ngay để tạp qua đi. Chuẩn đề vẫn như cũ như vậy nhàn nhã, huy động bảy rượu bảo thụ xoát rơi xuống từng cây ngọc thước, mỉm cười mà đứng. Như vậy cử trọng lực hình, thật sự mới là khó nhất đến. Không thể không nói, chuẩn đề đạo nhân mị lực vẫn là cực cường, nếu là tầm thường tiên nhân thấy, tất nhiên sẽ nhịn không được tham viếng. Cũng bởi vậy, hán độ rất nhiều trung thần châu tu sĩ nhập phương Tây giáo tu hành. Đáng tiếc, Ngọc Đỉnh chân nhân tâm nếu bàn thạch, chẳng sợ chuẩn đề thẩm vận độ hóa thần thông, Ngọc Đỉnh chân nhân chút nào không chịu này nhiễu, thế công càng thêm sắc bén. Lại là một trưởng vỗ vào hỗn độn chuông phía trên, hỗn độn chuông lại lần nữa run mình, ở trời cao một trận lung lay. Thái Ất chân nhân hơi mang tự giễu cười, đứng ở một bên, nói, ta Dương Tiễn sư điệt thật sự thật lớn mặt mũi, thế nhưng có thể làm thánh nhân ra tay, cũng muốn đem hắn bóp chết vào lúc này nơi đây. Lời này sai rồi, chuẩn đề nghiêm mặt nói, vân đạo chỉ là đi ngang qua nơi đây, phát hiện hỗn độn chuông hiện thân, lại cùng bổn giáo có thiên ti vạn lũ chi liên hệ, cho nên ra tay tương thí. Thái Ất chân nhân như thế nào sẽ sợ chuẩn đề? Lập tức mang câu, thật sự là chưa từng nghe thấy việc, ta đạo môn một nhà muốn phân ra cao thấp trên dưới, các ngươi phương Tây giáo tiến vào làm cái gì? Thật không đành lòng thấy thương sinh chịu khổ, thật không muốn hồng hoang sinh linh chặt đứt lai lịch, chỉ này thôi. Chuẩn đề mặt lộ vẻ đau khổ, bảy rượu bảo thụ nhẹ nhàng run rẩy, bảo tướng trang nghiêm, chút nào nhìn không ra hắn đang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân vung tay đánh nhau. Thái Ất chân nhân bỗng nhiên cười to, thì ra là thế. Phương Tây giáo chẳng lẽ là đã cùng Tiệt giáo liên minh? Phải đối phó ta xiển giáo tiên nhân. Ha ha ha, thật sự si tâm vọng tưởng. Sư đệ chớ nên hiểu lầm, lại có thanh âm ở một bên truyền đến, liền thấy sao trời trùng co quang mang long lánh. Một đạo thân ảnh tựa hồ trước một cái chớp mắt còn ở quá hư như đi vào coi thần tiên, tiếp theo nháy mắt đã tới rồi hỗn độn chung bên, cùng nơi đây tam phương ẩn ẩn giằng co. Tiệt giáo đại sư huynh, đa bảo đạo nhân. Nhiều bảo khoanh tay cười nói, ta chờ vẫn chưa cùng phương Tây giáo kết minh, chớ nên hiểu lầm, chớ nên hiểu lầm a. Chuẩn đề đạo nhân tức khắc sắc mặt băng hàn, vừa muốn tức giận, lại phát hiện đa bảo đạo nhân cũng đứng ở Thiên Viêm đường trước người không xa, ẩn ẩn bảo vệ hỗn độn chung. Hiển nhiên bọn họ lẫn nhau chưa từng có chính thức minh ước, rồi lại nhưng cho nhau lợi dụng. Thiên Viêm đường đột nhiên cười to, thân hình đột nhiên hóa thành khói nhẹ trốn vào trong hư không, trực tiếp biến mất không thấy. Hắn tuy đi rồi, lại để lại hỗn độn chuông tại nơi đây dừng lại, tiếp tục chấn áp Tây Kỳ. Thiên Viêm đường thanh âm tại nơi đây quay lại, chư vị chớ có nhớ ta thù hận, ta chỉ là bị vị này nhị giáo chủ mời đến đặt hỗn độn chuông. Tất cả nguyên nhân cùng ta không quan hệ, gặp lại. Chuẩn đề thánh nhân khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, tiếp tục ứng đối Ngọc Đỉnh thế công. Tây Kỳ chiến sự, với xiển giáo chúng tiên nhân tới nói, thật sự gian nan. Chu Đô Thành, trên thành lâu. Dương Tiễn nằm liệt ngồi ở kia, ánh mắt biểu lộ một chút lo lắng, bởi vì không trung bị Na Cha con không phải người khác, đúng là mới vừa cùng Kim Linh Thánh Mâu đối chiến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Chương 400, Tây Kỳ trận chiến mở màn, hạ. Lấy tới. Kim Linh Thánh Mẫu phiêu ở vân thượng, vân rừng ở thành trước. Nàng kia trương nếu thanh ngọc khuôn mặt, căn bản nhìn không ra hỉ nộ, có một loại làm người đến xương băng hàn uy nghiêm. Thanh hư đạo đức chân quân đang ở đầu tường đả tọa, hơi thở mỏng manh, cánh tay trái phía trên có một đạo đáng sợ vết thương, một thân tinh vi tu vi, lúc này thế nhưng không có tái chiến chi lực. Hôm nay vốn là ta tiệt giáo mưu kia phong thần bảng, ta không nghĩ khai sát giới Kim Linh Thánh Mẫu lời nói có chút lãnh đạm, lấy tới. Dương Tiễn nằm liệt ngồi ở ghế trên, lại vẫn như cũ như vậy đạm nhiên. Tại đây chờ hoành áp đương trường cao thủ trước mặt, bất luận cái gì tầm cơ vô dụng, bất luận cái gì mưu kế đều vô giải. Dương Tiễn khả năng nói một câu, cấp không được. Cũng chỉ có thể chỉ này, tới bảo hộ chính mình về điểm này tự tôn thôi. Kim Linh Thánh Mẫu tay trái phủng long hổ như ý, tay phải đối với Dương Tiễn nhẹ nhàng một chút. Thẳng kiện lập tức về phía trước ngăn ở Dương Tiễn trước người, còn chưa tới kịp dùng nửa cái pháp thuật, tế ra nửa kiện pháp bảo. Thẳng kiện trên vai đột nhiên phá khai rồi một đạo huyết động, cả người pháp lực thế nhưng bị Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp phong bế, ngã hạ thành lâu, nện ở trong thành dân xá phía trên, động đều không thể lại động. Dương Tiễn phía sau, Na Cha đám người tức khắc thay đổi sắc mặt. Na Cha nhìn mắt thanh hư đạo đức chân quân thương thế, lại xem Kim Linh Thánh Mẫu, trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác vô lực. Liên tính sư phụ tại đây, lại có thể lấy này nữ tiên như thế nào? Bầu trời, hai bên tiên nhân lại lần nữa tách ra. Nhưng văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng mây đen đại tiên đã đánh tới mấy trăm dặm ở ngoài, lúc này vẫn ở kia kích đấu. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thật sự là bán sức lực, bản lĩnh đều xuất hiện, là mây đen đại tiên trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Mà trời cao, Triệu Công Minh mặt lộ vẻ khó xử, lại đem Hoàng Long Đạo Nhân kiểm chế đến chết, chút nào không cho Hoàng Long Đạo Nhân lạc thân hoặc thượng hướng cơ hội. Dương Tiễn, ta nhẫn mại không nhiều lắm Kim Linh Thánh Mâu cặp kia đôi mắt đẹp trung hàn quang lập lòe, tuy không muốn khinh nhục tiểu bối. Nhưng vì ta tiệt giáo chúng nhiều huynh đệ tỷ muội mệnh đồ, ta cũng chỉ có buông tha này đó ra mặt. Khinh nhục. Tiểu bối. Dương Tiễn cười mỉa thanh, tuy không biết Trung Đông Hoàng Phong trấn ở ngoài là nào tình hình, nhưng nghe hỗn độn chuông vang lên hai tiếng lúc sau lại chưa vang lên, cũng vì chi viện nơi đây xiển giáo tiên nhân lo lắng. Nhưng hắn tóm lại phải làm điểm cái gì, chẳng sợ chỉ là kéo dài chút thời gian, chẳng sợ chỉ là vì kia xa vời đến mức tận cùng hy vọng. Nếu Phong Thần bảng bị tiệt giáo lấy đi, có lẽ cuối cùng bị đánh tan, thật liền sẽ là bọn họ xiển giáo. Kim Linh Thánh Mẫu làm việc không tính là tàn nhẫn, hai bên lập trường bất đồng thôi. Dương Tiễn trong lòng minh bạch, ít nhất nàng còn niệm ở đạo môn đồng môn phân thượng, cũng không có trực tiếp muốn bọn họ tánh mạng. Nếu ta không giao, hôm nay lại đãi như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu im lặng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Dương Tiễn. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, vô luận Dương Tiễn kiểu gì hoa ngôn xảo ngữ, kiểu gì ngực có mưu lược, nàng tự sẽ không tha ở trong mắt. Ta liền chính mình lấy. Kim Linh Thánh Mẫu đối Dương Tiễn duỗi tay thăm tới, Dương Tiễn đột nhiên lộ ra chút cười khẽ, âm thầm dẫn âm cấp Na Cha đám người, theo sau chính mình chậm rãi nhắm hai mắt. Thân hình hắn, ở Kim Linh Thánh Mẫu tay ngọc bóp trụ yết hầu trước một cái chớp mắt, như lưu sa giống nhau, bị phong trực tiếp thổi tan. Không cần phản kháng, nàng không đến mức sẽ sát vạn bối đệ tử, kế tiếp sự, giao cho ta tới đó là. Nguyên thần. Kim Linh Thánh Mẫu theo này trận gió nhìn lại. Ánh mắt lập tức rơi xuống Dương phủ phía trên đứng bóng hình xinh đẹp. Này nói bóng hình xinh đẹp chính bưng một ngụm ngọc chén, trong chén lập lòe một chút kim quang lưu chuyển, Dương Tiễn thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Theo sát, này đạo thân ảnh trầm hướng về phía dưới bố trí thật mạnh đại trận. Thật sự không biết trời cao đất dày. Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh một chút, thân hình vừa chuyển, đã xuất hiện ở Dương phủ trên không, túi đầu nhìn chăm chú vào ở xương trắng phía trên lẳng lặng đứng thẳng Ngao Tâm Kha. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ là ở cùng Kim Linh Thánh Mẫu chào hỏi, mà nàng phía sau, hai con rồng ảnh chậm rãi ngưng tụ trong thiên địa thủy nguyên, cuối cùng hóa thành hai đầu giữ tận thủy thương long, chiếm cứ ở nàng phía sau, ngửa đầu giống giận. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh giọng hỏi, ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Ngươi dục thương ta phu quân, đó là ta sinh tử thù địch. Ngao Tâm Kha lời nói thực thanh đạm, lại có một loại không dung con tin nghi kiên định. Kim Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt xẹt qua một chút dị sắc, tay trái vừa nhấc, long hổ như ý rời tay mà ra. Ở trong thiên địa hiện ra long hổ song hình, đối với Dương phủ há mồm rít gào. Hai vị nữ tử, một cái là Long cung công chúa, cực nhỏ ở Hồng Hoang đi lại, nhân gả cho Dương Tiễn mới vừa có một chút thanh danh truyền lưu, sở tu tố thủy thái huyền đạo, uy năng khó lường, thần thông mặc danh. Một cái còn lại là Tiệt giáo thánh nhân nhị đệ tử, một thân bản lĩnh hoành áp nơi đây, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại kiềm giữ năm hỏa bảy cầm phiến thanh hư đạo đức chân quân, càng là làm Dương Tiễn trực tiếp từ bỏ hóa thân. Dựa vào Ngao Tâm Kha âm thầm ra tay mới thu hồi nguyên thần chi lực. Này hai nữ tử cơ hồ đồng thời ra tay, long hổ giao chiến đập xuống, hai điều thủy thương long gào thét thượng hướng. Một cổ mạc danh nói vận ở Chu Thành trên không thoải mái mà khai, như là cấu thành một tầng hơi mỏng mặt nước, đem Chu Đô Thành bao vây trong đó. Cẩn thận cảm giác, này cổ nói vận, lại là từ Vương Cung bên trong truyền đến. Vương Cung gác cao phía trên, Cơ Phát cầm một phen bảo kiếm, chính quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh che chở Chu Quốc con dân. Thiên đạo có cảm, bảo vệ mãn thành ba cánh, lệnh tu sĩ đấu pháp không đến mức họa cập thương sinh. Cũng đúng là như thế, các nơi đấu pháp hai giáo tu sĩ càng có thể buông tay làm, không cần lo lắng nhân ngộ sát quá nhiều phàm nhân nghiệp chướng cuốn thân, do đó ở đại kiếp nạn trung ngã xuống. Long hổ đối hướng, sóng nước nổ tan, pháp lực vỡ bờ. Ngao Tâm Kha thân hình lập tức ngửa ra sau, khóe miệng thấm ra một hàng máu tươi, khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Chỉ là nhất chiêu đối chạm vào, hai người pháp lực tu vi cao thấp lập phán. Kim Linh Thánh Mẫu khinh thân về phía trước, quanh thân trào ra một phen đem phi kiếm chi ảnh, tựa hồ muốn bức bách Ngao Tâm Kha thối lui. Nhưng Ngao Tâm Kha như là dưới chân mọc rễ giống nhau, đứng ở kia không nhúc nhích, đôi mắt đẹp trùng tràn đầy nôn nóng. Nàng vẫn luôn vì Dương Tiễn thủ quan, tự nhiên biết Dương Tiễn hiện tại ở vào đột phá mấu chốt nhất thời khắc, nếu là bị đánh gãy, nói không chừng sẽ xuất hiện kiểu gì hậu quả. Nàng như thế nào có thể lui? Kim Linh Thánh Mẫu khinh thân mà đến, Ngao Tâm Kha phía sau cũng xuất hiện từng con mũi tên nước. Trong chớp mắt, mũi tên nước tràn ngập ở Dương phủ phía trên, số lượng đâu chỉ quá vạn. Vạn tiễn tề phát, phi kiếm bắn nhanh. Ngao Tâm Kha bay lên trời, Kim Linh Thánh Mẫu thân hình quay cuồng, cùng Ngao Tâm Kha liền ở Dương phủ phía trên vung tay đánh nhau. Tuy Ngao Tâm Kha từng ngắn ngủi chiếm trụ thượng phong, nhưng theo sau đã bị Kim Linh Thánh Mẫu gắt gao áp chế, dần dần chỉ có trở tay chi lực, một thân chuẩn thánh tu vi pháp lực cũng ở bị cấp tốc tiêu hao. Nhưng cũng may, hai người bọn nàng pháp lực bùng nổ phương hướng đều là hướng về phía trước hoặc nghiêng thượng, lúc này mới không đối bảo vệ Tây Kỳ Thiên Đạo chi lực tạo thành quá lớn đánh sâu vào. Nếu như bằng không, chỉ bằng hai người bọn nàng pháp lực đối chạm vào uy lực, đủ để đem tầng này Thiên Đạo chi lực phá vỡ. Các nàng hai cái đại chiến, xiển giáo cùng tiệt giáo các tiên nhân lại lần nữa chém giết ở bên nhau, ở phạm vi 3000 dặm nơi, triển khai một hồi quy mô không lớn, lại rất là hung hiểm tiên đạo chính phạt. Tham chiến người, cái nào không phải Đại La Kim Tiên? Chỉ là, Đại La chi cảnh thần thông phân chiến lên dưới, pháp lực có cao thấp, có thượng không bằng những cái đó thiện chiến kim tiên, có, lại đã có thể xưng đại năng đại thần thông hạng người. Không chung, Ngao Tâm Kha dần dần bị thủy cầu bao vây, Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân còn lại là kim quang tràn ngập. Đầu tương phía trên, Thanh Hư Đạo Đức chân quân mở hai mắt, trong ánh mắt có chút hối hận, hối không nên tự giữ thân phận, phía trước không kêu sư điệt phu nhân tương trợ. Nếu như bằng không, hắn cùng Ngao Tâm Kha hợp lực, cũng chưa chắc không thể kiểm chế Kim Linh Thánh Mẫu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể kiềm chế. Chỉ là lúc này, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đã không có lại ra tay chi lực, chỉ có thể ở một bên nhìn chăm chú. Đương đỉnh đầu lại truyền đến tiếng chuông, chúng tiên đều ngẩng đầu nhìn lại, kia hỗn độn chuông tựa hồ đang bị người hoành đánh. Hỗn độn chuông phong trận ở ngoài, sớm đã là đại chiến đầy trời. Tiệt giáo cùng xiển giáo rất nhiều tiên nhân đã tới rồi, Quảng Thành Tử đại chiến Đa Bảo đạo nhân, Xích Tinh Tử đối chiến Vô Đường Thánh Mẫu. Xiển giáo 12 kim tiên tất cả đều có đối thủ tương ứng. Mà những cái đó thanh danh không vang lại thực lực hùng hậu Phúc Nguyên Tiên, cũng cùng tiệt giáo rất nhiều cao thủ từng đôi chém giết. Vốn nên cao cao tại thượng, không hiển lộ hành tung sáu thánh chi nhất, Chuẩn Đề đạo nhân, lúc này lại bị vài đạo thân ảnh vây quanh, bị kia mấy người một trận mánh công. Ngọc Đỉnh chân nhân chút nào nhìn không ra nửa điểm mệt mỏi, quanh thân hơi thở vẫn như cũ trầm ổn, cái này làm cho Chuẩn Đề đạo nhân trong ánh mắt thần quang liên tục, không ngừng mở miệng tưởng độ hóa Ngọc Đỉnh quy y phương Tây giáo. Mà Ngọc Đỉnh bên cạnh, Vân Trung Tử, Thái Ức chân nhân không ngừng lấy pháp bảo trợ trận, bọn họ không có Ngọc Đỉnh chân nhân kia liên tiếp không ngừng thần thông, đối mặt thánh nhân như vậy tồn tại, chỉ có thể lấy tự thân bảo vật đánh với. Chuẩn Đề đạo nhân tựa hồ chỉ là đơn thuần không cho bọn họ đánh bay hỗn độn chuông, vẫn chưa dùng ra cái gì thần thông phản chế mấy người, kia thất bảo diệu thụ cũng chưa từng lóng lánh quan mang. Như vậy đại chiến, từ xưa hiếm thấy. Tuy còn chưa có người ngã xuống, đại đa số tiên nhân đều mơ màng hồ đồ, cũng không lâm vào tử chiến. Thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng hôn mê, mà ở này tối tăm trùng, lại có một chút ánh sáng dần dần phóng đại. Châm Đèn đạo nhân ngồi ở đệm hương bổ thượng phi lâm nơi đây, vừa định mở miệng nói chuyện, làm hai giáo môn người đệ tử buông phân tranh, có việc hảo hảo thương lượng, liền nghe hai tiếng rồng ngâm, hai điều kim long hoành sát mà đến, làm vị này xiển giáo phó giáo chủ không hề mở miệng cơ hội. Châm Đèn đạo nhân lập tức thúc giục thần thông, đem giao long đánh tan, khôi phục thành kia đem kim sắc kéo bộ dáng. Quỳnh Tiêu bắt lấy kim giao tiễn, cùng Bích Tiêu cùng về phía trước đoạt công, hai tỷ muội đem Châm Đèn đạo nhân trực tiếp ngăn lại, con đánh cái cân sức ngang tài. Phó giáo chủ cũng bị ngăn cản. Phía dưới tình huống sợ là nếu không rượu. Này phương Tây giáo nhị thánh nhân vì sao tại nơi đây đổ? phương Tây giáo chính là muốn cùng chúng ta xiển giáo là địch. Thật sự, bước nóng này, chúng ta cũng thỉnh thánh nhân lão ra rời núi. Xiển giáo các tiên nhân ra tay càng thêm cấp bách, mà tiệt giáo tiên nhân dần dần kết thành trận thế, đêm này đàn xiển giáo tiên nhân thế công hoàn toàn ngăn cản, bảo vệ hỗn độn chung. Nay chung chỉ cần ở, Tây Kỳ liền bị ngăn cách, trừ bỏ thánh nhân, ai cũng vô pháp xông vào Tây Kỳ. Đây là khai thiên tam chí bảo chí nhất bá đạo chỗ. Hỗn độn chung hạ, chu đô thành trên không. Ngao Tâm Kha cùng Kim Linh Thánh Mẫu giao thủ mấy chục hiệp, người sau lại lần nữa tế khởi Long Hổ Như Ý. Ngao Tâm Kha lúc này đã là không nhiều ít pháp lực nhưng ngăn cản, khẽ cắn tiền môi, nhìn chăm chú vào bay tới Long Hổ song hình. Kim Linh Thánh Mẫu, đừng vội thương ta để muội. Trong thành đột nhiên tới thanh tiếng huyết gió, một phen cử kiếm bay lên trời. Cùng lúc đó, Ngao Tâm Kha phía sau cũng nhiều một cái lao giả, mặt mang cười khổ, nhìn về phía trước như sắt thần Kim Linh Thánh Mẫu. Bạch Trạch, thượng cổ khi, như vậy tu vi nữ tử, trong thiên địa cũng là khó tìm a. Bạch Trạch giơ tay, cổ tay háo bay ra một chương bức họa cuộn tròn, quyển trục chậm rãi triển khai, bức họa cuộn tròn thế nhưng chỉ có một nửa, nhưng lại ẩn chứa lớn lao huy năng, phảng phất một cái tiểu thiên thế giới chậm rãi triển khai. Tân tắc Bạch Trạch tinh quái đồ. Kiếm quang chạm ở hổ cổ, bức họa cuộn tròn chặn hình rồng. Kim Linh Thánh Mẫu giơ tay nhất chiêu, Long Hổ Như Ý trở lại trong tay, nhìn phía trước ngăn trở chính mình ba đạo nhân ảnh, trong lòng nhẫn lại, đã là khô kiệt. Chương 401, trước tiên xuất quan. Lữ Thuần Dương bối kiếm mà đến, phiêu nhiên đứng ở Ngao Tâm Kha bên cạnh người, sợ mạo phạm, cũng không dám đi xem Ngao Tâm Kha khuôn mặt, chỉ là hỏi. Tên kia đã chạy đi đâu? Sao đến làm ngươi một người tại đây đánh sông đánh chết, thật sự là ném chúng ta nam nhi ra mặt. Bạch Trạch cũng là cười mắng hai tiếng, rồi sau đó nhìn phía trước kia đã bắt đầu tích tụ pháp lực Kim Linh Thánh Mẫu, đáy lòng một trận kêu khổ. Này sát thần, chẳng sợ thượng cổ khi hai vị yêu hoàng đồng thời ra tay, nếu vô hôn độ trùng, hà lạc đồ loại này trọng bảo, cũng căn bản lấy nàng không giới a. Bạch Trạch thở dài, thánh nhân bồi dưỡng ra đệ tử, thật sự lợi hại. Kia còn dùng nói Lữ Thuần Dương bối tay đứng ở kia, tay trái niết kiếm chỉ chính nhẹ nhàng run rẩy, tất nhiên là bị vừa rồi kia một kích cấp chấn bị thương. Trái lại Kim Linh Thánh Mẫu, trừ bỏ vừa rồi thế công bị chắn xuống dưới, không hề có nửa điểm thiệt hại, tương phản, này cả người hơi thở chính như ngọn lửa giống nhau hừng hực thiêu đốt, tựa hồ muốn đem trước mắt ba người trong khoảnh khắc cắn nuốt sạch sẽ. Bọn họ nhìn như ở nói chuyện thiếm, kỳ thật là tự cấp Ngao Tâm Kha không ngừng dẫn âm, sau đó bọn họ hai cái ngăn cản, làm nàng đi trước thoát đi. Nhưng Ngao Tâm Kha chỉ là nhấp miệng lắc đầu, căn bản không đáp ứng. Nàng nếu đi, phu quân ai tới hộ? Nhưng cố tình những lời này lại không thể nói thẳng ra tới, bằng không liền sẽ bại lộ Dương Tiễn liền ẩn thân ở Dương phủ ngầm việc. Đông Vương công Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Lữ Thuần Dương, chỉ là một câu, muốn chết sao? Làm Lữ Thuần Dương thật sự một hơi xuyễn không lên thiếu chút nữa sặc tử chính mình. Đạo môn việc, ta chờ không ứng đúng tay Bạch Trạch cười nói, nhưng chúng ta hai cái cùng Dương Tiễn quan hệ cá nhân cực đốc, cũng không thể mắt thấy hắn nương tử xảy ra chuyện. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi có thể tưởng tượng quá, hôm nay ngươi cướp đi phong thần bảng. Hai giáo đã có thể tại nơi đây muốn phân cái sinh tử. Kim Linh Thánh Mẫu không nói một lời, chỉ là về phía trước chậm rãi tiến lên. Bạch Trạch hít vào một hơi, tiếp tục nói, phong thần bảng trước sau là xuất từ thiên đỉnh, vô luận ở người nào trong tay, này thượng đều đã định hảo hết thảy. Thiên đạo giám sát, người ta chẳng sợ lại phản kháng, lại có thể sửa đổi cái gì. Không muốn chết liền tránh ra. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên một tiếng quát chói tai, tóc dài bay múa, làn váy tung bay, mỹ diễm không gì sánh được. Nhưng này phân mỹ diệm dưới, lại là làm người hít thở không thông tuyệt cường thực lực. Long Hổ Như Ý hiện, tứ tượng tháp ra. Huyết sắc tiểu tháp huyền phù ở nàng đỉnh đầu, sái lạc từng đạo quan mang, Long Hổ Như Ý phát ra từng đợt rồng ngâm hổ gầm, ngưng tụ quần quận pháp lực. Phạm vi ngàn dặm trong vòng đấu pháp đại la kim tiên, đều bị này cổ pháp lực bức không ngừng lui về phía sau, căn bản vô pháp tới gần Chu Đô Thành. Mà Chu Đô Thành bá tánh ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất không trung sụp đổ, tiếp theo nháy mắt chính là trời sụp đất nứt. Nếu bình thường chuẩn thánh thi pháp, hủy diệt Chu Đô Thành cũng chỉ là trong chốc lát, mà Kim Linh Thánh Mẫu. Nếu thật sự muốn tiêu diệt rất Tây Kỳ, có lẽ chỉ là một trường, là có thể làm Chu Quốc toàn cảnh băng thoái. Bạch Trạch thấy thế, trong lòng lại là một trận nói thầm, thật sự không nghĩ tranh này đàm nước đủ. Hai vị, đi thôi. Ngao Tâm Kha lẳng lặng nói câu, đã đứng ở hai người trước người. Nàng cái chán ngọc quang lập lòe, dần dần xuất hiện hai chỉ đáng yêu long giác, trong tay tiếp dẫn. Một phen trường kiếm hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, vượt qua hỗn độn chung ngăn cách, dừng ở nàng trong tay. Bạch Trạch thất thanh nói một câu, Long tộc chí bảo, Lạc Phượng kiếm. Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, thân ảnh nổ bắn ra. Ngao Tâm Kha nắm Lạc Phượng kiếm vọt tới trước, khiến cho không bạo, phảng phất từng tiếng rồng ngâm. Một cổ long uy, ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi mở ra. Đây là long tộc bí pháp, cũng là không đến liều mạng khi không thể thi triển thần thông. Ta thật sự không thể thấy Dương Tiễn chi thê thiệt hại tại nơi đây. Lữ Thuần Dương nhìn tròng trắng mắt trạch, lao nhân, ta thượng. Ai? Lữ Thuần Dương nói xong, trực tiếp xuất hiện ở trời cao bên trong, tay niết kiếm chỉ, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, ở trong thiên địa một trận xoay quanh, cuối cùng nhằm phía Ngao Tâm Kha cùng Kim Linh Thánh Mẫu chiến đoàn bên trong. Bạch Trạch buồn bã thở dài, vỗ vỗ đùi, khinh thân về phía trước, dùng còn chưa hoàn thành Bạch Trạch tinh quái đồ, bảo vệ Ngao Tâm Kha quanh thân. Kim Linh Thánh Mẫu động chân hỏa, đánh lên tới phảng phất giống như điên cuồng, Ngao Tâm Kha hộ phu xuất ruột, đã là gần như không màng tất cả, tuy có Lạc Phượng kiếm hình chiếu hộ thân, lại vẫn như cũ bị đánh liên tục hộc máu. Hai người tồn tại tuyệt đối thực lực chênh lệch. Dương Tiễn hắn tức phụ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lột ta. Ngao Tâm Kha dẫn âm trả lời, không thể lui. Phu quân liền ở dưới bế quan. Không thể lui. Đều khi nào, hỗn đản này tiểu tử còn đang bế quan. Bạch Trạch cắn răng mắng câu, toàn lực thúc giục Bạch Trạch tinh quái đồ, dùng tự thân chuẩn thánh tu vi, thế Ngao Tâm Kha hóa giải lần lượt Kim Linh Thánh Mẫu oanh kích. Nhưng, liền tính là hắn cùng Ngao Tâm Kha pháp lực đồng thời thêm lên, cũng không kịp Kim Linh Thánh Mẫu một nửa. Đấu không lại 20 cái hiệp. Long Hổ Như Y đánh vào Ngao Tâm Kha trong tay trường kiếm hư ảnh phía trên, kia đem Long tộc chí bảo Lạc Phượng kiếm hình chiếu trực tiếp tạc toái. Long Hổ Như Y đánh vào Ngao Tâm Kha ngực, trực tiếp tạm chặt đứt nàng mấy viên xương sườn, đánh nàng nguyên thần đều thiếu chút nữa ly thân thể. Ngao Tâm Kha vô lực ở không trung bay xuống, nàng mặt nếu giấy trắng, hơi thở mỏng manh, khỏe miệng thấm ra một đạo máu tươi. Kim Linh Thánh Mẫu giơ tay vung lên, mấy người bọn họ đấu pháp hôn tạp khổng lồ pháp lực, trực tiếp hóa thành quần quần nguyên khí, bị nàng hút vào Long Hổ Như Ý bên trong. Chỉ một thoáng, nàng trạng thái so đấu pháp phía trước còn mạnh hơn vài phần, căn bản không thấy nửa phần tiêu hao. Lữ Thuần Dương một tiếng thét dài, giơ kiếm vọt tới trước, tứ tượng tháp vào đầu áp xuống, Lữ Thuần Dương còn không có tới kịp làm ra cái gì ứng đối, trực tiếp bị tứ tượng tháp nện ở cái trán, thân ảnh cũng nếu lắt cắt bay xuống. Bạch Trạch thấy thế, trực tiếp lui về phía sau, Kim Linh Thánh Mẫu liếc mắt một cái xem ra, lão nhân này ngượng ngùng cười cười, đôi tay một quán. Ta nhận thua, ngài nhẹ nhàng, ta này đem lão xương cốt còn tưởng sống lâu mấy năm. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, thân ảnh nhằm phía xương trắng tràn ngập Dương phủ. Bạch Trạch chạy nhanh đi cứu Lữ Thuần Dương, mấy viên linh đan nhét vào Lữ Thuần Dương trong miệng, đem Lữ Thuần Dương miễn cưỡng cứu trở về. T. Lữ Thuần Dương cả người vô lực sủi lơ ở kia, thấp giọng nói, thánh nhân đệ tử thật sự không phải ta chờ nhưng ngăn cản. Bạch Trạch nói, này 6 vị thánh nhân đều là dựa vào công đức thành thánh. Trong lòng tất nhiên có điều không cam lòng, dốc lòng bồi dưỡng đệ tử cường thành như vậy, cũng không tính thái quá. Đi đâu? Bạch Trạch túi đầu nhìn về phía trong thành Dương Phủ, vừa lúc, Dương Phủ bên trong quát lên một đạo gió lốc, một thật mạnh trận pháp, cấm chế trực tiếp rách nát. Dương Tiễn đi đâu? Cái gì bế quan, như vậy tình hình, thế nhưng còn không lộ mặt. Bạch Trạch cùng Lữ Thuần Dương tự đều biết Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không làm ra ném xuống thê tử một mình chạy trốn việc, nhưng trước mắt một màn này, thật sự cũng có chút vô pháp lý giải. Dương Tiễn. Kim Linh Thánh Mẫu tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp toàn bộ Chu Đô Thành, Dương Phủ trong vòng tiên tử, phàm nhân, đồng thời hôn khuyết qua đi. Kim Linh Thánh Mẫu thần thức quét rác vạn trượng, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp phát hiện Dương Tiễn bế quan nơi, ánh mắt vừa muốn dịch khai. Ngầm 3.000 trượng. Vân Trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đáp mây bay mà đến, cười nói, kia Dương Tiễn ẩn thân dưới mặt đất 3.000 trượng chỗ. Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, thần thức lại lần nữa xem xét. Quả nhiên tìm được rồi Dương Tiễn ẩn thân nơi dấu vết để lại. Kim Linh Thánh Mẫu giơ tay đối với ngầm nhẹ nhàng một chút, một phen phi kiếm liền phải chui vào trong đất. Nhưng, một đạo bóng hình xinh đẹp ở bên vọt lại đây, trực tiếp giơ tay bắt được phi kiếm. Máu tươi nhỏ giọt, phi kiếm phía trên ẩn chứa pháp lực, thiếu chút nữa đem tay nàng trưởng toàn bộ thiết xuống dưới. Ngao Tâm Kha sắc mặt trắng bệnh, ngã ngồi trên mặt đất, nhưng tay trái vẫn như cũ tận lực duỗi, đem này đem phi kiếm chộp vào trong tay. Ngươi vì sao phải làm được như vậy? Nông nỗi Kim Linh Thánh Mẫu lạnh lùng nói, phía sau lại hiện ra mấy chục đạo phi kiếm. Ngao Tâm Kha che lại ngực, chậm rãi phiêu khởi, ngưng ra pháp lực, muốn tiếp tục nhiều chắn vài lần thế công, ta phu quân đang ở bế quan, còn thỉnh Kim Linh Thánh Mẫu dơ cao đánh khẽ, chớ có hư hắn tu hành. Hừ, hắn chỉ cần giao ra phong thần bảng, ta làm sao khổ làm việc này? Kim Linh Thánh Mẫu lạnh giọng hô, Dương Tiễn, ngươi thật sự phải làm rùa đen rút đầu, làm ngươi đạo lữ bên ngoài vì ngươi đánh sống đánh chết. Phu quân đang ở bế chết quan, quyết không thể. Tâm Kha. Một tiếng nhẹ gọi ở bên truyền đến, Ngao Tâm Kha thân thể mềm mại run rẩy hạ, cơ hồ đứng thẳng không xong. Có chút hư vô thân ảnh chậm rãi hiện lên, đứng ở Ngao Tâm Kha phía sau, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn trên người nàng thương thế, sắc mặt xanh mét. Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng, lại vẫn chỉ là nguyên thần tại nơi đây, ta đây tóm được ngươi nguyên thần lại như thế nào? Đường đường tiệt giáo thánh nhân nhị đệ tử, chính là như vậy không nói đạo lý sao? Dương Tiễn nhẹ giọng lẩm bẩm, thương ta thê tử, hủy ta nhà cửa, ta nguyên bản còn nghĩ tam giáo một nhà, tránh cho đưa quá nhiều tiệt giáo cao thủ thượng phong thần bảng. Nhưng hôm nay khởi, tiệt giáo môn người phàm là dừng ở trong tay ta, đều phải đi phong thần bảng thượng đi lên một chuyến. Kim Linh Thánh Mẫu nhàn nhạt gật đầu, giơ tay, thú nhận một phen đem phi kiếm, vẫn như cũ chỉ là một câu, lấy tới. Hô! Dương Tiễn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồng nhiên lại manh hút một mồm to khí, khối này nguyên thần hóa thân đột nhiên dậm chân, Dương Phủ ngầm xuất hiện đủ ủ tiếng vang, đại địa lặng yên xuất hiện một ngụm sâu không thấy đáy đại động. Ngao Tâm Kha nóng vội kêu một tiếng, phu quân. Dương Tiễn vô vô nàng đầu vai, đem nàng ôm ngang lên, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Kim Linh Thánh Mẫu, đi rồi hai bước, đem nàng đặt ở vườn hoa trung đỉnh hóng gió trung. Đại động bên trong, tựa hồ có quang mang lập lòe. Kim Linh Thánh Mẫu nhíu hạ mày, lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn Dương Tiễn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Phu quân Ngao Tâm Kha bắt lấy Dương Tiễn nguyên thần hóa thân góc áo. Người an tâm dưỡng thương, giao cho ta liền hảo. Ngao Tâm Kha ánh mắt rung động, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn xoay người, nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, chỉ là nói một câu, đi ngoài thành một trận chiến. Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, tựa hồ đối Dương Tiễn gan dạ sáng suốt rất là thưởng thức, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở ngàn trượng trời cao, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương phủ phế tích. Dương phủ trung kia khẩu đại động phiêu nổi lên một chút ánh sáng, Dương Tiễn khối này nguyên thần hóa thân đi rồi hai bước, phiêu ở cửa động, đai trong đó kia vật bay ra, nguyên thần chui vào trong đó. Bạch Trạch thất thanh nói một câu, đó là cái gì quái vật? Đây là có chuyện gì? Lữ Thuần Dương cũng có chút miệng khô lưỡi khô, mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Chậm rãi, Dương phủ bay lên kia một vật bay vào không trung, rước lấy các nơi ánh mắt nhìn chăm chú, thần thức xem xét. Kia hẳn là một người, nhưng căn bản không có người dạng, trên người các nơi đều là huyết ô, từ trên xuống dưới, không đếm được có bao nhiêu dấn thân vào mà qua binh khí. Tuy là kiến thức rộng rãi 12 kim tiền, Thanh Hư Đạo Đức chân quân cũng nhịn không được hai mắt nheo lại, một trận mạc danh kinh hãi. Đông. Như chuông trống tiếng tim đập, từ kia quái vật trên người truyền ra, như trống trận giống nhau. Chương 402, Huyền Châu 89. Bùng nổ là lúc. Vì cầu thần tiên pháp, Côn Luân cổ lộ hành. Một sớm đến nghe nói, há nhưng đoạn này linh. To như vậy hừng hoang, lại có ai gặp qua, yêu cầu đem chính mình tra tấn thành như vậy mới nhưng đột phá huyền công pháp môn. Hôm nay, bọn họ gặp được. Dương Tiễn hắn. Hắn rốt cuộc tu cái gì ma công, thế nhưng muốn như vậy lăn lộn chính mình. Lữ Thuần Dương sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói câu. Bạch Trạch cũng là nhịn không được nuốt nước miếng, lại là không thể miêu tả cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ như mày, xiển, tiệt hai chỉ bảo đánh nhau chết sống tiên nhân, không biết có bao nhiêu người dừng lại động tác, cách trăm ngàn dặm nhìn chăm chú vào nơi đây. Không biết có bao nhiêu tiên nhân ra đầu tê dại, nhưng na trà, trong mắt lại bốc cháy lên một chút ngọn lửa, đó là cung nhiệt, là một loại áp lực lúc sau muốn bùng nổ giống giận. Dương phủ phá vỡ đại động bên trong. Kia nói chậm rãi bay lên đồ vật, thật sự là người. Là người. Tóc dài tiểu tụy, cả người làn da đều khô quắc đi xuống, trên người cắm đầy màu đỏ sẫm hung khí, chỉ có thể miễn cưỡng xem như hình người. Tàn khu. Thử thi. Không, liền tính như vậy thê thảm, nhưng ở những cái đó khô cằn làn da dưới, tại đây cụ người không người, tiên không tiên, ma không ma thân thể trùng, lại kích động một cổ cường hãn lực lượng. Đó là bị cực độ áp lực sinh cơ. Là từng luồng trong thiên địa nhất tinh thuần nguyên lực. Càng có một loại, liền Kim Linh Thánh Mẫu đều tìm hiểu không ra huyền diệu hơi thở. Đây là lúc này Dương Tiễn. Bị một cổ huyền khí nâng, toàn thân đều không gắng sức nằm liệt không trung, mới vừa bay ra Dương Phủ, tàn khu đột nhiên có mỏng manh động tác. Hắn mở hai mắt, gian nan ngẩng đầu lên lô, đột nhiên há mồm một hút, từng luồng thiên địa nguyên khí như thủy triều vào tới, chui vào hắn trong miệng. Kim Linh Thánh Mẫu tự giữ thân phận, tự không có khả năng lúc này đánh lén Dương Tiễn. Nhưng một đạo thân ảnh ở vân trung hiện hình. Trong tay nặn ra một con huyết sắc tiểu kiếm, đối với Dương Tiễn này có chút khủng bố bóng dáng ném qua đi. Lại là này Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Cũng may, kiến thức rộng rãi Bạch Trạch vẫn chưa toàn nhân Dương Tiễn như vậy bộ dáng mà khiếp sợ, còn ở quan sát Dương Tiễn phía sau tình hình. Thấy này Trường Nhĩ đột nhiên ra tay đánh lén, Bạch Trạch cũng bất chấp vừa rồi Kim Linh Thánh Mẫu phóng hắn một con đường sống việc, lập tức tế khởi pháp bảo. Theo lý thuyết, Bạch Trạch buồn không ứng lại ra tay chỗ lẫn. Nhưng rồi lại không thể trơ mắt xem Dương Tiễn như vậy bất ức bị người chém giết. Hắn bằng hưu không nhiều lắm, Dương Tiễn đã xem như trong đó một cái. Kia bán thành phẩm Bạch Trạch tinh quái đồ tái hiện, hiểm chi lại hiểm đem Dương Tiễn sau lưng che lại, kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy thế hừ lạnh một tiếng, lập tức liền phải động thủ. Các hạ không khỏi làm quá mức chút. Bạch Trạch ngăn ở Trường Nhĩ trước người, đối Kim Linh Thánh Mâu chắp tay, người sau vẫn chưa để ý tới, cặp kia đôi mắt đẹp trước sau tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Đông. Như trống trận giống nhau, lại là tiếng tim đập, ở Dương Tiễn kia cụ bị đại dương mênh mông linh khí nuốt hết tàn khu trùng vang lên, phảng phất có thể rung trời động mà. Dương Tiễn cái chán, sau đầu, hai viên huyền châu nở rộ ra lộng lẫy mà cực nóng bạch quang. Tùy theo, xương sống đại cốt từ thượng mà xuống, lại có 9 viên hơi chút ảm đạm, vẫn như cũ có tỷ vết huyền châu liên tiếp sáng lên. Khải. Dương Tiễn giọng trung truyền ra khàn khàn gào giống thành, hắn toàn thân các nơi như là nứt ra rồi 70 chỗ miệng vết thương, một chút mỏng manh quan mang, ở này đó vết nứt trung bắt đầu lòng lánh. Kia phảng phất là 70 chỗ trung kén, ở dãy rùa, ở phá tan, muốn đem ngoại tầng kiên sắc đánh nát, nở rộ ra chúng nó bổn ứng có quan mang. Sọ xuyên qua hắn toàn thân các nơi 70 đem kiềm đao, đồng thời bắt đầu không ngừng chấn động, này thượng xuất hiện từng đạo đơn giản hoa văn, đó là Dương Tiễn chính mình thiết hạ, vì đem huyền châu cho nhau cách trở, vì này cuối cùng một bước đột phá. Đáng tiếc, cuối cùng là không thể viên mãn. Đông, đông. Tiếng tim đập bắt đầu liên tục xuất hiện, ở nhanh hơn, cũng càng thêm hữu lực. Dương Tiễn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi cô lấy, khô quắt ra thịt dưới, huyết nhục bắt đầu tái sinh. Kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên bị Bạch Trạch ngăn lại, vẫn không cam lòng nói một câu, nhị sư tỷ, chớ có nung chiều, người này nếu qua này một quan, sau này tất là ta giáo hỏa lớn. Câm miệng. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên giận mắng một tiếng, Trường Nhĩ đột nhiên không kịp dự phòng, phiêu ở kia sửng sốt một cái trước mắt. Hắn là tùy hầu bảy tiên trí nhất, cùng Kim Linh Thánh Mẫu đối phận tương đồng, cũng là nhưng xưng đại năng chuẩn thánh tu vi, càng ở giáo người trong duyên rất tốt. Vạn chưa từng nghĩ đến, Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng làm cho nhiều như vậy cao thủ, nhiều như vậy phàm nhân mặt, đứng ở vân thượng trực tiếp đối hắn mở miệng trách cứ, như quát mắng tôi tớ giống nhau. Trường Nhĩ liền tính cố nén, khoe miệng cũng có một chút chịu động, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng, chậm rãi phiêu về phía sau phương, ẩn ở vân trung. Ai còn không cái tính tình không phải? Kim Linh Thánh Mẫu liền đứng ở không trung, ánh mắt lạnh lùng, lại chưa ra tay ngăn cản Dương Tiễn huyền thể sống lại. Nàng tự phụ, cũng tự tin có thể dễ dàng bắt lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn liền tính tiềm lực vô cùng, nghe nói này sở tu huyền công đến nay cũng chưa đột phá tầng thứ 6, nhưng tóm lại, hơn xa Kim Linh Thánh Mẫu này một bậc số đứng đầu đại năng. Một lần đột phá lại có thể như thế nào? Bên ngoài có hỗn độn chuông trấn áp nơi đây, lại có kia chính mình toát ra tới chuẩn đề thánh nhân bảo vệ hỗn độn chuông. Nếu xiển giáo thánh nhân động thủ, nhà mình thánh nhân cũng quả quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Kim Linh Thánh Mẫu không biết phương Tây giáo ở tính kế cái gì, nàng cũng lười đến đi quản, chỉ cần hôm nay bắt được phong thần bảng, mang về giáo chung, đó là thiệt hại một chút ra mặt cũng không sao. Nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là sấn một cái tiểu bối nguy, kia đã không phải ném ra mặt việc. Đó là đối tự thân chi đạo dâm đạp. Đông. Đông. Thùng thùng. Dương Tiễn phiêu ở Dương Phủ chính phía trên, lúc này hình ảnh, bị vô số phàm nhân thấy. Đáng tiếc, lại nhân hỗn độn chuông chấn áp Tây Kỳ, tam giới các nơi nhìn không tới tình hình này. Toàn thân các nơi quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng cường, kia từng viên vỡ ra vỏ trứng bên trong, như không rảnh chân bảo giống nhau huyền châu, đã bắt đầu hiện lộ này chân chính khuôn mặt. Đột nhiên, Dương Tiễn tay trái dừng lại động tác, đột nhiên chấn động, từ lòng bàn tay đến trên vai cắm kia 9 căn kiếm đao, đồng thời bị đứt đoạn. Xương sống đại cốt chỗ, 9 viên huyền châu quang mang đại lượng, tựa hồ liền thành một cái thẳng tắp. Mà thẳng tắp phía cuối, ở hắn xương quay xanh, xương tỉ bà vị trí mấy cái kiềm đao đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, một cổ quần quận lực lượng ở hắn cánh tay trái kích động. Như một cái đại giang, tự tay trái lòng bàn tay khởi nguyên, lưu kinh cánh tay trái từng viên huyền châu, đem này đó lực lượng hội tụ, cuối cùng trở nên vô cùng to lớn. Cổ lực lượng này, tựa hồ ở Dương Tiễn bên trái nửa người trên trôi nhấc lên một cổ nước lũ, giải khai một chỗ lại một chỗ kiềm đao, đem bên trái ngực huyền châu lục tục thắp sáng. Cuối cùng, này từng viên huyền châu chi lực hội tụ thành sóng gió động trời, phảng phất muốn đem Dương Tiễn ngực xé nát. Mà Dương Tiễn trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, không hề nghĩ ngợi, còn có chút khô quắt cánh tay trái hồi hợp lại, bắt được ngực bên trái, nhất tới gần xương sống long cốt kia viên huyền châu ở ngoài kiềm đao. Kia báo động rất đơn giản, không thể từng cái phá kén, cần thiết lẫn nhau có cân bằng. Kia đem kiềm đao bắt đầu kịch liệt run rẩy, này bảo tài tính chất là Dương Tiễn tùy tay luyện chế, lại bọc một tầng huyền cương, mới vừa rồi có thể trấn áp huyền châu. Nhưng lúc này, tụ hợp lực trái, cánh tay trái tổng cộng 14 viên huyền châu động lại mấy năm huyền lực, khống trụ bên trái thượng thân thứ 15 viên huyền châu kiếm đao, tùy thời có băng toái khả năng. Làm từng bước đã là không thể, tưởng ổn tới, kia căn bản là lá chê cười. Kim Linh Thánh Mẫu không đối lúc này hắn ra tay, đó là người tự giữ thân phận, nhưng kéo đến càng lâu, biến số cũng liền càng nhiều. Xương sống lưng trên dưới 9 viên mới vừa ngưng tụ thành huyền châu căn bản không có viên mãn, nếu một chỗ chỗ bắt đầu đột phá, Dương Tiễn cũng còn có khống chế đường sống, nếu tứ chi, ngực bụng chỗ huyền châu đồng thời bùng nổ, rất có thể. Cố không được như vậy nhiều. Hắn lúc này đã hoàn toàn cố không được như vậy nhiều. Đồng môn ở đổ máu, các sư đệ đã là dầu hết đèn tắt, bạn tốt mấy người vì chính mình đẫm máu nơi đây. Cường địch hoàn hầu, bầy sói đàn hổ. Chính mình thế tử, cái kia ban đầu cảm thấy là nàng cũng rất không tồi, cho tới bây giờ đã là không nàng tâm như thế nào thế tử, vì che chở chính mình, bị người ngạnh sinh sinh đánh thành trọng thương. Lúc này còn nói chuyện gì cấp toàn quyền, còn suy xét cái gì chó má sau này. Đều cho ta khai. Dương Tiễn đột nhiên ngửa đầu rít gào, toàn thân các nơi những cái đó bị kiềm đao phong chấn huyền châu đột nhiên chấn động. Toàn thân trên dưới, mười mấy đem kiềm đao đồng thời băng thoái. Ở Dương Tiễn phía sau, nguyên khí ngưng tụ thành một cái thật lớn hư ảnh, này hư ảnh vốn là quỳ một gối ở không trung, nhưng lúc này, chính chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn trời cao. Bình! Một tiếng thanh thúy nổ vang, cánh tay phải phía trên, một phen kiềm đao trực tiếp nổ tung, này nội huyền châu nở rộ ra lộng lây ánh sáng, nhằm phía tả hữu. Trong lúc nhất thời, thạc thanh bất giác. Cánh tay phải, có ngực, 14 viên huyền châu nhanh chóng nở rộ ra chói mắt bạch quang, cùng cánh tay trái giống nhau, hối thành mạnh mẽ huyền lực, dũng hướng về phía xương sống. Dương Tiễn theo nếp làm, tay phải bắt được phía bên phải thứ 15 viên huyền châu ở ngoài kiềm đao. Cơ hồ đồng thời, hai chân đồng bộ bỏ lệnh cấm, chân trái đến bụng bên trái, đùi phải đến hữu bụng, tả hữu các có 20 viên huyền châu lục tục loại sáng. Thủy lòng bàn chân, hướng cổ can. Hai cổ cường hãn huyền lực đồng thời dâng lên, ở hắn đan điền vị trí hội tụ, thắp sáng bụng kia từng viên huyền châu, lại hoàn toàn đồng bộ, đồng loạt nhằm phía xương sống đại huyệt, mệnh môn. Mệnh môn chỗ kia viên huyền châu bị hai cổ huyền lực đánh trúng, đã xảy ra kịch liệt chấn động, phảng phất muốn tự bạo giống nhau, nháy mắt đại lượng. Hai cổ huyền lực ngưng tụ thành một cổ, ở xương sống chỗ từ dưới lên trên, nháy mắt thắp sáng huyền xu, trung tâm, gân xúc, chí dương, linh đài, thần đạo, thân trụ huyệt vị 7 viên huyền châu. Nhân thân tàng đại long, đỉnh thiên lập địa mới là hùng. Liên tại đây điện quang hỏa thạch, hơi túng lướt qua duy nhất thời cơ, Dương Tiễn đôi tay đột nhiên dùng sức, kia cuối cùng hai căn, tại tả hữu ngực kiếm đao, đồng thời băng thoái. Cánh tay trái ngực trái, cánh tay phải ngực phải ngưng tụ mà đến này hai cổ huyền lực, như khai áp tiết hồng giống nhau, dụ hướng về phía thân trụ huyệt chỗ kia viên huyền châu. Nay nhưng thừa nhận toàn thân huyền lực huyền châu, phát ra từng tiếng rách nát trước chói tai tiếng vang, lại vẫn như cũ chịu đựng. Dương Tiễn trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, toàn thân các nơi, tổng cộng 78 viên huyền châu liền thành một thiên, thấu ra một cái đại tự hình dạng. Mà này 78 viên huyền châu chi lực đồng thời hội tụ, hướng về phía trước vận mạnh. Đại truy huyệt. Lúc này Dương Tiễn, chỉ có thể cảm giác chính mình nguyên thần ở chấn động, đang run rẩy, mà không đợi hắn nghĩ nhiều cái gì, cổ phía sau đại truy huyệt huyền châu quang mang đại diệu. Còn có cuối cùng một bước, cũng là nhất hung hiểm một bước. Cuồn cuộn, mạnh mẽ, tựa hồ vô cùng vô tận lực lượng. Ở đại truy huyệt huyền châu chỗ lại tao thêm vào, hối thành một cổ nước lũ, cuốn hướng về phía Dương Tiễn đầu. Hắn mệnh hồn, hắn tử phủ linh đài, hắn ký ức, hắn căn bản, hết thảy đều tại nơi đây. Mà nơi này, kia hai viên huyền châu tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì, lớn nhất, ở Dương Tiễn đầu ở giữa huyền châu, đã gấp không chờ nổi nở rộ quan mang. Dương Tiễn phía sau, kia người khổng lồ hư ảnh chính chậm rãi đứng lên, căn bản không biết có bao nhiêu cao, phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa. Hưu. Một đạo mãnh liệt cuồng sáng, ở Dương Tiễn trên người lóng lánh mà ra, một cổ cuồng phong bạn một đạo chói mắt thần quang nhằm phía vòng trời. Chương 403, Khai Thiên Nhãn. Thành, thành. Lữ Thuần Dương đã quên thở dốc, ngồi ở mây trắng thượng, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào kia nói phóng lên cao, thật lâu không tiêu tan màu trắng thần quang. Nơi đó càn khôn tựa hồ đã sụp đổ, thần thức vô pháp xem xét, mắt thường vô pháp nhìn thấy, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, nơi đó có người ảnh sừng sững, chưa từng ngã xuống. Chưa từng bị thần quang tan vỡ. Kim Linh Thánh Mẫu vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh đứng ở kia, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư, gật gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ Sơn dưới chân, yêu tộc hai gã chuẩn thánh mắt lộ ra cấp sắc, này thần quang, làm cho bọn họ trong lòng đều có chút kinh hãi. Kia Dương Tiễn, rốt cuộc tới rồi kiểu gì cảnh giới? Ta không biết Mai Không Mị nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhưng ta lại biết, hôm nay nếu không thể nhân cơ hội đem người này diệt trừ, sau này lại không cơ hội, ta yêu tộc tất nhân hắn hủy diệt. Kia chuẩn thánh cảnh nam yêu trầm ngâm vài tiếng, tự không nghĩ tại nơi đây đáp thượng thánh mạng. Nay đại năng, đại la bay đầy trời tình hình, bọn họ yêu tộc lại khuyết thiếu khí vận che chở, nếu muốn đi đánh lén Dương Tiễn, thật sự hung hiểm dị thường. Mai Không Mị tâm hung ác, nói, ta tới gánh này nguy hiểm, ngươi từ bên tương trợ đó là thiện. Hai yêu im lặng vô ngữ, giấu đi thân hình. Tuy vẫn luôn có hai giáo tiên nhân nhìn chăm chú vào nơi đây, nhưng hai giáo tranh phong chính hàm, lại có Dương Tiễn sáng chế dị trạng ở bên, cũng vẫn chưa có quá nhiều người chú ý hai cái yêu tộc lao tổ. Đạo môn tam giáo cao cao tại thượng, kỳ thật sớm đã là thái độ bình thường, không đem hai cái yêu tộc tàn binh bọn lính mất chỉ huy đặt ở trong mắt, đúng là bình thường. Kia nói thần quang, xuyên thấu hỗn độn chuông phong trấn, xông thẳng Cửu Tiêu Vân thượng. Đều không phải là chỉ có hỗn độn chuông dưới chiến cuộc nhân này nói thần quang ngắn ngủi đình trệ, quay chung quanh hỗn độn chuông triển khai đại chiến hai giáo môn người đệ tử, cũng nhân này nói phóng lên cao thần quang, phần lớn lâm vào ngắn ngủi tạm dừng. Hai giáo môn người chỉ là quay chung quanh hỗn độn chuông triển khai tranh đoạt, vẫn chưa chết đấu. Nhân chuẩn đề thánh nhân tại nơi đây, chứ nói đều bị áp chế, bọn họ cũng vô pháp phát huy ra 10 thành thực lực, cho nên đều có điều giữ lại, tìm một hai cái tu vi gần đối thủ đấu pháp, chậm đợi thời cơ biến hóa. Giữa sân chân chính đang liều mạng, chỉ sợ chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân. Lấy chuẩn thánh tu vi, ngạnh hám chuẩn đề thánh nhân chi huy, còn có thể thường thường tới gần hỗn độn chuông. Chuẩn đề quá yếu. Kiên quyết không thể nói như thế, chuẩn đề tuy ở 6 thánh bên trong xếp hạng dựa sau, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, tuyệt phi thánh nhân dưới hết thể sinh linh nhưng khiêu khích. Nhưng, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên bộc phát ra thực lực, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Vị này nguyên bản ẩn tại đây phồn hoa đại thế góc trung, một lòng tìm hiểu đại đạo tu giả, từng lần lượt đánh sâu vào thành thánh, lại lần lượt bị đại đạo trọng thương, lại vẫn như cũ sừng sững đến nay. Một phương bảo đỉnh huyền trước người, vạn pháp không phá thần không dính. Thiên cổ có linh trung bất diệt, xin hỏi đại đạo thánh khách khí. Như vậy nhân vật, có lẽ chỉ có ở yên tĩnh trong im lặng lặng yên rồi biến mất, mới hẳn là cuối cùng quy tốt. Nhưng nhân thu đồ đệ Dương Tiễn, cùng trần thế nhiều một chút liên lụy, mới dần dần bị tam giới tiên thần biết. Dương Tiễn chiến thiên đình khi, Ngọc Đỉnh chân nhân lấy tự thân cường hãn pháp lực, vì Dương Tiễn một đường hộ giá hộ tống, kia cũng là hắn ít có vài lần ra tay, lại kinh sợ tam giới đông đảo cao thủ, vì Dương Tiễn lập hảo chỗ dựa. Hiện giờ, Ngọc Đỉnh chân nhân đại đạo chi thương bị Tử Ngọc Luân Hồi Đài sen chữa khỏi, hắn lại có lại lần nữa đánh sâu vào thánh nhân cảnh thực lực. Dù chưa từng khôi phục đến hắn năm đó nhất đỉnh thời khắc, nhưng này thần thông, pháp lực, tự thân chi đạo, ở đối mặt chuẩn đề là lúc, đã có thể chiếm cứ 3 phần chủ động. Kỳ thật, nhất đơn giản đạo lý. Nếu chuẩn đề đạo nhân đối mặt Ngọc Đỉnh khi có tính áp đảo thực lực, có thể nhẹ nhàng đem Ngọc Đỉnh chân nhân bắt sát, tuyệt đối không thể cùng Ngọc Đỉnh tranh đấu như thế lâu. Thánh nhân để ý cũng chính là điểm này ra mặt, nếu có thể một cái tát chụp chết Ngọc Đỉnh, chuẩn đề lúc này kiên quyết sẽ như vậy làm. Đổi làm mặt khác đại năng, phần lớn dựa vào tự thân trọng bảo, mới có thể ở thánh nhân thủ hạ thoát được tánh mạng, tỉ như Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, hoặc là Trấn Nguyên Tử thiên địa thai màng. Địa thư. Nếu chuẩn đề đạo nhân cùng loại này cao thủ đấu pháp, thất bảo diệu thụ một soát, rơi xuống đối phương trọng bảo, lại trực tiếp lấy thánh nhân chi lực uy áp, tự nhưng dễ dàng thủ thắng. Nhưng cố tình, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không loại này trọng bảo, kia bảo vệ tự thân ngọc sắc tiểu đỉnh rất là huyền diệu, xen vào linh cùng linh bảo chi gian, phi bảy diệu bảo thụ nhưng soát. Như vậy tình hình dưới, chuẩn đề nhìn như chỉ là nhẹ nhàng chặn lại Ngọc Đỉnh nhằm phía hỗn độn chuông bước chân, kỳ thật cũng đã động chân chính thánh nhân thực lực, mới đưa Ngọc Đỉnh chân nhân tạm thời áp chế. Mà Thái Ức, Vân Trung Tử ở bên vì Ngọc Đỉnh lực trận, tuy không thể thật sự bị thương thánh nhân chi khu, nhưng bọn họ hai cái nếu muốn chém chuẩn đề góc áo, liêu chuẩn đề trồng dâu, kia đều là làm thánh nhân mặt mũi quét ra việc, cho nên chuẩn đề cũng muốn phân chút tâm tư ứng đối. Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh duy nhất đồ đệ, càng chịu tại Ngọc Đỉnh đối thành thánh cuối cùng kỳ vọng, hai người thầy trò tình thâm. Hôm nay Dương Tiễn tao thai, hoa phúc khó liệu, hỗn độn chuông chợt hiện, ngăn cách thiên địa. Ngọc Đỉnh như thế nào có thể không đội? Nhưng hắn trước sau chưa thành thánh nhân, chẳng sợ từng có liếc mắt một cái nửa mục nhìn thấy quá thế giới kia, nhưng lúc này vẫn như cũ chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Đối mặt thánh nhân, Ngọc Đỉnh tự bảo vệ mình đã cần dùng hết toàn lực, huống chi là đi đánh bay hỗn độn chuông. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân trước sau không muốn từ bỏ, liền giống như thành thánh chi cơ duyên, liền tính lại hư vô mờ mịt, lại khó có thể nắm chắc, hắn đều phải lần lượt nếm thử, lần lượt đi trước. Ở Ngọc Đỉnh chân nhân phải không màng hết thể là lúc, kia nói thần quang đột phá hỗn độn chuông đóng cửa, chiếu sáng Nam Thiệm Bộ Châu thiên địa, xông thẳng Nam Thiên Môn. Thần quang chung, có người phảng phất nghe được gầm lên giận dữ, có người tắc nghe nói một tiếng cười to. Có người thấy được kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, có người tắc thấy được một đạo cả người lam lũ thân ảnh, nghiêng ngả lảo đảo đi ở một cái tĩnh mịch đường nhỏ. Ngọc Đỉnh chân nhân kia căng chặt trên mặt đột nhiên lộ ra chút tươi cười, chuẩn đề lại là sắc mặt có chút ngưng trọng, véo chỉ suy tính một chút. Hôm nay việc lại hay thay đổi số, đảo cũng có hứng thú. Chuẩn đề nâng thất bảo diệu thụ cười khẽ thanh, như thế, ta còn cần nhiều chờ ngươi nửa canh giờ. Tôn hạ vì thánh nhân tôn sư, dùng cái gì thế nhưng cùng ta chờ vãn bối đại động can qua. Thái Ức chân nhân nhíu mày nói, ta hai giáo việc, Tôn Hạ chặn ngang một chân, chính là đối ta đạo môn có điều mưu đồ. Chuẩn đề đường đường thánh nhân, ở viễn cổ khi ra mặt dạy việc làm đầu chỉ trăm ngàn. Chuẩn đề chỉ là một câu, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Ta phương Tây giáo cùng đạo môn cũng không liên lụy, ta cũng chỉ là tiến đến hoàn lại một vài nhân tình thôi. Này dăm ba câu ba phải cái nào cũng được nói, thật sự làm người nghe như lọt vào trong sương ngủ. Nhân này vì thánh nhân, như vậy nói, tự sẽ không có người cảm thấy đây là ở lừa gạt người khác. Cẩn thận ngẫm lại, chuẩn đề tựa hồ cũng không đạo lý cùng tiệt giáo đứng chung một chỗ, hôm nay chuẩn đưa ra tay, thật sự là quá đa nghi điểm. Hừ, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không nói lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ý đổ nhằm phía hỗn độn chung. Chuẩn đề thánh nhân lại một lần xuất hiện ở Ngọc Đỉnh nhất định phải đi qua chi trên đường, giơ tay chém ra vạn đạo hà quang, cùng Ngọc Đỉnh lại lần nữa đấu pháp đấu sức. Thấy vậy trạng, hai giáo tiên nhân tiếp tục tranh đấu, nhưng từng người âm thầm dẫn âm, đều đang nói cập này nói phóng lên cao thần quang dị tượng. Không biết thần quang từ đâu mà đến, lại có gì chờ uy lực. Thần quang xuyên thấu hỗn độn chung cách trở, xuyên thấu Nam Thiên Môn, xuyên thấu 33 trọng thiên, biến mất ở Đại La Thiên nơi nào đó mây mù bên trong, tựa vào hỗn độn. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo điện trung ngồi ngay ngắn thân ảnh chậm rãi trợn mắt, túi đầu suy tư một chút, giơ tay vung lên, trong điện các nơi ngọc trụ thượng sở chiếm cư kim long phủ điều phảng phất sống lại đây. Vài tiếng rồng ngâm, từng điều kim long lao ra Lang Tiêu Bảo điện, gào thét hướng tới kia cổ sáng mà đi, lại quay chung quanh cổ sáng không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành từng đạo kim quang, hoàn toàn đi vào này nói thần quang bên trong. Đột nhiên, tam giới chấn động, từng luồng thiên đạo trật tự chi liên ở hồng hoang các nơi hiện hóa, tuy chỉ là hơi túng lướt qua, lại làm chúng tu sĩ kinh hồn táng đảm. Ngọc Đế làm cái gì? Một lời hai ngữ lại là khó có thể nói rõ. Thả xem này đạo quang trụ căn nguyên chỗ ở, nơi đó thân ảnh càng thêm rõ ràng, đĩnh bạt mà đứng, lại vẫn như cũ chưa từ quần sáng chung đi ra. Ông! Kia phiêu ở chu đô thành trên không thân ảnh, thần quang căn nguyên chỗ, đột nhiên phiêu ra xám xịt vòng sáng. Nay vòng sáng không có trực tiếp tàn mất, ngược lại ở kéo dài tới ngàn trượng đường kính sau đọng lại ở kia, rồi sau đó chậm rãi bay lên. Ông! Ông! Lại là lưỡng đạo màu xám vòng sáng xuất hiện, đường kính phân biệt vì 600 trượng, 200 trượng, cũng ở chậm rãi bay lên. Ngay sau đó lại đến 3 tiếng vù vù, 3 đạo đường kính phân biệt vì 100 trượng, 10 trượng, 1 trượng màu xám vòng sáng xuất hiện, bộ ở kia ngưng nhi không tiêu tan thần quang trụ thượng, chậm rãi bay lên. Rốt cuộc, này lục đạo vòng tròn, thấu ra một cái thật lớn loa hình dạng, rồi sau đó, tam chính, tam nghịch, đan sen xoay tròn. Chu đô thành miếu thành hoàng đột nhiên trào ra từng đạo kim quang, tứ hải đột nhiên nhấc lên sóng lớn, chân trời xuất hiện 7 màu hà vân, lại có từng luồng kiếp vân ở hỗn độn chuông phía trên tụ tập. Nay đủ loại dị tượng, trừ bỏ miếu thành hoàng kim quang, tất cả đều bị hỗn độn chuông sở che lấp, nhân tiện còn đem kia đang ở thành hình thiên kiếp cản lại. Tây kỳ không trung, dị tượng liên tục. Kia thần quang trụ trước không nói, mặt sau xuất hiện này lục đạo vòng tròn, vòng sáng, bắt đầu bày biện ra thật mạnh thần dị. Tụng kinh thanh, cầu nguyện thanh, gào giống thanh, xin tha thanh, phảng phất 18 tầng địa ngục mới có thể có động tĩnh, làm người ra đầu tê dại. Đột nhiên, cột sáng trung truyền đến một tiếng hô to, vạn pháp toàn minh. Nay 6 chỉ màu xám vòng sáng bắt đầu xuất hiện đạo đạo phức tạp nói văn, 6 chỉ vòng sáng cũng lập tức hạ xuống, quấn quanh ở thần quang cột sáng phía cuối, tiếp tục tam chính tam phản xoay tròn. Một đoạn giáo tiên nhân thất thanh hô, lục đạo luân hồi bàn. Nhưng bất chính là, nếu ở kia đều cột sáng chính phía trên túi đầu nhìn lại, 6 cái vòng tròn khâu mà ra, bất chính là lục đạo luân hồi bàn hình chiếu. Dương Tiễn ở tu kiểu gì thần thông, không bằng ngăn trở hắn một vài. Sợ là đã muộn. Có Kim Linh sư tỷ tại nơi đây, sợ cái gì? Tiệt giáo tiên nhân âm thầm giận âm, có mấy người lập tức biên chiến biên đi, y đổ tới gần cột sáng. Nơi đây khổ chiến xiển giáo tiên lại không nốc, lập tức nhìn ra Dương Tiễn là này chiến mấu chốt, như thế nào làm người dễ dàng tới gần, quấy rầy Dương Tiễn đột phá. Chỉ có Kim Linh thánh mẫu, lúc này bình yên đứng trên mặt đất. Phóng lên cao thần quang cũng hảo, sau chỉ vòng tròn diễn biến lục đạo luân hồi bản cũng thế, tựa hồ đều cùng nàng không hề liên hệ. Vạn tà không xâm. Dương Tiễn thanh âm lại lần nữa truyền đến, kia 6 chỉ vòng tròn bắt đầu cho nhau co rút lại, bành trướng, cuối cùng đua thành một mặt mâm tròn, chậm rãi áp xuống, trồng lên hắn bị thần quang che lấp thân hình tượng. Chỉ sợ ở hỗn độn trung phong trấn nơi, cũng chỉ có 2-3 người có thể nhìn ra Dương Tiễn lúc này biến hóa. Hắn cái chán, nhiều một đạo vết nước. Nơi đó có một con dựng mắt, đang muốn chậm rãi mở. Chương 404, xé trời gông xiềng, thần mắt 6 nói. 6 chỉ quang hoàn đua khởi luân hồi bản hiện ra đủ loại dị tượng. Cuối cùng vờn quanh ở Dương Tiễn cái chán chung quanh. Nếu thấu nhập thần chống chân trụ bên trong cẩn thận đi xem, có thể thấy Dương Tiễn cái chán dựng mắt đó là này đó quang hoàn khởi nguyên, mà kia chỉ dựng trong mắt, kia chỉ vô thần đôi mắt ảnh ngược lục đạo luân hồi bản chi ảnh. Thiên châm nghiệp quả, chúng sinh phù đồ. Luân hồi lục đạo, sinh tử mệnh đồ. Quỷ đói nói, ác quỷ dữ tợn, mấy vạn năm bất tử chi quỷ đói nếm hết thần hồn tàn phá. Thiên nhân nói, sắc cùng vô sắc bên trong phất phới những cái đó thân ảnh hết sức nhẹ nhàng trống rỗng. Xuất sinh nói, linh trí không khai, linh nghiệm không đồng đều, sáu giận sáu sát, làm người góp chân. Nhân đạo, thế gian sinh lão bệnh tử, tìm tiên nhấp nhô đi trước, thiên địa chi gian sinh linh trăm thái, đều ở trong này. A Tu La nói, phúc duyên hóa nghiệp trướng, vạn vật linh không sinh, biển máu phiên thiên lãng, khổ nghèo vô độ tranh. Địa ngục nói, tám hàn tám hỏa, du tăng cô độc, 18 tầng địa ngục diễn hết mọi thứ chứ khổ, vạn linh nhập trong đó, khó tái kiến này hình. Lục đạo hóa phù đồ, huyền phù ở Dương Tiễn cái chán chung quanh, dần dần động lại thành một vài bức hư ảo phù điêu đồ. Đông nhiên, kia nói đỉnh thiên lập địa người khổng lồ hư ảnh lại lần nữa hiện lên, một bước đạp về phía trước, bị thần quang xuyên thủng này thân hình, cùng thần quang trung Dương Tiễn thân thể hợp hai là một. Mênh mang nói vận lưu chuyển mở ra, vô số đạo quang huy long lánh tứ phương. Thần quang trụ nhẹ nhàng chấn động, không hề dấu hiệu trực tiếp sụp đổ. Từng đạo động lại thần quang lại lần nữa lưu động, từ trên xuống dưới lao nhanh mà đến, bị Dương Tiễn cái chán chung quanh lục đạo luân hồi bản nhanh chóng nuốt nạp. Quay lại thần quang trung, hỗn loạn từng đạo thần uy mạc danh kim quang, thiên đạo trật tự chi liên tái hiện, hóa thành từng con xích sát, bó ở Dương Tiễn cái chán chung quanh lục đạo vòng sáng phía trên. Chỉ là một cái chớp mắt, thần quang tự 33 thiên đại la thiên ở ngoài tất cả trở về, biến mất không thấy. Mà thiên đạo trật tự chi liên cũng đem lục đạo luân hồi bản hư ảnh nghiêm mật hợp phòng trói buộc. Như vậy thần thông, thiên đạo không được, không đồng ý, không cho nó hiện thế. Nhưng nghe một tiếng hò hét, lục đạo luân hồi bản ở giữa thân ảnh trên người đột nhiên kích động một cổ bất khuất ý chí. Từng đạo trật tự xích bỏ tới rồi hắn cường tráng thân hình phía trên, đem hắn thân hình các nơi buộc chặt, tựa hồ ở khiển trách cái này dám can đảm không phục thiên uy người. Lục đạo luân hồi bản hư ảnh tam chính tam lịch, đột nhiên ra tốc xoay tròn. Những cái đó xích đang không ngừng chấn động, phảng phất căn bản vô pháp áp chế này luân hồi bản hư ảnh. Mà ở lục đạo luân hồi bản sở hiện hóa vạn hành vạn vật bên trong, đông nhiên có nói màu trắng mở thân ảnh tung bay mà ra, như vậy nhẹ nhàng, như vậy mê huyễn. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên nắm chặt bàn tay, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ở đây đại đa số tiên nhân liền tính không quen biết cái này thân xuyên váy trắng thân ảnh, cũng bị trên người nàng kia cổ nói chi vận, cái loại này thuần triệt vô cấu sở động. Trong lòng nổi lên mạc danh kính sợ. Thân ảnh ấy bay đến Dương Tiễn trước người, nhìn Dương Tiễn bị xích khóa trụ thân hình, kia tràn đầy bất khuất, phẫn nộ đôi mắt, nhẹ nhàng về phía trước, đem hắn ôm vào trong ngực. Cái tay kia trưởng nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn khuôn mặt, này váy trắng nữ tử lộ ra một chút cười, thân ảnh lại đột ngột bị gió thổi tán. Phá vỡ đi, ngươi thúc không được hắn. Ca. Nay buồn ứng mỏng manh đứt gãy tiếng động, giờ khắc này, ở trong thiên địa vô cùng chói tai. Mấy cái tiệt giáo tiên nhân nhịn không được đối quen biết người dẫn âm kêu gọi. Đó là, hậu thổ nương nương thần niệm. Hóa thân luân hồi bản hậu thổ, thừa nhận Dương Tiễn cửa này thần thông. Vì sao sẽ như vậy, hắn từ đâu ra như vậy phúc nguyên? Khiếp sợ, khó hiểu, thậm chí còn có một ít rất là nồng đậm không cam lòng, không tin. Dương Tiễn thân hình phía trên, 81 viên huyền châu đồng thời lập lòe ánh sáng, lúc này huyền châu đã không còn là ngang nhau lớn nhỏ, phân chia ra rõ ràng cường, nhược. Đầu trung huyền châu mạnh nhất. Tiếp theo còn lại là xương sống chín cốt, lại có tả hữu bả vai, tả hữu phần hông bốn viên đại tinh. 72 chính là chi số, nhưng 81 lại là cửu cửu chi số. Lúc này, 81 viên huyền châu đồng thời phát ra chói mắt thần quang, Dương Tiễn thân thể trong vòng trào ra từng luồng huyền khí, đem hắn thân ảnh che giấu, nhưng lại không cách nào ngăn lại những cái đó chói mắt quang ảnh. Này đó quang điểm liền thành 5 điều tuyến, mà này 5 điều tuyến chính là bẩm sinh nói khu nhất giản hòa pháp. Nội coi tự thân. Huyền khí chưa lột xác, huyền cương đánh mất ngũ thải tân phân chi sắc, hóa thành vô sắc chi cương, sắc nhọn càng tăng mấy lần, kiên cố lại tăng mấy chục lần. Huyền huyết ngược lại càng thêm như là năm đó Dương Tiễn từng tiếp xúc quá tổ vu huyết, mỗi một dọn, tựa hồ đều ẩn chứa nổi bật lực lượng. Cả người cốt cách bị 81 viên huyền châu lôi kéo, cốt tủy cũng hóa thành màu xám trắng, không phía trước bảy màu như vậy huyến lệ, rồi lại có trở lại nguyên trạng cảm giác. Dương Tiễn đôi tay nắm chặt quyền, quanh thân kia lưu tuyến trạng cơ bắp cổ đãng dựng lên. Này chiếu phim ra từng sợi lóng lánh nói văn. Ai có thể trở ta? Bình. Thanh thúy tiếng vang trùng, vô tận thiên đạo xích trực tiếp tạc thoái. Lục đạo luân hồi bàn lại vô trói buộc, xoay tròn càng thêm nhanh chóng, cuối cùng mà ngay cả thành một mảnh màu xám quang ảnh, lại bá lùi về Dương Tiễn cái chán dựng mắt. Tiên nhạc tấu vang, một cổ huyền diệu nói vận ở trong thiên địa quanh quẩn, Tây Kỳ các nơi bá tánh đến nghe này tiên nhạc giả, bách bệnh khang phục, kéo dài tuổi thọ. Đương lục đạo luân hồi bản dấu đi, trong thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, hai giáo môn người đệ tử tuy còn ở đấu pháp, lại đều chuẩn bị tùy thời nhằm phía nơi đó. Nơi đó, tấu vang tiên nhạc chung, không biết nơi nào gió thổi tới từng mảnh đỏ tươi cánh hoa. Huyết Ô Tàn Y thân ảnh chậm rãi nhắm lại đệ tam chỉ mắt, cái chán lại lần nữa khôi phục bóng loáng, trong thiên địa vẫn luôn phiêu đãng huyền diệu nói vận lặng yên biến mất không thấy. Đột phá. Huyền công thứ 5 trọng cực hạn. Tuy rằng cuộc sống 9 viên huyền châu thượng có hơi hà, không tính viên mãn, nhưng Dương Tiễn còn nhưng bổ cứu, chỉ cần tiêu phí 5 tháng đi huẩn dưỡng, rèn, luôn có hoàn mỹ vô khuyết một ngày. Huyền công bất đồng với bình thường đạo môn huyền pháp, mặt khác huyền pháp đều là đi càng về sau, tu vi càng cao chiêu số, mà năm trọng toàn bộ đột phá cực hạn huyền công, trước năm trọng đó là rèn đúc huyền thể trọng trung chi trọng. Huyền công thứ 6 trọng tên là diễn pháp, là đi lĩnh ngộ bản mạng thần thông, vận khí tốt nháy mắt liền quá. Thứ 7 trọng tên là về hồng, chính là đem nguyên thần chi lực cùng cường hãn thân thể kết hợp, đại hai người hoàn mỹ hòa hợp, liền có thể đặt chân thứ 8 trọng, cũng chính là huyền công cuối cùng một trọng, huyền hoàng. Đổi mà nói chi, huyền công chế tạo thân thể, đó là ở thứ 6 trọng phía trước. Mà Dương Tiễn trải qua rất nhiều trắc trở, mọi cách thống khổ, rèn ra khối này thân hình, ở sau này nhưng tăng lên không gian đã thập phần nhỏ hẹp. Đổi mà nói chi, hiện tại Dương Tiễn, thân thể chi cường, xa xa vượt qua người khác tưởng tượng. Nhưng Dương Tiễn lúc này lại cùng loại với vô bi vô hỉ cảnh giới, lặng lặng đứng ở kia, trên người trào ra một cổ hắc, bạch song sắc đan chéo ngọn lửa, đem tàn ý lìa châm thẫn. Giơ tay, đạm hoàng bào phúc ở trên lưng, tản ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc quan mang, đem hắn thân ảnh bao vây đi vào. Một cây tiên mang tung bay, cuốn lấy hắn tùy ý bay múa tóc dài, tự hành thúc nổi lên nói cô. Vung. Hình nếu bạch tượng cự khuyển trên mặt đất chạy trốn lên, đối với Dương Tiễn kêu hai tiếng, có chút lười biếng ghé vào Dương Tiễn bên chân. Người ra hỏa này, lúc trước lại vẫn không đi tìm người liều mạng, Dương Tiễn lời nói thanh lưu chuyển mà ra, đã không có khàn khàn, khôi phục nhất quán trong sáng. Xoay người, nhìn về phía Dương phủ trung ngã ngồi Ngao Tâm Kha, Dương Tiễn chỉ là nói một câu, không có việc gì. Ngao Tâm Kha mạc danh hốc mắt có chút phiếm hồng, nhấp miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Tam tiêm lưỡng nhận đao ra khỏi vỏ, Dương Tiễn bắt lấy này đã lâu thương thân, trong lòng nổi lên nùng liệt chiến ý. Hắn nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ không biết vì sao, tự nghĩ chính mình tốt xấu cũng là cái chuẩn thánh, Dương Tiễn lần này đột phá tuy rằng đủ loại hắn đều xem không hiểu dị tượng, nhưng rốt cuộc chỉ là đệ tử đời thứ 3, hắn đường đường chuẩn thánh, như thế nào, sẽ tâm thần kinh sợ. Ha! Bạch Trạch một phách chính mình ót, phiêu nhiên rời đi, đi Lữ Thuần Dương bên cạnh, tiểu tử, mau đi đại sát tứ phương, cấp ta cũng xả giận. Dương Tiễn chính sắc nói một câu, đa tạ tiền bối, Lữ Lao Ca vất vả, tạm thời nghỉ tạm. Theo sau hắn nhìn về phía đầu tường, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đã mất đại bệnh nhẹ, thừa dịp vừa rồi Dương Tiễn đột phá nháo ra động tĩnh hấp dẫn mọi người tâm thần, vị này xiển giáo thánh nhân nhất vừa ý đệ tử cũng khôi phục một trận chiến chi lực. Na Cha sớm đã ở không trung cùng tiệt giáo tiên nhân đấu pháp, ba đầu sáu tay cầm pháp bảo, chặn lại hai cái đại la kim tiên. Xem hắn kia điên cuồng đấu pháp, hiển nhiên là bị Dương Tiễn biến hóa kích thích tới rồi. Dương Tiễn, Trường Nhĩ đột nhiên lạnh giọng giận mắng, giao ra phong thần bảng. Bằng không hôm nay ngươi khó thoát một kiếp. Bạch Trạch đối Trường Nhĩ nói một câu, ngươi này chết con thỏ thật sự tàn nhẫn độc ác, bất quá cũng coi như thông minh, còn biết dựa thế thoát thân. Trường Nhĩ hừ lạnh một tiếng, Dương Tiễn cất bước liền phải nhằm phía cái này 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn điểm mấu chốt tiệt giáo bảy tiên. Có thể đánh. Bên hai đột nhiên truyền đến một câu thanh lãnh tiếng nói, Dương Tiễn trước người kim quang lập lòe, Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa lên sân khấu. Có nàng ở, tự sẽ không làm Dương Tiễn đi đánh giết tiệt giáo chuẩn thánh. Đánh giết? Còn chuẩn thánh? Tuy không biết vì sao, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu chính là có loại cảm giác này. Dương Tiễn đối Kim Linh Thánh Mẫu làm cái đạo ấp, Kim Linh Thánh Mẫu tự phụ cùng thác đại, cho hắn có thể đột phá này quan cơ hội. Tuy rằng hôm nay cũng là bởi vì Kim Linh Thánh Mẫu, mây đen đại tiên chờ cao thủ tương bức, hắn huyền công không được hoàn mỹ, để lại nhỏ bé tì vết, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu người này, sắp thật lệnh người kính trọng. Mạo phạm. Dương Tiễn như thế nói một câu, tay trái bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương thương thần, tay phải đối Kim Linh Thánh Mẫu vứt ra ba đạo vô hình huyền cương chi nhận. Trực tiếp động thủ, không hề có nửa câu vô nghĩa. Kim quang lập lòe, Kim Linh Thánh Mẫu bàn tay trắng mở ra, một đạo kim quang sái lạc, cùng ba đạo huyền cương chi nhận va chạm, phát ra một trận lưỡi mát chạm vào nhau tiếng động, rất là chói tai. Dương Tiễn lập tức liền phải khinh thân về phía trước, long hổ như ý vào đầu tạp tới, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương, chạm ở long hổ như ý phía trên. Đem long hổ như ý miễn cưỡng đánh bay, thân ảnh cũng về phía sau ngẩng. Tứ tượng tháp đột nhiên ở không trung tạp lạc, thực sự lệnh người trở tay không kịp, thẳng tắp nện ở Dương Tiễn cái chán. Ai? Tiểu tử? Bạch Trạch thất thanh hô câu. Phu quân. Ngao Tâm Kha tiếng gọi ầm ĩ trung tràn đầy lo lắng cùng bi thống. Như vậy cường thanh thế lên sân khấu, như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Sao có thể? Chương 405, bất bại chi ngự. Tây Kỳ thành trên không lại là ngắn ngủi yên tĩnh. Phía trước từng có yên tĩnh, là bởi vì Dương Tiễn phá quan mà ra, náo ra các loại thiên địa dị tượng, làm chúng tiên xem kinh ngạc. Mà lúc này yên tĩnh, lại là nhân bọn họ không hề nghĩ ngợi quá, Dương Tiễn thế nhưng như vậy đơn giản đã bị tứ tượng tháp tập trung, mà tập trung lúc sau, lại là như vậy tình hình. Lúc trước lại là thần quang của sáng, lại là lục đạo luân hồi bản hư ảnh, lúc này Dương Tiễn không nên đại phát thần uy đại chiến Kim Linh Thánh Mẫu sao? Không dám nói cùng Kim Linh Thánh Mẫu cân sức ngang tài, kia cũng tốt xấu có thể làm Kim Linh Thánh Mẫu ghé mắt đi. Nhưng ai biết, lại là như thế đơn giản. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương miễn cưỡng tiếp được Long Hổ Như Ý, xác thật cũng có thể làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng tứ tượng tháp vào đầu nện xuống, Dương Tiễn thế nhưng lóe đều không tránh. Làm cho bọn họ càng vì kinh ngạc một màn, ở bọn họ trở tay không kịp là lúc, đã là trình diễn. Bang! Tứ tượng tháp cùng Dương Tiễn đỉnh đầu va chạm, phát ra nhẹ nhàng động tĩnh. Nay tòa tứ tượng bảo tháp trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, làm người đoán trước Trung Dương Tiễn đỉnh đầu rách nát hình ảnh cũng không có xuất hiện, tương phản, Dương Tiễn thân mình xuống phía dưới trầm xuống, nhếch miệng hít hà một hơi, chỉ nói một câu, đau. Rồi sau đó đỉnh thương vọt tới trước, tốc độ chợt tăng lên tới cực hạn, phía sau để lại từng đạo hư ảnh. Này! Không thương! Bạch Trạch tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng có thể công nhận ra kia tứ tượng tháp lai lịch, lúc này chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, trong lòng lên men, hốc mắt cũng có một chút khô khốc. Yêu hoàng bà ngoại, thế nhưng không có việc gì. Bị tứ tượng tháp tạp một chút, thế nhưng không có việc gì. Mà Bạch Trạch bên cạnh Lữ Thuần Dương càng là sắc mặt xấu hổ, hắn vừa rồi cũng là cái chán ăn tứ tượng tháp một chút, lúc ấy huyết tương bay tứ tung, nếu không có Bạch Trạch cứu viện kịp thời, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp tạp đã chết. Đường đường tứ tượng tháp, Kim Linh Thánh Mẫu sở dựa vào tạp người bảo vật, thế nhưng chỉ là ở Dương Tiễn cái chán tạp ra một cái nho nhỏ hứng ấn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng có một chút kinh ngạc, nhưng nàng phản ứng thần tốc, thấy Dương Tiễn đã vọt tới phụ cận, bàn tay trắng để phi kiếm, Long Hổ Như Ý, tứ tượng tháp liên tiếp ném tới, thân hình không lùi mà tiến tới, điều động vô biên pháp lực, ngưng ra các màu tiên quang, đồng thời tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn thân hình đột nhiên bay lên, lại là đem Kim Linh Thánh Mẫu này đó thần thông, đạo pháp đều dẫn hướng về phía trước không, để tránh lan đến trong thành ba cánh. Chỉ là trước mắt, đạo đạo tiên quang đem Dương Tiễn nuốt hết, Long Hổ Như Ý cùng tứ tượng tháp vững chắc nện ở Dương Tiễn ngực. Hỗn độn chung chấn áp nơi, đám kia xiển giáo, tiệt giáo các tiên nhân đều dứt khoát không đánh, một đám nhìn Kim Linh Thánh Mẫu của ngẩu Dương Tiễn, các loại kinh ngạc cảm thán. Nhưng, kia đạo thân ảnh vẫn như cũ ở hướng về phía trước hướng, đối Kim Linh Thánh Mẫu thế công hoàn toàn không quan tâm. Long Hổ Như Ý rất là lợi hại, có thể đem Dương Tiễn đánh cái lảo đảo, tập ra một chút chớp mắt là có thể biến mất tứ thanh. Mà kia đầy trời thế công, thanh thế to lớn, cũng rất là sắc bén, lấy Kim Linh Thánh Mẫu thủ đoạn, đương nhiên không có khả năng cho người ta cào ngứa. Nhưng, thật sự như là cào ngứa giống nhau. Đại Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu một chạy một đuổi tới rồi trời cao, Dương Tiễn toàn thân chỉ có một chút vết thương ấn ký, cái trán phát thanh, khóe miệng có điểm sưng đỏ, trừ lần đó ra lại vô biên sự. Hắn hơi thở cân xứng, ánh mắt có thần, trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận thương nhẹ nhàng đong đưa. Kim Linh Thánh Mẫu hiển nhiên đã động chân hỏa, hai mắt một ngừng, sau lưng xuất hiện một phen đem phi kiếm, Long Hổ Như Ý phiêu tại bên người, phát ra từng trận rồng ngâm hổ gầm, tứ tượng tháp huyền phù đỉnh đầu, bên trong trào ra tứ tượng chân linh. Thái! Kim Linh Thánh Mẫu đôi tay khắp cái pháp quyết, sau lưng xuất hiện tám chỉ mảnh khảnh cánh tay, bắt lấy tám kiện công phạt thần binh. Này thanh thế, này trận trượng. Đó là bằng vào như thế thủ đoạn, Kim Linh Thánh Mẫu mới có độc chiến tam đại sĩ, tam tọa kỵ mà hoàn toàn không yếu hạ phong thực lực. Dương Tiễn vừa định nói chuyện, Kim Linh Thánh Mẫu đã rào rạt vọt tới trước. Chỉ một thoáng, trời cao trung thần thông tề chán, vạn pháp hiện hình, mười mấy kiện linh bảo đối với một cái điểm luân phiên doanh sát, tựa hồ muốn đem thiên xối đất cũng phúc. Nguyên bản ở phụ cận cho nhau phân cao thấp Triệu Công Minh cùng Hoàng Long đạo nhân sớm đã tránh đi nơi đây, hai người cũng quên đánh, ngơ ngác nhìn chăm chú vào bên này tình hình. Dương Tiễn đại chiến Kim Linh Thánh Mẫu. Không, không đúng, là Kim Linh Thánh Mẫu của ngẫu xiển giáo đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn. Dương Tiễn thân hình căn bản nhìn không tới ở nơi nào, chỉ có thể kinh hồng thoáng nhìn, thấy hắn tựa hồ không có gì trở ngại ở kia thừa nhận này luân phiên doanh sát. Gia hỏa này đánh không chết sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cắn răng nhậm câu. Na Cha cũng là nhịn không được phiên trận trắng mắt, xem một cái chính mình hoa sen bảo thể, tổng cảm thấy sư phụ này phân kỳ tác. Quá mức cảm đạm thất sắc. Huyền cương hộ thể, huyền khí ngưng thần. Huyền Châu cửu cửu, vạn pháp không xâm. Dương Tiễn kỳ thật cũng bị đánh buồn bực, chỉ là Kim Linh Thánh Mẫu pháp lực quá cường, hắn căn bản vô pháp trở tay. Hai người tu vi, pháp lực, lúc này vốn là không phải một cái tầng cấp. Nhưng cố tình, huyền công thứ 5 trọng đột phá cực hạn, huyền huyết, huyền cương, huyền khí, huyền châu, đồng thời bước vào một cái huyền diệu cảnh giới, đem hắn thân thể cường độ thêm vào tới rồi một cái làm người liễu lưới nông nỗi. Dương Tiễn chính mình làm cái hình tượng đối lập. Hắn lúc này pháp lực bất quá là đại la cảnh, chiến lực có thể so với đại la đỉnh, nhưng cùng chuẩn thánh một trận chiến, nhưng rất khó đem chuẩn thánh chém xuống. Nhưng tự thân thể cường độ, huyền thể kháng tấu trình độ, đã đạt tới nào đó am hiểu phòng hộ tự thân chuẩn thánh đại năng trình độ, có thể so với những cái đó phòng ngự là chủ bẩm sinh trí bảo. Đại sư huynh hắn, vẫn là người không phải. Hoàng Thiên Hóa nhìn đến Dương Tiễn ở không trung bị mấy chục đạo quang mang đánh bay, lại chỉ là vô vô quần áo đứng lên hình ảnh, bắt đầu nghi ngờ chính mình ngắn ngủi tu đạo kiếp sống. Thừa dịp Triệu Công Minh sững sờ, Hoàng Long đạo nhân trộm lui về phía sau, một hướng dựng lên, muốn đi đánh kia huyền phù ở nhất phía trên hỗn độn trung. Nhưng lúc này, Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đang ở hỗn độn trung phía dưới đấu pháp, Kim Linh Thánh Mẫu vừa thấy Hoàng Long đạo nhân vọt tới, trong lòng tức giận chính không chỗ phát tiết, quay đầu trừng mắt nhìn mắt Hoàng Long. Này liếc mắt một cái, thật sự dọa Hoàng Long tâm can nhi loạn run. Kim Linh Thánh Mẫu tám chỉ cánh tay nở rộ lộng lẫy quang mang, sáu kiện thần binh, mười mấy nói thần thông oanh hướng về phía Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân sắc mặt đại biến, toàn thân pháp lực cổ đãng, miễn cưỡng đánh ra 6-7 chỉ bàn tay to ấn. Âm âm tạc trong tiếng, Hoàng Long đạo nhân miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Quả hồng phải chọn mềm mà bóp, Kim Linh Thánh Mâu đánh Dương Tiễn, liền cảm giác chính mình chưa tu đạo phía trước, dùng một đôi thú chảo đi bắt cào cứng rắn sắt đá, mà cùng Hoàng Long đạo nhân đối hoành, lại hoàn toàn có từng quyền đến thịt. Sảng khoái cảm. Hơn nữa Kim Linh Thánh Mâu trong lòng chính tức giận, như thế nào chịu buông tha Hoàng Long đạo nhân. Trực tiếp liền phải đuổi theo đi, đem Hoàng Long đạo nhân đại tá tám khối, lấy tiêu nàng đánh bất động Dương Tiễn chi hận. Kim Linh Thánh Mẫu. Phía sau đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tiễn giơ súng bổ tới, lập tức cũng không dám đại ý, lập tức thay đổi thần thông, nên chiến Dương Tiễn. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương một phách mà xuống, mũi thương nở rộ ra lộng lây ánh sáng, liên tiếp chém ra mười mấy nói chứa vô sắc huyền cương nửa tháng quang hình cung. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức dùng pháp bảo phòng ngự, tứ tượng tháp chợt phóng đại, che ở nàng trước người. Liền nghe một trận len ken loạn hưởng, tứ tượng tháp nhẹ nhàng lay động, này thượng để lại mười mấy chỗ dấu vết, lại chưa đem này pháp bảo đánh vỡ, kia mười mấy nói quang hình cùng trung ẩn chứa huyền cương, hệ số bị tứ tượng tháp hóa giải. Dương Tiễn khỏe miệng một trận chịu động. Còn như vậy nhược. Kỳ thật nếu đổi làm hắn lần này bế quan phía trước, này mười mấy nói huyền cương, căn bản đều không thể đả động tứ tượng tháp ra lông. Hiện giờ, hắn tuy có thân thể chi cường, huyền cương cũng thăng hoa dị biến, mới có như vậy mũi nhọn. Kia tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận vì sao không cần? Kia có thể vì tự thân gây khuynh tứ hải chi lực phúc hải đại trận vì sao không cần? Kỳ thật đều không phải là không cần, mà là Dương Tiễn lúc này còn dùng không ra. Trong cơ thể Huyền Châu liên tiếp biến thành một cái đại tự, mà phi nguyên bản kia giống như vong cách giống nhau đan sen bộ dáng, hắn làm sao có thời giờ đi sờ soạng Huyền Châu cùng đại trận đối ứng phương pháp? Liên tính đã đại khái minh bạch, hẳn là nửa người trên tiếp thiên, nửa người dưới đạp đất, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nan đề bại ở trước mặt, yêu cầu hắn đi hóa giải, đi sờ soạn. Xem ra, ngươi chỉ là da dày một ít. Kim Linh Thánh Mẫu hừ nhẹ nửa tiếng, sát khí tận trời. Dương Tiễn trong lòng thầm than, nói một câu, da dày, kia cũng là ta bản lĩnh, không bằng ngươi ta đi thiên ngoại một trận chiến. Thiên ngoại? Kim Linh Thánh Mẫu như thế nào sẽ đáp ứng? Chỉ cần bọn họ rời đi hỗn độn chung chấn áp dưới Tây Kỳ, bên ngoài sẽ có một số lớn xiển giáo, tiệt giáo tiên nhân đối chọi. Đến lúc đó, Kim Linh Thánh Mâu tuyệt đối chiến lược ưu thế, cũng sẽ bị hai bên cao thủ cho nhau mặt bình. Nói cách khác, nếu hỗn độn chuông bị đánh bay, hoặc là tự hành bỏ chạy, hôm nay chi cục tự nhưng phá giải, nàng cũng vô pháp lại đối Dương Tiễn ra tay, trừ phi không tiếc hết thể phát động hai giáo tử chiến, nhưng như vậy lại vi phạm nàng tới mưu đoạt phong thần bảng bổn ý. Đột nhiên, một bên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mâu tầm mắt dư quang đảo qua, lại thấy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chính một đầu lại vân thượng tài hạ, lạc hướng Tây Kỳ đầu tường, ngực nhiệm vết máu. Văn Thủ đối chiến mây đen đại tiên, không địch lại bị thương. Nhất định phải che chở kia phong thần bảng. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn hô to một tiếng, làm không ít tiệt giáo tiên nhân trong lòng đều có chút hổ thẹn. Lúc trước, Dương Tiễn cùng Văn Thủ ở Ngọc Hư cung chung tranh chấp không dưới, là có khoảng cách, vạn chưa từng nghĩ đến, này Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thật sự này đây xiển giáo vì trước, thế nhưng liều mạng như vậy hộ vệ Dương Tiễn. Thế cho nên thâm bị thương nặng. Dương Tiễn thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, căn bản lười đến đáp lại. Nếu không có biết văn thù sẽ phản giáo, Dương Tiễn thiếu chút nữa cũng tin. Kia mây đen đại tiên cũng có chút nghi hoặc, chính mình mới vừa rồi đang cùng văn thù đánh khó hòa giải, kỳ thật mây đen đại tiên cũng là mượn cơ hội thoát thân, không cần rơi xuống khinh nhục tiểu bối bêu danh, cho nên vẫn chưa dùng hết toàn lực. Đây là sao vậy? Mây đen đại tiên có điểm khó hiểu. Đánh đánh, văn thù liền sơ hở chống chất, bị chính mình một gậy gộc tạp thành trọng thương. Xiển giáo này đó sư huynh đệ, một đám đều làm người xem không hiểu a. Kim Linh Thánh Mẫu hô, tới chợ ta công phá Dương Tiễn. Mây đen đại tiên gật gật đầu, dẫn theo một cây hàng ma côn phiêu hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn thấy thế, trong lòng cũng là có chút không đế, xem một cái hôn độn trùng, xoay người liền đi. Liền tính tại nơi đây, có Kim Linh Thánh Mẫu áp chế, hắn cũng không đánh vỡ hôn độn trùng nửa điểm cơ hội, chi bằng đem Kim Linh Thánh Mẫu cùng mây đen đại tiên đồng thời dẫn dắt rời đi, làm Hoàng Long Sư bá đám người đi tìm cơ hội. Phong thần bảng liền ở trong tay ta, các ngươi nếu tưởng lấy, cứ việc tới đó là. Mây đen đại tiên cuốn lên quần cuộn mây đen, Kim Linh Thánh Mẫu mang theo vạn trượng kim quang, cơ hồ chớp mắt liền phải đuổi tới Dương Tiễn. Càn khôn độn thuật. Dương Tiễn thân ảnh ngạnh sinh sinh chen vào biến hình hư không vết nước, lại lần nữa xuất hiện khi đã ở ngàn dặm ở ngoài, hoang vu dãy núi bên trong. Đến đây đi, liền tại đây. Dương Tiễn hít vào một hơi, trong ánh mắt chiến ý bừng bừng phân chấn. Kim Linh Thánh Mẫu cùng mây đen đại tiên chớp mắt biến đến, hai người cũng không nói nhiều, từng luồng pháp lực, từng đạo thần thông, đối với Dương Tiễn chút xuống mà xuống. Đám kia sơn, cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian, hóa thành đầy trời phu phấn. Chương 406, Khai Thiên chương 7, C. Đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu, Dương Tiễn cũng đều không phải là toàn không hoàn thủ chi lực, tự thân không việc gì khi cũng có thể đánh ra một vài thế công. Tuy nói thương không đến Kim Linh Thánh Mẫu, lại cũng không tính chỉ bị đánh, không phản kháng. Nhưng đồng thời đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu cùng mây đen đại tiên, Dương Tiễn thật sự không hề đánh trả chi lực, thậm chí, huyền thể cũng bắt đầu cảm giác có chút gian nan. Tuy nói xuất quan lúc sau, thân thể cường độ viễn siêu Dương Tiễn tự thân chi đoán trước, rất có bất bại tư thế, nhưng chân chính có thể bất bại, chỉ có thể là thánh nhân, mà phi chỉ một cụ mạnh mẽ thân thể. Dương Tiễn tất nhiên là minh bạch đạo lý này, chính mình thân thể tuy mạnh hành, lại cũng nên có thừa nhận cực hạn ở. Nếu vượt qua cái này cực hạn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp băng thoái. Văn thủ giả vờ không địch lại, là mây đen đại tiên không thể không gia nhập đối Dương Tiễn oanh sát hàng ngũ, Dương Tiễn như thế nào nhìn không thấu vị này sư bá tinh kế. Chỉ là, văn thủ đây là Dương Nhiêu, hắn vô pháp vạch trần thôi. Vì thế, nổi giận đùng đùng thông thiên giáo chủ nhị đồ đệ, cùng thông thiên giáo chủ tùy hầu bảy tiên đứng đầu, hai vị tiệt giáo chung đứng đầu nhân vật, liên thủ đối phó nổi lên xiển giáo đệ tử đời thứ ba. Mây đen đại tiên như vậy tưởng tượng, trong lòng liền có điểm biến ưu, hắn diện mạo thuần hậu, tính cách ngay ngắn, tự giác như vậy làm có chút ném ra mặt. Mà bắt đầu dùng thần thông oanh sát Dương Tiễn, mây đen đại tiên cũng cảm giác được Dương Tiễn kia gần như bẩm sinh trí bảo độ cứng. Này một phen ra tay, kia quần quận pháp lực hao phí cũng không biết nhiều ít. Mây đen đại tiên cùng Kim Linh Thánh Mẫu an ý dừng lại động tác, nhìn chăm chú vào phía dưới bị bọn họ nhị tiên liên thủ oanh ra tới thật lớn đất trũng. Trăm ngàn năm sau, nơi đây hẳn là sẽ trở thành một chỗ phong cảnh không tồi hồ nước. Đất trũng thấp nhất chỗ, một bóng người vẫn như cũ kiên quyết đứng ở kia, bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thường, trừ bỏ hô hấp có chút không thoải mái, tả mặt đỏ sưng hơi có chút chật vật, cơ hồ lông tóc vô thương. Thật sự lông tóc vô thương. Dương Tiễn người trong nhà minh bạch nhà mình sự, hắn nguyên thần ở phía trước này song thế công chúng tổn thương không nhỏ, chẳng sợ chỉ là bị thân thể thừa nhận dư ba chấn động, cũng đều không phải là hắn nguyên thần nhưng chống đỡ lực đạo. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức liền phải lại lần nữa động thủ, nàng thật sự không tin Dương Tiễn có thể vẫn luôn ở nàng thế công hạ kiên trì đi xuống. Mây đen đại tiên cũng đã nghĩ ra đối phó Dương Tiễn phương pháp, âm thầm dẫn âm, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không khỏi dừng lại động tác, hơi làm suy tư sau nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn Kim Linh Thánh Mẫu lúc này đã khôi phục kia viên trong vắt đạo tâm, vô sân vô nộ, giao ra phong thần bảng, nếu như bằng không, hôm nay liền đem ngươi vinh thế phong trấn với pháp bảo bên trong. Phong trấn. Dương Tiễn cười lắc đầu, này Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mới nghĩ đến này biện pháp. Kỳ thật đều không cần những cái đó làm mệt mỏi linh bảo, nếu phải đối phó lúc này Dương Tiễn, chỉ cần một chỗ phức tạp chút mê trận, là có thể làm Dương Tiễn khốn thủ trong đó, vô pháp phát huy tự thân thực lực. Dương Tiễn nhắc nhở nói, phong thần bảng liền ở ta trên người, hai vị nếu sát không được ta, hôm nay tự nhiên là lấy không đi. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không được ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh giọng uy hiếp. Dương Tiễn dù bận vẫn ung dung trở về câu, lời này, giống như sư bá ngươi lúc trước liền nói qua. Thật can đảm thức, lại cái nhìn bảo. Kim Linh Thánh Mẫu tám cánh tay tề động, long hổ như y hóa ra long hổ song hình, đối Dương Tiễn lại lần nữa gào thét mà đi. Lại là một vòng oanh sát, Dương Tiễn cũng ở ra sức phản kích. có thể sử dụng tam tiêm lưỡng nhận thương ngăn lại, liền dùng tam tiêm lưỡng nhận thương ngăn lại. Mây đen đại tiên vẫn chưa ra tay, lại suy nghĩ đối phó Dương Tiễn biện pháp. Hôm nay là muốn lấy đi phong thần bảng, nếu không thể trọng thương Dương Tiễn, hoặc là đánh giết Dương Tiễn, phong thần bảng tất nhiên là lấy không đi. Liền tính dùng trận pháp vây khốn Dương Tiễn, dùng pháp bảo tạm thời thu Dương Tiễn, chỉ cần bọn họ rời đi nơi đây, lập tức liền sẽ gặp xiển giáo vây đổ, căn bản vô pháp vây khốn Dương Tiễn lâu lắm. Như vậy quái vật, thật sự khó giải quyết ta. Mây đen đại tiên trầm ngâm một chút, cắn răng một cái, cũng bắt đầu toàn lực làm. Hôm nay liền tính đánh nát hồng hoang trong vòng ngàn dặm nơi, thừa nhận một chút trời phạt, cũng muốn đem Dương Tiễn bất bại chi ngự hoành phá. Nếu như bằng không, lúc sau phong thần kiếp nạn, Dương Tiễn nhất định có thể mượn vận dựng lên, lại đột phá cái 2-3 lần, đã có thể thật thành tiệt giáo hòa lớn. Mây đen đại tiên dùng một chút thượng toàn lực, phía dưới Dương Tiễn lập tức kêu khổ không ngừng. Kỳ thật thân thể mỗi gặp một lần đập, vô luận lực đạo lớn nhỏ, pháp lực mạnh yếu, sở chịu chi lực đầu tiên là bị thể nội thể ngoại huyền cương hóa giải một bộ phận, lại từ thân thể gánh vác một bộ phận, mặt sau này một bộ phận, lại sẽ bị trong cơ thể 81 viên huyền châu đồng thời phân tán gánh vác, lúc này Dương Tiễn thân thể đủ cường, lúc này mới có thể không lưu vết thương. Hai vị cao thủ đứng đầu lần lượt dùng thần thông, pháp bảo hoành kích, mỗi một lần đánh trúng hắn thân thể, trong thân thể hắn huyền huyết liền sẽ nhẹ nhàng chấn động, 81 viên huyền châu đồng thời chấn động. Đấu đến đây khi, hắn đã bị không nhỏ ám thương, cố nén mới không hộp máu thôi. Mà để cho Dương Tiễn lo lắng, lại là đã bắt đầu quang mang không song xương sống đại cốt chung 9 viên huyền châu. Này 9 viên huyền châu vốn là chưa từng viên mãn, hơi có hơi hả. Hiện giờ, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên liền phảng phất hai gã chú kiếm sư, dùng pháp lực không ngừng oanh kích Dương Tiễn này khối sắt đá. Mặt khác 72 viên huyền châu tạm thời không việc gì, mà xương sống đại cốt chung 9 viên huyền châu cũng đã bắt đầu xuất hiện nhỏ bé không thể thấy rất nhỏ cái khe. Liên tính Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên lại vô mặt khác lợi hại thần thông, pháp bảo, chính mình cũng kiên trì không được một canh giờ. Dương Tiễn trong lòng đều có chút nôn nóng, tư tiền tưởng hậu, tóm lại không thể như thế ngồi chờ chết. Phía trên thế công lại đỉnh. Dương Tiễn Mây Đen Đại Tiên ra tiếng nói, bần đạo có một môn thần thông, có thể nghiền áp thế gian vạn vật, tự nhưng chấn sát với ngươi. Không bằng như vậy giao ra phong thần bảng, bần đạo cũng không nghĩ đối sư điệt bối động này tàn nhẫn tay. Dương Tiễn nghe vậy, thân ảnh từ hố to trung phiêu ra tới, cười trở về câu, sư điệt cũng có một môn thần thông, nhưng phá phong thế gian vạn vật, hoặc nhưng thương hai vị sư bá, niệm cập hai vị vì trưởng bối, cũng vẫn chưa động này thủ đoạn. A Kim Linh Thánh Mẫu nói, tuy không biết ngươi như thế nào có thể làm thân thể cường hãn chi tư, lại cũng bất quá thân thể mạnh mẽ, gì sợ chi có. Kim Linh sư bá chính là không tin. Dương Tiễn trong giọng nói rất nhiều khiêu khích, không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu ta có thần thông có thể thương ngươi, hôm nay các ngươi liền như vậy thối lui, như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu mặt vô biểu tình lắc đầu, làm Dương Tiễn bản tính trực tiếp thất bại. Kim Linh Thánh Mẫu nói, mau chóng bắt lấy người này, đã muộn lâu lắm, khủng sinh biến cố. Thôi Mây Đen Đại Tiên khẽ thở dài thanh, tay trái nâng lên, nhắm ngay Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn chuẩn cơ hội, thân hình lập tức thẳng tắp thượng hướng. Nhưng hắn mới vừa lao ra ngàn trượng, Kim Linh Thánh Mẫu đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Tóc dài phất phới, kim quang long lánh, nàng phảng phất xuyên một thân kim sắc váy dài, tám cánh tay tái hiện, nhưng nháy mắt hạ gục đại la hung hãn thế công, không hề giữ lại hoành hướng Dương Tiễn. Thân là cái này cấp số đại năng, Kim Linh Thánh Mẫu đối pháp lực khống chế kiểu gì xảo diệu, căn bản không cần quá háo tâm thần, liền có thể đem sở hữu lực đạo đều đánh vào Dương Tiễn trên người mà sẽ không có chút nào lệch lạc. Phía dưới cái kia hố to, thuần túy là từng luồng cường hãn pháp lực quanh ở Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn thân hình hướng tới bốn phía tá chút lực đạo, do đó băng nát núi sông, tặc ra này hố. Thượng hướng chi đường bị Kim Linh Thánh Mẫu ngăn trở, Mây Đen Đại Tiên ở kia ấp vũ thần thông, Dương Tiễn trong lòng báo động cuồng khởi. Tầm mắt dư quang xem một cái Mây Đen Đại Tiên, lại thấy Mây Đen Đại Tiên lòng bàn tay có một viên hắc cầu, lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, nơi nào là cái gì hắc cầu, rõ ràng là Mây Đen Đại Tiên băng nát gang tấc càn khôn, hóa ra cắn nuốt vạn vật hư vô. Dương Tiễn huyền thể lập sinh cảnh kỳ, mà Dương Tiễn ngạnh kháng long hổ như ý hai lần oanh kích, thay đổi thân hình, vội vàng nhằm phía Mây Đen Đại Tiên. Bằng thực lực của hắn, như thế nào có thể chặn Mây Đen Đại Tiên thần thông? Nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ vọt qua đi, không hề có do dự. Kim Linh Thánh Mẫu đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một chút tán thưởng, thủ hạ lại chưa lưu tình, từng đạo thần thông vứt ra, đem Dương Tiễn đánh vô pháp thẳng tắp vọt tới trước. Thân ảnh ở không trung khúc khúc chiết chiết tiến lên, vọt tới trước tốc độ cũng thập phần thong thả. Như vậy căn bản không được. Dương Tiễn, Mây Đen Đại Tiên hô to một tiếng, hiện tại nhận thua chịu thua còn kịp. Hôm nay việc đã chọn đủ ngươi kinh sợ hừng hoang, xiển giáo càng vô pháp hỏi trách cùng ngươi. Ta sở cầu, bất quá tâm không việc gì. Dương Tiễn cắn răng kêu gọi, thân ảnh quay cuồng, cuối cùng thi triển ra thần thông. 72 biến. Một con linh hoạt xuyên vân yến thân hình đấu chuyển, nhanh như tia chớp, tránh thoát vài món bảo vật oanh tạp. Theo sát lại xuất hiện một con kim bằng, đại bàng dương cánh, ngạnh kháng hai lần kim linh thánh mẫu tạp tới thế công, đại bàng đột nhiên ngửa đầu tê tê. Kim linh thánh mẫu vài đạo thần thông đối này chỉ kim bằng phần lưng ném tới, ra tay tuy nhanh chóng, lại thứ tắc không. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, dương tiễn liên tục thi triển 7 lần biến hóa, toàn là quính lên vừa chậm, một lớn một nhỏ, lấy này tránh thoát kim linh thánh mẫu tại đây ngắn ngủi thời gian hơn phân nửa thế công, thân ảnh vọt tới mây đen đại tiên trăm trượng ở ngoài. Vô dụng chi công. Mây đen đại tiên ánh mắt có chút nôn nóng, tựa hồ có chút không đành lòng thấy dương tiễn này đạo môn kỳ tài thiệt hại ở chính mình trong tay. Hắn tay trái lòng bàn tay bên trong, kia viên hư vô chi cầu đã có một thước đường kính. Từ xuất hiện này viên hắc cầu, dương tiễn trong lòng báo động liền không dừng lại quá. Kim linh thánh mẫu dừng lại thế công, nhíu mày nhìn dương tiễn cùng mây đen đại tiên, trong lòng có lẽ cũng có chút tò mò, muốn nhìn dương tiễn trừ bỏ ra dày thịt béo ở ngoài, còn có cái gì mặt khác thủ đoạn. Đột nhiên, dương tiễn nhắm hai mắt, này phiến thiên địa đều phảng phất nháy mắt tiến lặng. Chưa bao giờ cảm giác như thế rõ ràng. Dương Tiễn trong lòng hiện ra một cái người khổng lồ thân ảnh, hắn khai thiên tích địa, lại đỉnh thiên lập địa, hắn đại chiến 3000 thần ma, lại có bất khuất chi chiến ý. Trong đầu phảng phất linh quang chợt lóe, xuất hiện này người khổng lồ huy dịu phách chém khi, kia đem dịu xẹt qua huyền diệu quỹ đạo. Cơ hồ theo bản năng, tam tiêm lưỡng nhận thương mũi thương cũng họa ra này nói dấu vết, Dương Tiễn toàn thân huyền cường, huyền khí bị chịu đi rồi gần nửa. Một thương dựng phách, một đạo lộng lây bắt mắt quang hình cung chậm rãi thành hình, hướng tới phía trước chậm rãi bay đi. Như vậy thong thả, ngược lại là bởi vì cực nhanh mà làm cho hào giác. Khai thiên nhất thức. Mây đen đại tiên nhân vật như thế nào? Tự nhìn ra Dương Tiễn này nhất chiêu uy lực. Tay trái run lên, kia viên hắc cầu vứt ra, mây đen đại tiên quanh thân trào ra quần cuộn pháp lực, che lấp tự thân thân hình. Nhưng, còn không có xong. Dương Tiễn phách chém mà xuống trường thương đột nhiên hoành liêu, xét qua nửa vòng tròn quỹ đạo, đối với phía trước lại đâm ra một thương. Vẫn như cũng là khai thiên nói vận. Khai thiên thứ bảy thức. Lại là gần nửa huyền cương huyền khí bị chịu đi, tam tiêm lưỡng nhận thương phát ra một tiếng lảnh lót rồng âm, mũi thương một chút, nở rộ ra lộng lẫy vô cùng quang hoa. Cái kia Dương Tiễn trong lòng người khổng lồ, phảng phất có một cái chớp mắt liền đứng ở Dương Tiễn phía sau, cầm trong tay đại dịu, dịu nhận đối với phía trước chém ngang. Một đạo thương ảnh, nếu mũi tên rời dây cung, đuổi theo phía trước kia nói quang hình cung, nhằm phía mây đen đại tiên. Không đúng. Này lưỡng đạo thế công sở nhắm ngay đều không phải là mây đen đại tiên. Quang hình cung nện ở kia viên hắc cầu phía trên, nhưng thương ảnh lại ở hai người một bên sẽ qua, ở mây đen đại tiên cùng kim linh thánh mẫu ngăn trở không kịp nháy mắt, họa thật dài đôi tích, nhằm phía trời cao trùng chìm nổi kia khẩu. Hỗn độn chuông. Chương 407, hôm nay kiên quyết bất tử. Dương Tiễn chiêu thức ấy, thực sự lung lay hai vị tiệt giáo đại lao eo. Kim linh thánh mẫu chưa từng dự đoán được, Dương Tiễn ly hỗn độn chuông dưới, lại ngược lại sẽ đối hỗn độn chuông ra tay, đảo cũng thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Này nói thương ảnh thế đi quá cấp, lại ẩn chứa khai thiên nói vận, cho dù là kim linh thánh mẫu cùng mây đen đại tiên đều không thể kịp thời ngăn trở. Ba người ánh mắt, tây kỳ các nơi rơi dụng đấu pháp hai giáo tiên nhân ánh mắt, tất cả đều không tự chủ được đuổi theo này nói thương ảnh. Lộng lây bắt mắt, hết sức sắc nhọn chi ý, phảng phất không người nhưng để, liền như vậy, nhằm phía kia khẩu trôi nổi với hư cùng thật chi gian đại trung. Nay vẫn là lần đầu tiên, hỗn độn chung xuất thế lại không có khiến cho chúng tiên tranh đoạt, thậm chí hỗn độn chung chi chủ đều đã đi trước bước ra rời đi, lại vẫn như cũ không người đối này chung dối tay, có người ý đồ đem này chung đánh bay, có người tắc che chở này khẩu hồng hoang đại chung, dùng nó chấn áp nơi đầy thiên địa. Dương Tiễn này một kích, ra ngoài mọi người đoán trước. Phảng phất hôn hôn trầm trầm không chung, bị này thuốc quang sở cắt qua, giải khai tận trời, phá khai rồi càn khôn, hỗn độn, hung hăng đánh vào chung chiến vách. Đương. Hỗn độn chung hướng tới một khắc sườn cao cao dơ lên. Vẫn luôn phong trấn tây kỳ nơi kia cổ huyền diệu nói vận đột nhiên đứt đoạn. Mở ra. Dương Tiễn trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, còn chưa tới kịp kêu gọi ra tiếng, một viên hắc cầu đã tạp tới rồi hắn trước người. Hắn thi triển ra khai thiên nhất thức cùng mây đen đại tiên thần thông chính diện chống lại, tuy ma diệt này viên phảng phất có thể cắn nuốt hết thể hắc cầu hơn phân nửa uy năng, lại nhân hai thi pháp giả tu vi kém quá nhiều, khai thiên nhất thức lại huyền diệu, cũng cuối cùng là bị này viên hắc cầu băng toái. Đây là đứt đoạn càn khôn chi lực. Là mây đen đại tiên uy năng mạnh nhất thần thông. Mà cố tình, Dương Tiễn vào giờ phút này phía trước, mới vừa bị khai thiên nhất thức, khai thiên bảy thức hai nhớ thế công bất thời giờ tự thân huyền khí cùng huyền cương, trong cơ thể chính hư. Phúc! Dương Tiễn trong miệng máu tươi trực tiếp phun tới, thân thể bị hắc cầu trực tiếp đâm bay, ngực xuất hiện rõ ràng ao hãm. Kia viên hắc cầu phảng phất cũng gặp vô pháp dập nát trở ngại, bắt đầu bay nhanh xoay tròn, vứt ra từng luồng ẩn chứa tan vỡ nói tắt pháp lực, như roi dài giống nhau, bay nhanh chụp ở Dương Tiễn trên người. Nay cũng chính là Dương Tiễn, nếu là đổi làm người khác, cho dù là chuẩn thánh tu vi cao thủ, thân thể thần tiên, nguyên thần sớm bị này viên hắc cầu xé nát. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, lại vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, từng đạo thần thông, pháp bảo, ở nàng tám cánh tay sử dụng dưới, đối với Dương Tiễn bay ngược thân hình ảnh sát mà đi. Nàng này đều không phải là bỏ đá xuống giếng, bởi vì nàng biết, muốn đem Dương Tiễn mau chút bắt lấy, lúc này là tốt nhất thời cơ. Này đánh không chết đá cứng, nếu không bằng này làm, căn bản không biết phải tốn phí mấy cái canh giờ mới có thể công phá. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu vẫn chưa chú ý tới, nhân Dương Tiễn liều chết đánh ra kia nói thương ảnh, chấn áp nơi đây hỗn độn trùng, bị đánh bay một chút. Giả như hỗn độn trùng phóng xuất ra chính là cái viên cháo, lúc này viên cháo căn nguyên bộ vị xuất hiện một cái phá động, ngoại giới từng đạo thần thức lập tức vào. Vừa vặn, bọn họ thấy được Dương Tiễn bị mây đen đại tiên bản mạng thần thông đánh bay tình hình, thấy được Kim Linh Thánh Mẫu toàn lực thi pháp, đối Dương Tiễn oanh ra từng đạo đủ để nháy mắt hạ gục đại la pháp lực. Các ngươi, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng, bí mật mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng ngập trời hận ý. Các ngươi thế nhưng như thế khinh ta đồ nhi. Ngọc đỉnh chân nhân. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức ngửa đầu nhìn lại, mây đen đại tiên cũng dừng lại vọt tới trước thân hình. Bọn họ hai cái lúc ấy đồng thời nhíu mày, tất nhiên là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, da mặt quét rác. Dương Tiễn, Thái Ức chân nhân thanh âm đều là run, đường đường đắc đạo đại thần thông giả, lúc này nói chuyện thế nhưng đều có chút điên đảo, chớ có bồi thượng tánh mạng. Bọn họ muốn cái gì liền cho bọn hắn cái gì. Ngươi này đó sư bá sư thúc vô dụng, thế nhưng làm ngươi bị tiệt giáo như thế khinh nhục. Thật sự đau sát ta cũng, xấu hổ sát ta cũng. Tiệt giáo chúng tiên nhân đồng thời nhíu mày. Mà xiển giáo tiên nhân tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nguyên bản không ôn không hỏa đấu pháp, đột nhiên bắt đầu mánh hỏa bốn châm. Tiệt giáo tiên nhân cảm giác mất mặt là một chuyện, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, lại là kia bị mây đen đại tiên thần thông chính diện tập trung, bị Kim Linh Thánh Mẫu đập như vậy nhiều lần xiển giáo đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn, thế nhưng ở không trung chậm rãi dãy rủa đứng lên. Giả đi. Này mây đen đại tiên cùng Kim Linh Thánh Mẫu là giả đi. Kim Ngao đạo thượng, thánh nhân môn hạ đứng hàng trước năm hai vị đại lão. Khẳng định là xiển giáo tiên nhân biến hóa đi. Sao có thể đánh không chết kia Dương Tiễn? Dương Tiễn oa một tiếng lại phun ra một búng máu, tục ngữ nói 10 giọt máu một giọt tinh nguyên, hắn hôm nay thật sự là mệt lớn. Sư phụ! Dương Tiễn ngửa đầu hô to, đột nhiên hít vào một hơi, ngực ao hám chậm rãi cố lấy. Ha ha ha! Hắn đột nhiên cười to, hai vị tiệt thầy tế bối tại đây chỉ điểm ta tu hành. Ta không có việc gì. Hắn phỉ nhổ huyết mạt ra tới, nâng lên tay háo sát sát bên miệng. Tóc dài rối tung mà xuống, nhưng thân thể lại chạm đến thẳng tắp, có thể lĩnh giáo hai vị đương đại cao thủ thần thông bản lĩnh, đáng giá. Ngọc đỉnh chân nhân ngón tay chui vào trưởng thịt bên trong, kia nhất quán không có gì cảm xúc dày rộng khuôn mặt thượng, lúc này thế nhưng nổi lên một cổ điên cuồng. Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất. Tránh ra. Ngọc đỉnh tức giận quát lớn, lập tức liền phải nhằm phía hỗn độn chung chấn áp đại trận chỗ hổng. Nhưng hắn còn không có nhích người, kia khuôn mặt đau khổ. Phảng phất chúng sinh đều thiếu hắn một phần tín ngưỡng chuẩn đề thánh nhân, đã quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Bần đạo nói nửa canh giờ chưa đến, sư điệt sợ là không qua được. Chuẩn đề thánh nhân. Ngọc đỉnh cắn răng hô một tiếng, không có mặt khác ngôn ngữ, lại làm như ở khảo vấn, ở chỉ trích. Chúng tiên đều im lặng, mà Kim Linh Thánh Mẫu cùng mây đen đại tiên cũng có chút khiếp sợ. Nghe chuẩn đề nói, vị này thánh nhân tựa hồ vẫn luôn ở ngăn cản Ngọc đỉnh. Bọn họ hai cái tự nhiên biết đây là có ý tứ gì, lại thuyết minh cái gì. Ngọc đỉnh lại có chiến thánh thực lực, nhưng ngẫm lại cũng có chút thoải mái. Nay đồ đệ mới vừa tu đạo bao lâu, cũng đã như thế khó đối phó, một thân khổ luyện thân thể tới bọn họ cơ hồ chưa bao giờ nghe thấy nông nỗi, có thể so với thượng cổ 12 tổ vu, này sư phụ có thể cùng thánh nhân tranh chấp thả không bị thánh nhân trở tay chân áp, tựa hồ cũng là tình lý bên trong sự. Xiển giáo nhị đại bên trong chân chính người có quyền, không nghĩ tới lại là thanh minh không vàng Ngọc đỉnh. Kim Linh Thánh Mẫu cùng mây đen đại tiên liếc nhau. Người sau lập tức nhằm phía hỗn độn trùng chấn áp đại trận chỗ hổng, ngăn cản bên ngoài tiên nhân vọt vào trong này. Mà Kim Linh Thánh Mẫu lập tức nhào hướng Dương Tiễn, nàng sớm bị Dương Tiễn khơi dậy chân hỏa, thật vất vả đem Dương Tiễn đánh hộc máu, nàng như thế nào có thể buông tha cơ hội này. Ngọc đỉnh chân nhân thấy vậy trạng, thật sự là hận cấp, không quan tâm nhắm ngay để thánh nhân một trận cường công, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ Hồng Hoang năm bộ châu đều có thể cảm giác được kia cổ phóng lên cao chiến ý cùng lửa giận. Công đức thánh nhân so chi lấy lực chứng đạo chân chính thánh nhân, xác thật có không nhỏ chênh lệch. Rốt cuộc Ngọc đỉnh nói trắng ra là, cũng chỉ là đánh sâu vào lấy lực chứng đạo thất bại mấy mươi lần kẻ thất bại, lúc này buộc phát ra tới, lại có cùng xếp hạng hậu vị công đức thánh nhân đại chiến thực lực. Một trận chiến này, chú định là làm Ngọc Đỉnh Chân Nhân tên dấu vết ở Hồng Hoang trong thiên địa một trận chiến. Ngọc Đỉnh Chân Nhân kích đấu trung đột nhiên hô to, ai có thể cứu ta Đồ Nhi? Ta đi. Thái Ất Chân Nhân thân ảnh đột nhiên hạ truy, Vân Trung Tử thấy thế, cách kia hỗn độn trùng chỗ hổng so gần mười mấy danh xiển giáo tiên nhân, đồng thời mặt tức giận sắc nhằm phía kia chỗ hổng. Một bó tinh quang tự thiên ngoại mà đến, chiếu vào hỗn độn trùng phía trên, bị Dương Tiễn tại hạ phương đánh chật hỗn độn trùng bắt đầu chậm rãi trở về chính vị. Cùng lúc đó, mây đen đại tiên tay cử một mảnh mây đen, chắn chỗ hổng dưới. Mười mấy vị xiển giáo tiên nhân thân hình nhằm phía nơi đây đồng thời, cũng phân biệt không nhiều lắm số lượng tiệt giáo tiên nhân tới rồi chặn đường. Trong chớp nhoáng, quay chung quanh hỗn độn trùng phụ cận có mấy chục đạo thân ảnh, đỉnh thánh nhân uy áp vung tay đánh nhau. Lần này, đã không phải ngươi nhất chiêu ta nhất thức, khách khách khí khí cho nhau huy chiêu, mà là pháp bảo thần thông đều xuất hiện, đảo mắt liền có mấy tên hai giáo tiên nhân bị thương đẫm máu. Chuẩn Đề đạo nhân lại căn bản mặc kệ nơi đây tình hình, tiếp tục nhẹ nhàng ngăn lại Ngọc Đỉnh chân nhân, không ngừng mở miệng độ hóa, lại hoàn toàn vô pháp lay động Ngọc Đỉnh chân nhân tâm thần. Thánh nhân thể diện, không thể ném. Này đó, Dương Tiễn đều thấy được. Sư phụ ở cùng thánh nhân đại chiến, xiển giáo các tiên nhân ở vì cứu viện chính mình mà đổ máu, này phiến thiên địa chi gian, vô số ý niệm dũng hướng hắn, thúc đẩy hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tất cả vô dụng, thế nhưng lâm vào như vậy hoàn cảnh, thế nhưng trong cơ thể, nhân mới vừa rồi kia một kích mà gặp bị thương nặng, sống lưng chín viên huyền châu đều xuất hiện thật nhỏ cái khe, trong cơ thể huyền châu có gần nửa sai vị. Nhưng Dương Tiễn trong lòng lại nổi lên một cổ nùng liệt chiến ý, một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng cầu sinh dục. Nhiều như vậy sư môn tiên trưởng đều ở vì cứu viện chính mình mà liều mạng, hắn nếu như vậy từ bỏ, không làm thất vọng ai. Không làm thất vọng ai. Sư phụ, sư bá, chư vị đồng môn. Dương Tiễn đột nhiên lên tiếng hô to, ta hôm nay kiên quyết bất tử. Ngọc Đỉnh chân nhân không nói một lời, một niệm diễn tận thiên hạ kiếm ý, một niệm khuynh tận đạo môn thần thông, một niệm tụ hợp phong hỏa khí hậu, một niệm dung chuyển tam giới phong vân. Chuẩn Đề thánh nhân ánh mắt liếc mắt Dương Tiễn, nếu không có hắn lúc này trực tiếp ra tay đối phó Dương Tiễn cũng quá mức ném ra mặt, chỉ sợ đã ra tay đem Dương Tiễn mà sát tại nơi đây. Đôi thầy trò này, với phương Tây giáo mà nói, thật sự là thiên đại mối họa. Phương Tây giáo đương rầm rộ, đây là thiên mệnh, ai cũng không thể ngăn cản. Chư thiện toàn bồ đề. Chuẩn Đề thánh nhân trong tay thất bảo diệu thụ rốt cuộc bắt đầu nở rộ ánh sáng. Dương Tiễn mắt lạnh nhìn chăm chú vào một màn này, trước mắt tầm mắt, thả ra đi thần thức, tức khắc bị Kim Linh Thánh Mâu thế công đảo loạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân viên huyền châu nhẹ nhàng chấn động, liền tại đây ngắn ngủn thời cơ nội, đã khôi phục 1/3 huyền khí huyền cương mãnh liệt mà ra. Chiến. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, dũng mãnh không sợ chết đối Kim Linh Thánh Mâu triển khai thế công. Tuy thế công phần lớn bị đối phương chặn, nhưng Dương Tiễn lại càng thêm điên cuồng, ra tay càng thêm thông thuận. Thân thể, tựa hồ thực mau liền phải đến chính mình cực hạn. Vòng chơi chỗ, cùng ngoại giới thần thức liên hệ đột nhiên bị cắt đứt, hỗn độn chung lại lần nữa trở về vị trí cũ, nhưng đã có mấy chục đạo thân ảnh vọt vào hỗn độn chung phong trấn nơi, lại là mấy ngày liền đại chiến. Mây đen đại tiên trực tiếp hộ ở hỗn độn chung dưới, ngăn lại xiển giáo các tiên nhân đối này khẩu đại trung thế công. Nguyên bản liền tại nơi đây đại chiến hai giáo tiên nhân cũng lập tức lâm vào tử chiến, chiến ý tùy ý thiêu đốt, đã có mấy vị tiên nhân trước sau ngã xuống. Kim Linh Thánh Mẫu, cùng ta một trận chiến. Thái Ất chân nhân kia lạnh lùng tiếng nói ở không trung truyền đến, Vân Trung Tử ngăn lại truy địch, một thân hồng trang Thái Ất chân nhân hung hãn đánh tới. Dương Tiễn thấy thế, Tam Tiêm Lưỡng nhận thương vừa chuyển, thân hình lao thẳng tới Kim Linh Thánh Mẫu. Tiền hậu giáp kích. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh băng trong mắt sát khí ẩn hiện, địch nhị lại như thế nào? Thạch Cơ sư muội thủ, hôm nay cũng đương cùng nhau chấm dứt. Chương 408, chín châu tan vỡ. Nói lên hôm nay đối Dương Tiễn tính kế, tham dự Mưu Hoa Tiệt giáo tiên nhân ở động thủ phía trước, đều cảm thấy vạn vô nhất thất. Mời tới chấp trưởng Hỗn Độn Trung Thần Bí đạo nhân Thiên Viêm Đường, nửa đường lại có Chuẩn Đề thánh nhân hiện thân tương trợ, đại trưởng Nhĩ Định Quang Tiên mang mấy người đi thăm dò lúc sau, bọn họ trực tiếp làm khó dễ, quả nhiên đánh xiển giáo một cái trở tay không kịp. Nay tuy là trưởng Nhĩ Định Quang Tiên định ra mưu lược, Trường Nhĩ lại khắp nơi buôn tẩu mời đến tiệt giáo chúng tiên, thậm chí ngày đó Viêm Đường cũng là Trường Nhĩ Định Quang Tiên dùng một kiện linh bảo mời đến trợ trận, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu bọn họ cũng là cảm thấy này kế được không, mới có thể tới Nam Châu ở nút. Ấn định ra kế hoạch, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đi trước quân doanh thử, theo sau lại mang mấy cái đối này đó kế sách cũng không cảm kích tiệt giáo môn người, sẽ cùng ma gia tứ tướng, tới Chu Đô Thành ở ngoài khiêu chiến khiêu khích. Đến đây khi, kỳ thật đều là thử. Thử xiển giáo ở Chu Đô Thành rốt cuộc có giấu nhiều ít cao thủ. Đáng tiếc, Trường Nhĩ Định Quang Tiên vẫn chưa có thể đem Dương Tiễn bọn họ bức đến tuyệt lộ, Ma gia tứ tướng bị giết, tiệt giáo môn người lâm vào khổ chiến, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tự thân cũng bị Ngao Tâm Kha kiềm chế. Đang lúc Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên muốn thương nghị hôm nay hay không muốn tiếp tục hành sự, ngày đó Viêm Đường đột nhiên ra tay, lấy hỗn độn chung chấn áp phạm vi vạn dặm, càng là một tiếng chuông vang đem bọn họ chấn đến hiện ra thân hình. Tuy có chút không trâu bắt chó đi cày, nhưng khi đó tên đã trên dây đã là không thể không phát. Huống chi có Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên hai người tại nơi đây, chỉ cần một người liền có thể bám trụ xiển giáo Hoàng Long Đạo Nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, ai còn có thể đi bảo vệ Dương Tiễn. Càng đừng nói còn có Triệu Công Minh trở liên can tiệt giáo môn người ở bên tương trợ. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên hôm nay đối phong thần bảng, thật sự đã là nhất định phải được. Tình thế ban đầu cũng ấn tiệt giáo tiên nhân suy nghĩ như vậy phát triển, Dương Tiễn nguyên thần hóa thân bị Kim Linh Thánh Mẫu bức tự hành tán mất, Ngao Tâm Kha bị thương, Dương Tiễn giận dữ, chân thân xuất quan. Hoàng Long Đạo Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trước sau bị thương, ở Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt hoàn toàn vô pháp căng lâu lắm. Mắt thấy lực cản đã quét dọn, chỉ cần cưỡng bức Dương Tiễn, liền nhưng đem phong thần bảng bắt được trong tay, mang về Kim Ngao Đảo, từ đây chiếm cứ phong thần chi chủ động, nhưng cố tình. Bọn họ nguyên bản vẫn chưa để ở trong lòng Dương Tiễn. Thậm chí liền Triệu Công Minh đều cảm thấy Dương Tiễn không giao ra phong thần bảng, cánh mạng đều sẽ khó giữ được. Dương Tiễn cư nhiên chặn lại Kim Linh Thánh Mẫu. Thậm chí, liền Mây Đen Đại Tiên cũng cùng nhau tiếp được. Không biết Dương Tiễn bằng vào kiểu gì thần thông, nào trọng bảo, mặc cho bọn họ dùng pháp bảo thần thông cuồng oanh lạm tạc, căn bản không có quá lớn thương thế, thẳng ngơ ngác xử ở kia. Như vậy tình huống, thật sự là làm hôm nay việc mưu hoa người, Trường Nhĩ Định Quang Tiên trợn mắt há hốc mồm, đạo tâm không xong, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thời gian kéo đến càng lâu, biến số tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nhưng lớn nhất biến số, đã sáng tỏ, chính là cái kia đánh không chết đạo môn đệ tử đời thứ ba. Hắn ở bị cuồng tấu một phen lúc sau gần như tuyệt địa phản kích, lấy ra ngoài mọi người đoán trước phương thức, đối chấn áp nơi đây hỗn độn trùng đánh ra một đạo thương ảnh, càng là đem đã từng vây Triệu Công Minh đến bó tay không biện pháp hỗn độn trùng, đánh sai vị một chút. Hỗn độn trùng phong chấn chi lực xuất hiện chỗ hổng, lại có mấy chục danh hai giáo tiên nhân từ bên ngoài giết đến bên trong. Ngọc đỉnh chân nhân giận dữ, không màng tất cả cùng chuẩn đề thánh nhân tranh phong. Mây Đen Đại Tiên ở nội bộ bảo vệ hỗn độn trùng, để ngừa lại bị đánh ra phá động. Kim Linh Thánh Mẫu một mình công sát Dương Tiễn, huyền thể bị thương Dương Tiễn lại bộc phát ra nồng đậm chiến ý cùng cầu sinh dục, không màng tất cả đối Kim Linh Thánh Mẫu công phạt. Cũng may, xiển giáo Thái Ất chân nhân vọt tới nơi đây, thủ đoạn đều xuất hiện, cùng Kim Linh Thánh Mẫu bác mệnh đấu pháp. Dương Tiễn không những không có áp lực giảm đi, ngược lại áp lực tăng gấp bội, kia Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng chỉ là phân ra một chút tinh thần đối kháng Thái Ất chân nhân, bị như vậy tình hình kích phát rồi ý chí chiến đấu, đem nhiều năm không cần rất nhiều áp đáy hòm thần thông đều dọn ra tới. Thậm chí vận dụng sát phạt đại trận. Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu tuyệt đối thực lực kém quá lớn, nhưng lúc này lại không cam lòng bị Kim Linh Thánh Mẫu tùy ý tra đạp, vắt hết óc, dùng hết thần thông, liên thông Thái Ất chân nhân, cùng Kim Linh Thánh Mẫu ở Chu Đô thành ngoại mấy ngàn dặm trô đánh hô mưa gọi gió. Vạn hạnh, nhân Chu quốc phía đông mấy năm liên tục chiến sự, nguyên bản di chuyển đến tận đây mà bá tánh đại đa số đều tây rời tới rồi Kỳ Sơn chi tây, bọn họ ở chỗ này đấu pháp, tử thương phàm nhân cũng không tính quá nhiều. Hào Thiên Khuyển vẫn luôn ở mấy trăm dặm ngoại bồi hồi, nó tưởng gia nhập chiến đoàn, nhưng rõ ràng không có tương ứng thực lực, để sát vào một ít đều là mạng chó khó giữ được. Đêm này đó xem ở trong mắt Triệu Công Minh, trong lòng xem như trăm vị trần tạp, lại có chút nhàn nhạt vui sướng cùng vui mừng. Nhớ tới lúc trước chính mình còn tận tình khuyên bảo khuyên Dương Tiễn trực tiếp đầu hàng, tổng cảm thấy trên mặt có chút lửa đốt nóng bỏng. Triệu Công Minh từ đầu đến cuối đều ở ngăn trở Hoàng Long Đạo Nhân, bọn họ hai cái xem như cùng cấp số đối thủ. Triệu Công Minh bất động dùng Định Hải Thần Châu tiền đề hạ, cùng Hoàng Long Đạo Nhân tự nhưng đại chiến 300 hiệp mà không rơi hạ phong. Dương Tiễn sư điệt, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Đang cùng Hoàng Long Đạo Nhân đấu pháp Triệu Công Minh thở dài không thôi. Hoàng Long Đạo Nhân gật gật đầu, xác thật như thế. Triệu Đạo Huynh còn thỉnh chuyên chú chút, người ta cũng là ở sinh tử ẩu đả. Đắc tội, lại đến đánh quá đó là. Triệu Công Minh cười ứng câu, tựa hồ tâm tình không tồi. Cũng xác thật. Triệu Công Minh cảm thấy thiếu Dương Tiễn thiên đại nhân tình, muốn tìm cơ hội còn thượng, nhưng lại muốn suy xét tiệt giáo lập trường, kẹp ở trong đó thập phần khó chịu. Đây cũng là hắn vẫn chưa vận dụng Định Hải Thần Châu như vậy trọng bảo cùng xiển giáo đấu pháp nguyên nhân chủ yếu. Hiện giờ, Dương Tiễn nhưng vẫn hành đứng vững như vậy sinh tử kiếp nạn, Triệu Công Minh như thế nào không mừng. Liên quan xem Hoàng Long Đạo Nhân đều là như thế thuận mắt. Đấu pháp khoảng cách, này hai anh em thế nhưng dẫn âm lời nói nổi lên việc nhà. Hoàng Long Đạo Huynh, thật sự không ngờ tới. Ngọc đỉnh sư đệ vô thanh vô tức lại là như vậy cao thủ. Hiện giờ ngang trời xuất thế, thật sự là làm xiển giáo thanh danh đại trướng, ta tiệt dạy người người cảm thấy bất an a. Hoàng Long đạo nhân khỏe miệng một trận run rẩy, thầm nghĩ này Triệu Công Minh chẳng lẽ là có cái gì tật xấu. Hoàng Long xem một cái ở chân trời cùng xiển giáo tiên nhân chiến đấu kịch liệt Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh này hai cái nghĩa muội ra tay nếu sớm đánh, đã bị thương vài vị đồng môn sư đệ sư muội, lại xem Triệu Công Minh này thản nhiên tự nhiên bộ dáng, Hoàng Long đạo nhân hừ một tiếng, thật sự là vô tâm tình phản ứng hắn. Triệu Công Minh bản lĩnh, liền ở chỗ ngươi đáp lại hoặc không đáp lại, đều trở ngại không được hắn ở kia thở ngắn than dài, tiếp tục dẫn âm. Tiểu Dương Tiễn thật lợi hại à, ngày xưa mới gặp hắn khi, ta liền cảm thấy hắn cốt cách thanh kỳ, ngày nào đó tất thành châu đáo. Vạn chưa từng nghĩ đến, hắn thế nhưng nhanh như vậy liền thành châu đáo. Người rốt cuộc đánh không đánh. Hoàng Long đạo nhân trừng mắt Triệu Công Minh, nhịn không được ra tiếng quát lớn. Triệu Công Minh sửng sốt hạ, cười mỉa không thôi, ra tay cũng ác hơn chút. Thật là, lực đạo nhẹ lại vẫn ghét bỏ. Một nhà vui mừng một nhà yêu, nhà mình khó xử nhà mình sầu. Dương Tiễn lúc này chính đại triển hùng phong, tuy vẫn là bị đánh nhiều, phản kích thiếu, nhưng cũng xem như có tới có lui, cùng Thái Ất chân nhân một tả một hữu chiến đấu kịch liệt Kim Linh Thánh Mẫu. Này người ở bên ngoài xem ra vô cùng uy phong thời khắc, kỳ thật, nội bộ quá nhiều hung hiểm. Xương sống chỗ chín viên huyền châu, đã là trải rộng tế văn, nếu lưu ly trạng. Mỗi lần bị Kim Linh Thánh Mẫu thần thông oanh trung thân hình, này thượng tế văn liền sẽ nhiều ra một ít, mà toàn thân các nơi mặt khác 72 huyền châu tuy có rất nhiều sai vị, nhưng lại vẫn như cũ hoàn hảo không rảnh. Quả nhiên, huyền thể không chấp nhận được một tia tì vết, luyện công khi có nửa phần hỏa hậu không tới, như vậy tình hình dưới, liền sẽ nhiều vạn phần hung hiểm. Hắn lúc này chỉ có cắn răng ngạnh căng, không biết chính mình khi nào sẽ bị Kim Linh Thánh Mẫu một trường trụ thành trọng thương, lại hoặc là huyền thể tới cực hạn, trực tiếp rách nát. Dương Tiễn, Thái Ất chân nhân đột nhiên hô to, ngươi thả lui ra, làm sư bá tới chiến nàng. Bà ngươi, còn chưa đủ tư cách. Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, tám cánh tay bàn tay mềm lộng vân, hóa ra trăm trượng cao pháp thân, lại khoảnh khắc đem pháp thân băng thoái, cuồn cuộn pháp lực đối với Thái Ất chân nhân điên cuồng dũng hạ. Thái Ất chân nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ phải toàn lực ứng đối, trực tiếp bị này cổ pháp lực đâm ngã bay đi ra ngoài, trên người hồng bào cũng ít vài phần phiêu dở. Bình tĩnh mà xem xét, Kim Linh Thánh Mẫu công phạt thủ đoạn, mỗi nhất chiêu đều xem như lợi hại cực kỳ. Trừ bỏ thánh nhân cùng những cái đó viễn cổ đại năng, cũng liền Dương Tiễn này bát cửu huyền công huyền thể tiếp cận đại thành quái thai, mới có thể bị nàng đánh nhiều như vậy hạ còn có thể sừng sững không ngã. Thái Ất chân nhân giận cực, cầm trong tay linh bảo pháp kiếm, liên tiếp thi triển 6-7 cái thần thông, làm Kim Linh Thánh Mẫu không thể không phân tâm ứng đối. Dương Tiễn đáy lòng khẽ thở dài thanh, đấu pháp lại là càng ngày càng không muốn sống, đại hắn huyền khí, huyền cương khôi phục hơn phân nửa, tưởng lại thi triển khai thiên nói vận, lại phát hiện chính mình tâm cảnh đã loạn, vô pháp thi triển ra như vậy bản lĩnh. Tâm cảnh tu vi cũng có chút không đủ. Dương Tiễn, giao ra phong thần bảng. Thánh Mâu chớ có nói cười, Dương Tiễn mặt lộ vẻ cười lạnh, ta còn không có ngã xuống, Thánh Mâu sao biết hôm nay đó là ngươi thắng. Dương Tiễn, Kim Linh Thánh Mâu trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ yêu dị hường quang, nguyên bản kim quang lấp lánh nàng, đột nhiên mang lên một mặt quỷ dị, thân ảnh vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Một bàn tay muốn đi khấu Dương Tiễn huyết hầu, con Dương Tiễn phản ứng lại cũng rất là thần tốc. Tam tiêm lưỡng nhận thương dựng trong người trước, khó khăn lắm chặn lại Kim Linh Thánh Mẫu tinh tế bàn tay. Chặn lại về chặn lại, Kim Linh Thánh Mẫu lòng bàn tay chứa hồng quang, một chưởng vỗ vào tam tiêm lưỡng nhận thương phía trên, tam tiêm lưỡng nhận thương thương thân nện ở Dương Tiễn trên người, đem hắn đánh nghiêng nghiêng tạp hướng về phía mặt đất. Âm ầm tạc minh trong tiếng, Dương Tiễn lại tạp ra một cái hố to, bụi đất phi dương trùng, mấy trăm dặm phạm vi nơi liên tiếp sụp đổ. Kim Linh Thánh Mẫu lần này lại chưa truy kích, tám cánh tay thần thông thu đi, đứng ở không trung một trận thở dốc. Thái Ất chân nhân ở bên đánh tới, Kim Linh Thánh Mẫu có chút không kiên nhẫn này phiền, xoay người đối Thái Ất chân nhân ra tay, đánh Thái Ất kế tiếp bại lui. Trên mặt đất, kia bay múa bụi mù bên trong, Dương Tiễn tạp ra tới hố động thâm ngàn trượng, đường kính hơn trăm, cùng mới vừa rồi hắn bị mây đen đại tiên, Kim Linh Thánh Mẫu đau hầu đả ra tới cái kia hố to, vừa vặn thành một đôi song tinh hồ nước. Dương Tiễn khảm ở cứng rắn tầng nham thạch bên trong, dùng sức tránh thoát, hô hấp đều có chút khó khăn, toàn thân xương cốt lại có mười mấy chỗ đứt gãy. Hắn bỏ ra hố to, bắt lấy tam tiêm lượng nhận thường, đột nhiên có chút mạc danh bị thương. Đối mặt loại này đối thủ, hắn cái gọi là cơ trí, nhu lược, những cái đó đấu pháp kỹ xảo, võ kỹ, hết thể không có thi triển đường sống, chỉ có thể bị đánh. Nhưng hắn luôn có một ngày, có thể đứng tại đây loại địch nhân trước mặt, đem hôm nay sở chịu khuất nhục, tất cả dâng trả. Luôn có một ngày, nhất thảm bất quá nói diệt, bất tử tổng có thể thành thánh. Dương Tiễn hít sâu một hơi, muốn lại bay lên tới. Nhưng mới vừa vận chuyển huyền khí. Ca, ca ca. Xương sống lưng chỗ, chín viên huyền châu đồng thời nứt ra rồi khe hở. Chương 409, khó thoát một chết. Vừa muốn đứng lên, Dương Tiễn đột nhiên chống đỡ không được thân hình, chống tam tiêm lưỡng nhận thương quỷ dạp xuống đất. Một màn này, làm không ít người trong lòng nhắc tới, càng làm cho đại chiến bên trong tiệt giáo các tiên nhân không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc bại. Cái này xiển giáo tam đại đệ tử, nhưng vẫn còn bại. Nói đến cũng đúng, nếu Dương Tiễn có thể thắng, kia mới là thật sự không hợp với lẽ thường. Thái Ất chân nhân thần thức đảo qua, sắc mặt tức khắc đại biến, Kim Linh Thánh Mẫu lập tức liền phải nhằm phía Dương Tiễn, Thái Ất chân nhân trong lòng hung ác, trực tiếp bốc cháy lên tự thân kia hùng hậu pháp lực, đem Kim Linh Thánh Mẫu tạm thời dây dưa trụ. Thái Ất chân nhân vội vàng truyền âm, "Dương Tiễn ngươi sao vậy? Bị thương nếu quá nặng liền lập tức điều tức. Sư bá ta ngăn không được, ngươi liền đem kia phong thần bảng cho nàng đó là." Kim Linh Thánh Mẫu không phải là nhỏ, hôm nay bại bởi nàng. Ngươi không mất mặt. Dương Tiễn toàn vô phản ứng, cả người không ngừng run rẩy. Hắn lúc này thật sự vô pháp dẫn âm đáp lại, bởi vì sở hữu huyền khí, huyền cương, quanh thân các nơi huyền huyết đều dũng hướng về phía xương sống chỗ, toàn lực ổn định 9 viên bảo châu. Nếu 9 châu hoàn toàn rách nát, kia tuyệt phi vô cùng đơn giản kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hiện giờ trong cơ thể 81 viên huyền châu hoàn toàn liền thành nhất thể, mà xương sống lưng 9 châu chính là chuyển tiếp, nhất mấu chốt liên tiếp điểm. Nếu 9 châu rách nát, Dương Tiễn nhẹ thì trọng thương tê liệt, nếu vô ngoại lực tương trợ, cần ít nhất mấy ngàn năm thời gian đi khôi phục, tĩnh dưỡng. Nặng thì huyền công tận hủy, trở thành phế nhân. Nay đã là hắn cực hạn, lại vô pháp dây rủa. Mà Kim Linh Thánh Mẫu lúc này chỉ cần lao xuống tới, tưởng vừa rồi như vậy, đối Dương Tiễn đánh ra một trường, liền đủ để cho Dương Tiễn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Thái Ất chân nhân hoặc là nhìn ra này đó, đã bắt đầu thiêu đốt nguyên thần chi lực, đại phát thần uy, tạm thời chống lại Kim Linh Thánh Mẫu. Vân Trung Tử đám người muốn tiến đến chi viện, lại bị đồng dạng nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông tiệt giáo các tiên nhân gắt gao ngăn trở. Hỗn độn chuông phong chấn nơi, không khí chưa từng có ngưng trọng. Hỗn độn chuông phong chấn ở ngoài, chiến đấu kịch liệt cũng càng thêm không thể vãn hồi, Ngọc đỉnh chân nhân đã cùng chuẩn đề thánh nhân đánh tới trong hư không, hư không bên cạnh ngân hà thành phiến rách nát, tới gần bọn họ đại chiến nơi hỗn độn hải cũng không ngừng cuộn cuộn. Liên ở kia phiến hỗn độn chỗ sâu trong, ba đạo thân ảnh phẩm tự hình đứng, tựa hồ ở cho nhau giằng co. Trong đó một người, Dương Tiễn gặp qua một lần, đúng là lúc trước nói cho hắn rất nhiều hồng hoang bẩm sinh bí văn sư tổ, thấy không rõ diện mạo, chỉ biết là trung niên khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một người khác còn lại là hỗn độn trung chấp trường giả, lai lịch thần bí, bị Ngọc Đỉnh kết luận sau này tất nhưng trở thành hồng hoang thứ 8 thánh thiên viêm đường. Mà bên trái, một người thân xuyên cẩm y, khuôn mặt hết sức trong sáng anh tuấn tuổi trẻ đạo nhân mặt mang cười khổ, hắn mở miệng nói một câu, sư huynh, hôm nay việc tuyệt phi ta bày mưu đặc kế. Ta cũng định sẽ không làm ngươi thích ý này tiểu đồ tôn thân vẫn, yên tâm đó là. Nếu làm ta yên tâm, ngươi liền không cần ngăn trở ta đánh bay hỗn độn chung. Cái này, Dương Tiễn ta sẽ cứu, nhưng ta các đệ tử cũng chạy huyết, phụ thương tuổi trẻ đạo nhân mỉm cười lắc đầu. Hôm nay nếu không cho bọn họ thử xem, ta này làm sư tôn cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy chút. Nay không phải người khác, đúng là vị kia chấp trưởng Chu Tiên bốn kiếm tam thanh chi nhất, thông thiên giáo chủ. Thiên Viêm Đường lúc này áp lực pha đại. Có thể nhìn ra hắn khuôn mặt cũng cất giấu một chút khẩn trương. Lúc trước hắn bước ra rời đi Hồng Hoang năm bộ châu nơi, đúng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi thở bắt buộc, mà Thiên Viêm Đường trốn vào hỗn độn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hiện thân, nếu không phải Thông Thiên giáo chủ đồng thời xuất hiện, Thiên Viêm Đường đã sớm đem hỗn độn trùng triệu hồi tới đi luôn. Thiên Viêm Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vô bi vô hỉ, vô sân vô nộ, tạm không đề cập tới ngươi cùng sáu thánh thương lượng việc, hôm nay nếu ta xiển giáo thất phong thần bảng, cùng ngươi nhưng có chỗ lợi. Thiên Viêm Đường tay một quán, nếu nói tốt chỗ, kia muốn hỏi phương Tây giáo. Ta cùng với sáu vị thương lượng chuyện đó, cùng tam giới lúc này mọi việc đều không quan, chúng ta cũng sớm có ước định, thời điểm tới rồi, cùng ních người, liền muốn buông này đó lớn lớn bé bé việc vặt. Như thế nào, các ngươi còn thấy không rõ này đó. Xem thanh, lại không cách nào xem đạm Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thế câu, chậm rãi nhắm mắt lại. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười gật đầu, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi thở chống đỡ. Ở hỗn độn bên trong chỉ là hơi thở chạm vào nhau, liền sáng lập ra một mảnh vô ngần hư không. Tam thanh chi uy, khó lường rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng khẽ thở dài thanh, chính mình thu đệ tử, tự nhiên là muốn phí chút tâm thần, không đành lòng thấy bọn họ ngày sau tình cảnh gian nan. Kỳ thật đi Thiên Viêm Đường tươi cười hơi mang nghiền ngẫm, thượng phong thần bảng cũng không tồi, cùng thiên đạo cùng sinh cùng mệnh, mặt kiếp tới, cũng có thể nhiều vài phần bảo mệnh cơ hội. Tả hữu lưỡng đạo ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, Thiên Viêm Đường thức thời nhắm lại miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, hôm nay, như thế nào ngươi mới có thể thu hồi hỗn độn chung? Chờ Thiên Viêm Đường thần sắc nghiêm túc xuống dưới, chờ Dương Tiễn chết một lần, ta sẽ tự thu hồi hỗn độn chung, cũng sẽ không lại nhúng tay phong thần việc. Thông Thiên giáo chủ nhữ mày nói, ngươi như thế nào cùng người có thù riêng? Ta đối này đồ tôn cũng là cực kỳ xem trọng, ngươi nhưng đừng làm bậy. Hai vị yên tâm đó là, ta như thế nào sẽ cùng người có thù riêng? Thiên Viêm Đường hỏi lại một câu, phảng phất đây là theo lý thường hẳn là việc, làm hắn chết một lần, các ngươi còn cứu không sống. Này đối hắn chỉ có chỗ tốt, yên tâm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng vô ngữ. Thông Thiên giáo chủ ngược lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, cũng đúng, thừa dịp hắn dừng chân chưa ổn, nhiều chịu vạch trần chết, sau này tu đạo lộ cũng có thể hảo tẩu một ít. Thiên Viêm Đường cười cười, vẫn chưa nói chuyện. Chỉ là hắn tươi cười bên trong, có hai vị tam thanh thánh nhân đều xem không hiểu mạc danh thâm ý. Này chết một lần nói rất là nhẹ nhàng, nhưng Thiên Viêm Đường trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng liền chính hắn biết thôi. Hỗn độn chung chấn áp nơi. Dương Tiễn chống trường thương quỷ gối kia, thân thể không ngừng run rẩy. Thái Ức chân nhân thiêu đốt nguyên thần chi lực đối chiến Kim Linh Thánh Mẫu, lúc này đã lộ mệt mỏi, sợ là kiên trì không được bao lâu. Lập tức, xiển giáo chúng tiên dẫn âm thương nghị, lập tức bắt đầu điều chỉnh chiến cuộc. Chiến lực còn viên mãn, chủ động nhiều tiếp được vừa đến hai cái tiệt giáo tiên nhân, rồi sau đó đằng ra nhân thủ, chi viện người khác. Trong chốc lát vài lần thay đổi, cuối cùng đem Vân Trung Tử cùng Thanh Hư Đạo Đức chân quân hai người đằng ra tới, cùng Thái Ức chân nhân tể chiến Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu này sát thần, lúc này mới vô pháp không ra tâm thần đi hoành sát Dương Tiễn. Nhưng lúc này chiến cuộc, sớm đã là rút dây động rừng. Kim Linh Thánh Mẫu bị chặn lại không giả, nhưng mặt khác tiên nhân lại bị tác động, theo hai vị tiệt giáo tiên nhân ý đồ nhào hướng Dương Tiễn, phạm vi mấy ngàn dặm chiến cuộc nhanh chóng có rút lại tới rồi trăm dặm trong vòng, quay chung quanh Dương Tiễn triển khai một hồi rất là kịch liệt công phòng tuồng. Dương Tiễn quỷ gối kia chỗ hố to chung, chung quanh này hết thể hắn thần thức đều có thể nhìn đến, nhưng căn bản không có nửa điểm dư lực ra tay. Chín châu tình huống chỉ là miễn cưỡng ổn định, hắn chỉ cần vận dụng vượt qua toàn thân 1/10 huyền khí, chín châu lập tức liền sẽ lại lần nữa rách nát. Một trận chiến này, hắn cơ hồ đã không có chiến đấu thực lực. Nhưng, người xui xẻo, thật sự là uống nước lạnh đều phải tắc cái răng. Tiệt giáo, xiển giáo như vậy đại chiến, cũng còn thuộc đạo môn chi tranh, nhưng đạo môn ở ngoài lực lượng, lúc này cũng ở Tây Kỳ cảnh nội. Phương Tây đang cực nhạc, chúng sinh toàn bộ đề. Một tiếng tuân lệnh, năm cái khuôn mặt tiểu tụy đầu trọc xuất hiện ở Dương Tiễn Tây Bắc phương vài trăm dặm ngoại, từng người che giấu hơi thở, nhằm phía Dương Tiễn nơi hô to. Hai giáo tiên nhân tất cả đều nhíu mày, tiệt giáo các tiên nhân tựa hồ cũng không muốn cùng này đó cằn cỗi nơi xuất thân ngoại môn tu sĩ làm bạn, nhưng này mấy cái đầu trọc gia nhập chiến cuộc, một vị chuẩn thánh mang theo 4 vị đại la kim tiên, đối xiển giáo mà nói thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu. Con hảo, vẫn luôn ở vây công mây đen đại tiên xiển giáo tiên nhân phân ra 4 người. Miễn cương đem này nằm cái ngoại môn tu sĩ ngăn lại. Nhưng kể từ đó, chiến cuộc trực tiếp lâm vào cục diện bế tắc, vô pháp đánh vỡ hôn độn trùng, căn bản vô pháp phá cục. Mà bên ngoài, hai giáo môn người quần quận không ngừng tới rồi, thậm chí liên lụy tới rồi Trung Thần Châu gần nửa tiên môn, không đếm được nhiều ít tiên nhân ở Nam Châu trên không giằng co. Thiên đình sống chết mặc bây, phương Tây giáo cũng có không ít cao thủ hiện lộ hơi thở, tất nhiên là ở bảng quan. Khổ chiến, nhất thời khó đỉnh. Mà như vậy sắp diễn biến vì thiên địa đại chiến tình hình, chỉ vì một người dựng lên. Ngọc Hư đệ tử, Dương Tiễn. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, trăm tên văn võ đại thần tụ tại nơi đây, Ngọc Đế trước mặt trên án thư bãi một phương tiểu tháp, tháp đỉnh Bảo Châu phát ra nhẹ nhàng ánh sáng, ở Lăng Tiêu Bảo Điện các nơi hình chiếu ra này phiên đại chiến toàn cảnh. Ngay cả hỗn độn trung chấn áp nơi, Hạo Thiên Tháp cũng có thể hình chiếu ra rõ ràng hình ảnh, truyền lại mỏng manh tiếng vang. Một võ tướng nói, "Bệ hạ, Nhị Lang chân quân hiện giờ lâm vào khổ chiến, bệ hạ hay không sai người chi viện một vài?" Nhị Lang chân quân chính là bệ hạ thân phong Thiên Đình nguyên soái, nếu là như vậy thiệt hại, có thể vì bệ hạ tổn thất một vị đại tướng. Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh bước ra khỏi hàng, nói: "Đạo môn phân tranh, chúng ta không nên nhúng tay, nhìn liền có thể." Ngọc Đế cười nói: "Quá Bạch Ái Khanh thiện suy tính, thả vì Dương Tiễn Ái Khanh suy đoán một phen hôm nay chi mệnh đồ." Lao thần tuân mệnh, Thái Bạch Kim Tinh không người ứng câu, phất chân vùng béo chỉ suy tính lên. Càng tính, Thái Bạch Kim Tinh mày chính là càng sâu. Ngọc Đế cũng nhíu mày nói, sao vậy? Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh môi hơi có chút trắng bệnh, không bằng phát binh chi viện một vài. Ý thì hãy lao thần suy tính, hôm nay Nhị Lang chân quân, khó thoát vừa chết. Đàn tiên im lặng, đều không biết Ngọc Đế tâm ý, cái nào dám tùy tiện mở miệng. Ngọc Đế thân thể chậm rãi ngửa ra sau, hãm ở bảo tọa trung, trong ánh mắt quang mang lưu chuyển, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Quan chiến đó là, này. Là. Cái gì linh đan nhưng nhanh chóng tu bổ Huyền Châu. Dương Tiễn một sợi thần thức ở Huyền Quy Mang trung lục tung, muốn tìm điểm sư phụ luyện chế linh đan diệu dược, lại phát hiện căn bản không có ứng đối chính mình lúc này chi thương linh đan. Thật sự, hôm nay liền như vậy bất ức quỷ gối này, đem mệnh đồ giao cho người khác trên tay, thật sự không hề nửa điểm cảm giác an toàn đang nói. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi ở sau người truyền đến. Phu quân. Tâm Kha. Dương Tiễn trong lòng quính lên, miễn cưỡng quay đầu, trận mắt nhìn lại, thấy Ngao Tâm Kha che lại ngực, Gia Vân, ở tầng trời thấp nhanh chóng lượt tới, đã bay đến ngàn trượng nơi xa. Đừng. Không cần. Lại đây. Dương Tiễn miễn cưỡng mở miệng. Hắn nơi này đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, nói không chừng tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị mấy chục đạo thần thông bao trùm. Nếu Ngao Tâm Kha không có bị thương, Dương Tiễn đều sẽ không đem nàng đến nỗi như vậy hiểm cảnh, càng đừng nói là nàng sớm đã bị thương. Ngao Tâm Kha đảo mắt bay đến trăm trượng ngoại, Dương Tiễn muốn ngăn trở, lại tựa hồ đã không kịp. Vèo. Dương Tiễn bên cạnh đột nhiên thoáng qua một đạo bóng trắng, ở mấy chục ngoài trượng đem Ngao Tâm Kha ngăn cản xuống dưới, đối với Ngao Tâm Kha dương nhanh múa vướt lại nhếch miệng, còn một trận khuyển vệ. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Hao Thiên khuyển nó cũng biết chính mình tâm ý sao? Dương Tiễn như thế nghĩ. Nhưng đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc đến tả phía trước, lại một cái Ngao Tâm Kha thừa sóng nước mà đến, còn ở hơn 10 dặm ở ngoài. Nàng nhìn thấy Dương Tiễn phía sau mấy chục ngoài trượng thân ảnh, tức khắc cả kinh, hô to, phu quân cẩn thận. Kia không phải ta. Dương Tiễn sửng sốt, mà phía sau, biến cố đột nhiên phát sinh. Kia dùng biến hóa phương pháp ra vẻ Ngao Tâm Kha bóng người đột nhiên bị một luồng khói sương mù bao vây, thân ảnh nhằm phía Hao Thiên Quyển. Dương Tiễn, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Sương khói chung, một nữ tử mang theo lăng thai, lợi trảo, ngang nhiên vọt tới, cả người hơi thở dao động thế nhưng cũng là chuẩn thánh. Dương Tiễn ánh mắt một ngừng, trực tiếp nhận ra người kia là ai. Yêu tộc lao tổ, Mai Không Mị. Đáng tiếc, mấy chục trượng quá ngắn, đoạn đến xiển giáo các tiên nhân vô pháp chi viện, đoạn đến lúc này Dương Tiễn hoàn toàn vô pháp đứng dậy chống đỡ. Mai Không Mị, đã là giết đến. Chương 410, Nghịch Thiên Phượng Linh Trâm. Bản mạng thần thông hiện. Phượng có linh vũ, long có nghịch lân. Niết bàn đại thuật, đương thời khó hiện. Đột nhiên bị biến cố, hiện thân cho Dương Tiễn cuối cùng tuyệt sát yêu tộc lao tổ. Đầy trời chố mắt nghe răng tiên thần, cùng với kia sững sờ ở tại chỗ, lúc này mới ý thức được sự có kỳ quặc một vị khác yêu tộc chuẩn thánh. Tiểu yêu dám mà. Thái Ức chân nhân thanh âm mang theo đầy ngập lửa giận cùng hốt hoảng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Không Mị chịu phi Hao Thiên Quyển, đụng vào Dương Tiễn trên lưng. Tiệt giáo là muốn sát Dương Tiễn, lại có rất nhiều cố kỵ, cho nên hôm nay tiệt giáo tiên nhân tâm cũng không tính quá tệ, một nửa còn nghĩ muốn tránh đi hai giáo toàn diện đại chiến, thậm chí Kim Linh Thánh Mẫu cũng là như vậy suy nghĩ, mới vừa rồi chỉ là bức Dương Tiễn giao ra phong thần bảng. Tuy Kim Linh Thánh Mẫu trước đây trước đấu pháp chung, cũng đối Dương Tiễn đau hạ sát thủ, nhưng kia đã là biết Dương Tiễn thân thể cường độ quá mức khó giải quyết, cũng bất đắc dĩ mà làm chi. Lại nói, Kim Linh Thánh Mẫu có thể gánh vác đến khởi diệt sát Dương Tiễn hậu quả. Nhưng, yêu tộc như thế nào có thể thừa nhận xiển giáo trả thù? Như thế nào có thể thừa nhận bên ngoài cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân trả thù? Đi theo Mai Không Mị tới đây mà kia nam yêu lao tổ, này một cái chớp mắt quả thực đều phải khí tạc. Mai Không Mị luôn mồm kêu vì yêu tộc đại kế, không thể không đi ám toán Dương Tiễn, cũng tuyệt đối sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Kết quả là, nàng yêu hoàng tổ tông. Đây là ám toán. Đây là không đi dẫn lửa thiêu thân. Này nam yêu lão tổ chỉ cần tưởng tượng đến kia cùng chuẩn đề thánh nhân điên cuồng đại chiến Ngọc Đỉnh, tưởng tượng đến xiển giáo mấy trăm đại la, hơn 10 vị đại năng quét ngang hồng hoang năm bộ châu chu sát yêu tộc. Mai Không Mị. Ngươi dám. Lúc này tiếng la lớn nhất lại là yêu tộc lão tổ, thật sự châm trọng. Mai Không Mị khỏe miệng lộ ra chút cười khẽ, ánh mắt lại vô cùng điên cuồng. Nàng đứng ở Dương Tiễn phía sau, như là đạo lữ giống nhau, ôm lấy Dương Tiễn sống lưng, trong tay đoạn kiếm đã từ phía sau xuyên vào Dương Tiễn ngực. Từng luồng tinh thuần yêu lực va chạm đi lên. Không đúng, liền tính Dương Tiễn trong cơ thể chính một đoàn loạn, Mai Không Mị lúc này cũng phá không khai hắn thân thể. Nhưng kia đem đoạn kiếm đều không phải là thật thể, cẩn thận đi xem, kia đoạn kiếm chỉ là một chút vết máu ngưng tụ mà thành. Tang Phách Kiếm, yêu tộc bí bảo, chuyên phá nguyên thần. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chiếm ta Mai Sơn, đoạt ta nhà tranh, lấy đi ta cuối cùng một tia niệm tưởng, hủy hoại ta vô số năm qua chờ đợi. Lan. Dương Tiễn như tao đòn nghiêm trọng, phía sau lưng đột nhiên trào ra quần quận huyền khí, ngưng làm vẫn luôn bàn tay to, đem không hề phòng bị Mai Không Mị trực tiếp chịu phi. Chịu phi Mai Không Mị nháy mắt, Dương Tiễn thân thể các nơi, từ trên xuống dưới, tứ chi, ngực bụng, đột nhiên tuôn ra từng luồng huyết vụ. Nguyên thần đại thụ bị huyết sắc ô nhiễm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng nguyệt bại. Mai Không Mị thả ra yêu khí, nếu một cái búa tạ nện ở Dương Tiễn trên lưng, vừa vặn vẫn là xương sống vị trí. Thành kia áp suy sụp Dương Tiễn cọng rơm cuối cùng. Chín châu sắp băng thoái. Dương Tiễn trong lòng báo động đều không dậy nổi, trong lòng hiện ra một cái chết tự. Liền, liền. Như vậy sao? Mới vừa khai thiên nhãn, còn không có cơ hội dùng một lần thiên nhãn thần thông, thế nhưng như vậy. Ca. Sống lưng truyền đến nước xương tiếng động, chín viên nhân trước tiên xuất quan mà lưu có tỷ vết huyền châu đồng thời vỡ vụn. Nội huyền khí bạo tẩu, huyền cương mất khống chế, còn lại 72 viên huyền châu nháy mắt đánh mất cân bằng. Dương Tiễn quanh thân lại tuôn ra từng luồng huyết vụ. Ngao Tâm Kha thân ảnh đã bổ nhào vào Dương Tiễn bên cạnh người, chịu đựng từng luồng mất khống chế huyền cương quát ma, duỗi tay muốn đi nâng Dương Tiễn thân thể, lại dính đôi tay máu tươi. Phu, phu quân, không cần. Tâm Kha. Dương Tiễn môi cố sức mở ra, hại, hại khổ ngươi. Không cần, không cần ném xuống ta một cái. A, a. Long nữ không có thanh lãnh, phảng phất phàm nhân nữ tử như vậy yếu ớt, kêu khóc thanh tê tâm liệt phế, thân mình không ngừng run rẩy, vì Dương Tiễn điên cuồng vượt qua từng luồng chuẩn thánh tiên lực. Nhưng vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Huyền châu hủy, huyền thể diệt. Dương Tiễn thân thể đã tàn phá thành lưới đánh cá, tiên lực hoàn toàn vô pháp đình trú. Trong thiên địa đánh nhau vẫn như cũ ở tiếp tục, Thái Ức chân nhân ngạnh kháng Kim Linh Thánh Mẫu Long Hổ như ý, khóe miệng rất huyết, lại không màng tất cả dịch chuyển tới rồi Dương Tiễn bên cạnh người. Thái Ức trong tay trảo ra một đống bình ngọc, vị này xưa nay bình tĩnh đã có chút âm lãnh đại năng, lúc này tay, thế nhưng đều là run. Dương Tiễn nếu thân chết, đương không biết Ngọc đỉnh sư đệ phải làm ra kiểu gì điên cuồng việc. Này đó vô dụng, này đó cũng vô dụng. Thái Ức chân nhân thần thức ở xem xét Dương Tiễn thương thế, ót thượng toàn là mồ hôi lạnh. Đại sư bá. Thái Ức chân nhân đột nhiên quỳ xuống đất, đối với Cửu Thiên hô lớn, hoàn toàn làm lơ hỗn độn chung tồn tại. Cầu đại sư bá ban cho Cửu chuyển kim đan vì Dương Tiễn sư điệt tục mệnh. Cầu đại sư bá ban cho Cửu chuyển kim đan vì Dương Tiễn sư điệt tục mệnh. Hắn trong miệng đại sư bá, tất nhiên là Tam Thanh Trung lão tử. Đáng tiếc, cũng không đáp lại. Chỉ là một cái Ngọc Hư cung đệ tử đời thứ ba trọng thương gần chết, lại làm chuẩn thánh thất cách, đại năng biến sắc. Việc này bản thân liền có chút trầm trọng, nhưng lúc này, nơi đây, ở hỗn độn chung chấn áp dưới này phiến trong thiên địa, sở hữu thấy một màn này tiên nhân, đều im lặng không tiếng động. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khỏe miệng lộ ra một chút cười, như chút được gánh nặng giống nhau. Dương Tiễn nằm ở kia, cảm giác cả người sức lực, thần thức đều ở nhanh chóng trôi đi, mở miệng càng thêm cố sức, huyền thể đã đến cuối cùng cực hạn. Sư phụ, Tiểu Thiền, Mẫu thân. Ngao Tâm Kha sớm đã khóc không thành tiếng, nước nở nói, phu quân, ta tùy ngươi cùng đi đó là, ta tùy ngươi. Đừng làm việc nốc. Ta có lẽ còn có thể thượng phong, phong thần. Khu. Dương Tiễn bên miệng khụ ra một ngụm máu tươi, hắn nói lời này lại chỉ là an ủi thê tử thôi. Thiên đình phong hào, che chở hắn không cho hắn thượng phong thần bảng phong hào, lúc này thế nhưng cũng thành hắn sống thêm mệnh trở ngại.